Hắn xưa nay không là cái gì ưa thích người gây chuyện, cho đến giờ phút này mới thôi, hắn đều không có chủ động ra tay qua. Hắn sở dĩ sẽ động thủ, cái kia hoàn toàn là bởi vì Lữ Tử Hạo những người này quá mức muốn chết. Trước đó hắn liền đã nói qua, dám động thủ người đều phải sớm làm tốt bị giết ngược lại chuẩn bị. Lữ Tử Hạo nếu dám can đảm động thủ với hắn, cái kia so sánh cũng đã làm tốt chết chuẩn bị đi. Bất quá cái tên này, tựa hồ có chút ý tứ, trên người hắn giống như là ẩn giấu đi cái gì một dạng. Chẳng lẽ, này thứ ba kiện đồ vật cũng ở trên người hắn? Diệp Trần nhíu mày, trong lòng âm thầm nói thầm. Hắn có thể chưa quên chính mình mục đích tới nơi này. Từ đầu tới đuôi, hắn mục đích tới nơi này chỉ có một cái kia chính là đem chính mình chuẩn bị ở sau toàn bộ thu hồi lại. Ngay sau đó, lại lợi dụng này chút bố cục cùng chuẩn bị ở sau, đi lấy đến băng xương chi quốc đạo tắc lực lượng. Tại kế hoạch của hắn bên trong, hắn tổng cộng muốn lấy 2 đến 3 kiện đồ vật. Vì cái gì nói là 2 đến 3 kiện đồ vật, đó là bởi vì thứ 3 kiện đồ vật, hắn cũng không xác định tại vẫn là không tại. Nếu là không có ở đây, cái kia 2 kiện đồ vật, đồng dạng cũng có thể đạt thành mục đích của mình, chỉ bất quá sẽ lãng phí một chút thời gian thôi. Nhưng bây giờ, hắn lại là tại Lữ Tử Hạo trên thân, cảm nhận được thứ 3 kiện đồ vật khí tức. Này không phải liền là tương đương với đưa mình tới cửa sao? Xem ra, đến thi triển một chút siêu hồn bí pháp a. Diệp Trần đôi mắt hơi nhíu, lộ ra một đạo hiểm ác nụ cười. Lữ Tử Hạo triệt để là kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy giờ khắc này hắn tựa như là biến thành một đầu con mồi một dạng. Mà trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại thiếu niên, lập tức biến thành một tôn đỉnh tiêm cấp bậc kẻ săn mồi. Mạnh mẽ uy áp, trực tiếp chấn nhiếp rồi hắn, khiến cho hắn liền cầu xin tha thứ suy nghĩ đều không sinh ra tới. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao, rất sớm trước đó Diệp Trần liền đã đề cập qua, đối tại địch nhân của mình, hắn là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, bất luận dùng ra như thế nào thủ đoạn trên người bọn hắn, Diệp Trần đều là cảm giác đến chuyện đương nhiên. Cho nên, trước mắt liền là hắn thanh toán hết thảy thời khắc. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị lúc động thủ, một tiếng hừ lạnh lại là từ một bên truyền đến, buông hắn ra. Chương 1056, ngươi phải chết. Chương 1057, ngươi phải chết. Buông hắn ra. Bình tĩnh mà thanh âm lạnh lùng, chậm rãi ở một bên truyền vang mà ra. Đạo thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lại ẩn chứa một loại phá lệ khí tức mạnh mẽ ở bên trong, giống như bình mà sấm sét một dạng, trực tiếp tại toàn bộ phiên chợ vùng trời nổ vang. Giờ khắc này, thiên địa rung động. Đến mai không hết khí lưu hội tụ, hóa thành một cố lại một cố gió lốc, không ngừng thổi đến lấy đại địa. Vô số quầy hàng bị hất bay, vô số người mũ áo bị hất tung lên. Thậm chí, liền quanh năm không ngừng tuyết trắng mê mang, tại thời khắc này, đều ngưng lại. Một bộ hoàn toàn thiên địa rung động bộ dáng. Cảm nhận được cố này để cho người ta hít thở không thông lực lượng, cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Chỉ thấy một tôn cao lớn, nhìn qua có 7-8 chục tuổi lão giả treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Khi nhìn đến cái kia tôn bóng người hình dáng trong nháy mắt, tất cả mọi người run rẩy. Diệp Chân nhiều hứng thú nhìn treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, huyền như là thần linh lão giả, thản nhiên nói, có việc. Cơ hội thứ hai. Vung hắn ra. Lão giả thanh âm vẫn như cũ không hề bận tâm, xem không ra bất kỳ hỉ nộ, nhưng giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được một cô rung động lực lượng của đại địa, hướng bọn họ tập kích bất ngờ tới. Cái kia nếu là ta không đâu. Diệp Chân vẫn như cũ dẫn theo Lữ Tử Hạo cổ, không có chút nào nửa phần xúc động cảm giác. Đừng nói bị hắn câu nói này cho rung động đến, đoán chừng liền là liền nửa phần uy hiếp đều không có thể uy hiếp được hắn, tựa như một sợi hơi như gió, liền cái giấm cũng không bằng. Cự tuyệt kết quả của ta, ngươi hẳn là hiểu rõ. Ta chính là dược các tôn giả, dược tôn, người trẻ tuổi thực lực của ngươi rất mạnh, ta có khả năng thừa nhận, nhưng ngươi cũng phải hiểu, dược các là như thế nào một cái nhân vật cường hãn, ngươi bây giờ giết hắn, tuy nói có thể giải nhất thời khí, nhưng tương lai tuyệt đối sẽ mang cho ngươi tới vô tận tai họa. Khi đó cũng không phải là ngươi một cái nho nhỏ 17-18 tuổi có thể thừa nhận được sự tình. Không riêng gì ngươi, liền ngươi thế lực sau lưng đều sẽ hết thể vẫn diệt, triệt để biến thành bột mịn. Tự xưng là dược tôn lão giả, đôi mắt sắc bén, bình tĩnh mà cứng nhắc nói ra lời nói này. Sự thật liền thật như cùng hắn nói như vậy. Dược các thế lực, xa so với bất kỳ một cái nào tông môn phải cường đại hơn nhiều. Sự hiện hữu của bọn hắn, liền rất như là chấn thiên thần giáo này chút tông môn mở dạng, nội tình vô cùng hùng hậu, nội bộ thậm chí tọa trấn không dưới một tôn lão tổ cấp bậc nhân vật. Mà lại những lao tổ này còn không phải bình thường lao tổ, này loại lao tổ chính là thánh giả cấp đó khác loại. Xem ảnh một, lực lượng cực kỳ đáng sợ. Cho nên, tinh thần đại lục phía trên, rất ít người sẽ tìm này loại tồn tại phiền toái. Bởi vì bọn hắn biết, này loại thế lực tựa như là tổ ong vỏ vẽ một dạng, một khi ngươi chạm đến hắn mảy may, bọn hắn tất nhiên sẽ chen chúc mà tới, đưa ngươi triệt để hoành thành một mịn. Nhưng mà cho dù là dạng này, Diệp Trần lại là vẫn không có nửa phần xúc động cảm giác. Bàn tay của hắn vẫn như cũ kẹt tại Lữ Tử Hạo yết hầu chỗ, đem hắn cao cao nhấc lên, tựa như tại sách một đống treo thịt một dạng. Lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp là khiến cho hắn nghẹt thở, bắt đầu thiếu dưỡng mắt trợn trắng. Diệp Trần một tay nhấc lấy Lữ Tử Hạo cổ, một bên mạn bất kinh tâm nói, nói nhiều như vậy, cái kia đại giới đâu? Ngươi muốn cho ta buông tha hắn, không trả giá cái giá tương ứng sao được? Oen. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là một mảnh rung động. Trên trận mọi người đều là khỏe miệng từng đợt run rẩy. Gia hỏa này, cũng quá mức cuồng vọng đi. Đây chính là dược tôn a. Loại cấp bậc này tồn tại, ngươi cũng dám dọa dẫm? Đúng vậy, liền là dọa dẫm. Ai cũng có thể nhìn ra được, Diệp Trần này là cố ý tại sư tử há mồm, mục đích đúng là có thể đủ nhiều moi điểm chỗ tốt. Cái này cũng rất bình thường, dù sao dược các có thể là chất béo 10 phần tông môn, gõ lừa bọn họ chắc chắn có thể có được một số lớn khá hậu hĩnh của cải. Nhưng có câu nói rất hay, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tiền tài tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Trước mắt Dược Tôn là cỡ nào cường đại nhân vật, hắn tùy tiện động một chút ngón tay, đều có thể trấn áp một mảng lớn người. Giống hắn loại cấp bậc này nhân vật, ngươi cũng dám dọa dẫm, không phải là tìm chết sao? Quả nhiên, tại Diệp Trần nói ra câu nói này trong ngáy mắt, tự xưng là Dược Tôn lão giả, trong đôi mắt liền bắt đầu hiện ra từng đợt lăng lệ sát cơ ra tới. Bốn phía bát phương, phong vân không ngừng hội tụ. Mảng lớn mây đen sau lưng hắn điên cuồng ngưng tụ. Xa xa nhìn sang, tựa như là thiên địa hủy diệt, tất cả mọi người là một mảnh rung động. Quá cường đại. Cái này là dược các chân chính lực lượng sao? Quả nhiên là vượt lên trên chúng sinh, nghiền ép hết thể khủng bố sức mạnh to lớn. Nhưng cho dù là dạng này, Diệp Trần lại là vẫn không có bất kỳ vẻ sợ hãi, trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo đi bộ nhàn nhã nụ cười, không đồng ý sao? Một cơ hội cuối cùng. Dược Tôn lão giả chưa có trở về Diệp Trần ý tứ, vẫn như cũ tự mình nói. Hắn chính là đường đường dược các lão, dược trung tôn giả, được xưng là dược tôn tồn tại. Dạng người như hắn, làm sao lại bị một tên mao đầu tiểu tử chỗ thỏa hiệp? Hắn mới không tin, trước mắt cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, dám dưới mí mắt của hắn làm những gì? Nhưng mà, trong đầu hắn vừa mới hiện ra ý nghĩ này. Giang giác. Sau một khắc, Diệp Trần trực tiếp là đem Lữ Tử Hạo cổ bóp nát. Không chỉ có chẳng qua là cổ mà thôi, còn có hắn thân thể, thần hồn của hắn cũng đều tại thời khắc này, hết thảy sụp đổ, triệt để bị ép diệt. Ầm ầm. Rung động. Bốn phía mấy chục vạn, toàn bộ đều là lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Tất cả mọi người là choáng váng. Này Diệp Trần đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Dược Tôn không phải đều mở miệng sao, nếu là dám động hắn, không riêng gì hắn, liền hắn người đứng phía sau, đều sẽ trong khoảnh khắc hết thể hủy diệt. Nhưng trước mắt, cái này Diệp Trần, chẳng những không có nghe theo Dược Tôn. Tương phản, hắn còn trực tiếp là đem hắn chém giết đi. Tựa như là bóp nát một đoàn rác rưởi một dạng. Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia Lữ Tử Hạo liếc mắt. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ a? Hắn đến cùng là ở đâu ra tự tin a? Ngươi, đây là tại muốn chết sao? Dược Tôn nguyên bản bình tĩnh vẻ mặt, lập tức nhấc lên gợn sóng, hắn trở nên vô cùng âm trầm. Ở trên người hắn, một cỗ khủng bố tới cực điểm khí tức đang ở không ngừng lan tràn. Cỗ lực lượng này tương đương đáng sợ. Mới đầu loại cảm giác này tựa như là một tòa bình thường mỏm núi một dạng. Nhưng theo thời gian trôi qua, ngọn núi này đang ở không ngừng cất cao, cuối cùng hóa thành một tòa 10 vạn mét cao giờ cao thiên thần phong. Lực lượng mạnh mẽ, không ngừng nghiền ép xuống tới. Không người có thể ngăn cản, không người có thể chống cự. Cái này là dược các lực lượng chân chính nội tình. Gia hỏa này, sợ là phải xong đời. Phiên chợ bên trong, không ít tu sĩ cũng nhịn không được lắc đầu. Liền những cái kia nguyên bản xem trọng Diệp Trần người, giờ phút này đều là nhịn không được lộ ra thương hại vẻ mặt. Quá thảm rồi. Nguyên bản đánh bại Lữ Tử Hạo là được rồi, hiện tại ngược lại tốt, nhất định phải đem hắn chém giết, đây không phải tại trước mặt mọi người thuốc sổ tôn mà sao? Coi như Dược Tôn lại không quan tâm Lữ Tử Hạo, nhưng ngươi dạng này trước mặt mọi người đánh mặt hành vi, là cá nhân đều muốn đột nhiên giận dữ. Dược Tôn trôi nổi tại giữa không trung, toàn thân trên dưới tản ra một loại băng lãnh, tuyệt vọng khí tức khủng bố, tựa như là một con manh thu thở hồng hoang mở dạng, một mực tập trung vào Diệp Trần, tựa hồ muốn hắn triệt để nghiền sát mở dạng. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Đưa thân vào vô biên phong bạo bên trong, Dược Tôn chậm rãi mở miệng. Muốn chết như thế nào? Câu nói này không phải do ngươi tới nói, mà là để ta tới nói. Ngươi phải chết. Chương 1057, vậy liên chiến. Chương 1058, vậy liên chiến. Ngươi phải chết. Diệp Trần nhìn hắn một cái, mười phần bình tĩnh nói. Ngữ khí của hắn mười phần bình thản, tựa như là đang trần thuật lấy một loại nào đó sự thật một dạng. Rất khó tưởng tượng, loại lời này lại là xuất từ trong miệng của hắn. Dược Tôn nghe được câu này, đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó là giận quá thành cười. Hắn muốn chết rồi. Hắn làm sao không biết? Tiểu tử ngươi nghĩ kiếm cớ, vậy cũng phải tìm ra dáng điểm lý do a. Đi lên liền nói hắn muốn chết rồi. Người còn lại nghe được câu này, cũng là dồn dập nhíu mày, chỉ cảm thấy Diệp Trần có phải hay không hết biện pháp, thậm chí ngay cả này loại giang hồ lang trung trò vật đều thi triển ra. Hừ, còn tưởng rằng hắn là nhân vật nào, không nghĩ tới tại sắp chết đến nơi thời điểm, vẫn là thi triển ra này loại thủ đoạn nhỏ, có tiểu thông minh, nhưng không đại trí tuệ, hắn hôm nay liền tính là không chết, ngày khác đoán chừng cũng thành không có bao nhiêu khí hậu. Một cái ban đầu liền không quen nhìn Diệp Trần tu sĩ trẻ tuổi, trong mắt hiện ra vẻ khinh thường. Hết sức rõ ràng, Diệp Trần lời nói này khiến cho hắn vô cùng khịt mũi coi thường. Trên thực tế cũng là như thế này. Bọn hắn những người này, cho tới bây giờ đều là thờ phụng thực lực trí thượng, cường giả vi tôn. Làm nhiều như vậy còn con lượn quanh có làm được cái gì, trước thực lực tuyệt đối, vẫn như cũng là không chỗ dùng chút nào. Giờ khác này ở sự cảm nhận của bọn họ bên trong, Diệp Trần đã là loại kia chết chắc người, hiện tại những lời này cũng bất quá là trước khi chết dãy rủa thôi. Căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không thể không nói, những người này đối Diệp Trần thành kiến xác thực rất lớn. Trên thực tế cũng đúng là dạng này. Tinh thần đại lục cho tới bây giờ đều là như thế, nếu là thực lực của ngươi so với người khác chẳng qua là vượt ra khỏi một chút điểm, như vậy tất nhiên sẽ có người đối địch đủ kiểu ghen ghét, hận không thể đưa ngươi theo thần đàn phía trên kéo xuống, nhường ngươi trôi qua không bằng hắn. Loại tâm lý này, liền là trong truyền thuyết không thể gặp người khác tốt tâm lý. Nghĩ ngăn chặn loại người này, để bọn hắn triệt để bỏ ý niệm này đi phương pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là siêu việt bọn hắn, một chút điểm còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải siêu việt bọn hắn từ xa, xa tới để bọn hắn ngưỡng vọng, xa tới để bọn hắn ngưỡng vọng. Kể từ đó, bọn hắn mới có thể kính sợ có phép, từ đó nhắm lại miệng của bọn hắn. Đối với những đạo lý này, Diệp Trần tự nhiên là hết sức rõ ràng. Cũng biết những người này đến tột cùng sẽ làm sao đánh giá hắn. Xem ảnh một. Nhưng cho dù là dạng này, hắn vẫn không có nhiều ít xúc động cảm giác. Dù sao trên trời chân long, há lại sẽ để ý trên mặt đất sâu kiến ý nghĩ. Những người trước mắt này, trong mắt hắn, đều chẳng qua là một hạt bụi thôi. Nhỏ bé như vậy nhân vật, hắn há lại sẽ để ý bọn hắn đang suy nghĩ gì. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện hiện một vẻ mặt bình tĩnh, nói, ngươi có khả năng tin, cũng có thể không tin, ngược lại cuối cùng chết người cũng không phải ta. Ha ha, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, hôm nay cũng không cải biến được ngươi từ cục. Ngươi giết chúng ta dược các người, liền nhất định phải đền mạng, không chỉ có chẳng qua là ngươi mà thôi, liền ngươi người đứng phía sau, cũng đều sẽ tại thời khắc này, hết thảy vẫn diệt. Chết đi cho ta đi. Tên là Dược Tôn trên người lão giả bắn ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, tựa như một đầu nộ long, hướng phía Diệp Trần ép đè ép xuống. Toàn bộ hư không tại thời khắc này điên cuồng run rẩy. Mảng lớn kinh khí không ngừng ở trong hư không bạo trào ra. Không thể không nói, cái này tên là Dược Tôn lão giả, thực lực xác thực 10 phần mạnh mẽ. So với lúc trước Diệp Trần bóp nát cổ Lữ Tử Hạo, mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Hắn vừa ra tay, toàn bộ không gian đều tại bốn phía chấn động lay động, tựa như nhấc lên một hồi không gian loạn lưu một dạng. Nếu không phải cái này trên chợ có đến mại không hết trận pháp thủ hộ, chỉ sợ dưới một kích này đến, đừng nói một cái phiên chợ, liền là một tòa bên trên trăm vạn nhân khẩu thành trì, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị oanh kích đến sụp đổ xuống. Cái này là dược các chân chính nội tình, một cỗ vượt lên trên chúng sinh mạnh mẽ sức mạnh to lớn. Thấy cảnh này, mọi người dồn dập đều là kinh hoàng hốt. Bọn hắn rõ ràng không có nghĩ đến cái này Dược Tôn lão giả, nói động thủ liền động thủ, mà lại động thủ còn ác như vậy tay, một kích này, mặc dù cũng không phải là nhắm chuẩn bọn hắn, nhưng bạo phát đi ra kình khí dư ba vẫn như cũng nhường người tê cả da đầu. Các ngươi nói, người trẻ tuổi này đến tột cùng có thể ngăn cản được Dược Tôn nhiều ít chiêu? Trong chỗ tối, một cái toàn thân bao phủ tại màu đen trong bóng dâm người thần bí, thanh âm khàn khàn nói: "Nếu là hiện tại có người tại đây bên trong, nhất định có thể nhận ra được, lối ra này người thần bí, không là người khác, chính là trước đó Diệp Trần tại Đạp Diệt Băng Nguyên tứ đại gia tộc về sau, đằng sau xuất hiện quái dị người. Không biết, bất quá tiểu tử này thực lực xác thực rất mạnh, nếu là hắn thật đối địch với chúng ta, đoán chừng là chúng ta động thủ, cũng muốn bỏ phí một phiên tay chân mới có thể bắt được." Một người khác trầm giải đáp. Ngữ khí của hắn 10 phần bình thản, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, hắn trong lời nói khá kiêng kỵ Diệp Trần, tựa như là đụng phải chính mình thiên địch một dạng. Trên thực tế cũng đúng là dạng này, hiện tại Diệp Trần bày ra thực lực thực sự quá cường hãn, căn bản không phải bình thường tu sĩ có khả năng có được. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng kiêng kỵ. Bất quá, coi như là dạng này, cái này Diệp Trần lần này hẳn là cũng muốn bại vong đi, dù sao hắn lần này đối đầu, có thể là vị nào Dược Tôn a. Không sai, dược các thế lớn đã lâu, không chỉ có chẳng qua là luyện đan mà thôi, bọn hắn võ đạo thế lực đồng dạng cũng không dung cư xá, cũng tỉ như vị này Dược Tôn. Thực lực của hắn liền không tại những đại thế lực kia đại tông môn tông chủ phía dưới, hắn ra tay, tiểu tử kia lần này hẳn là lá chết chắc. Trong bóng dâm, vô số xì xào bàn tán truyền đến. Không biết bao nhiêu người đều trong bóng tối điều tra lấy lần này chiến đấu kết cục. Có lẽ đối với người tầm thường mà nói, đây chỉ là một lần bình thường đến không thể lại bình thường xung đột mà thôi. Nhưng đối với bọn hắn những người này tới nói, lần chiến đấu này lại là liên lụy đến mặt khác một ít gì đó. Dược Tôn, nhất định phải thắng a. Rầm rầm rầm. Hư không bên trong, trận trận tiếng vang truyền đến. Thân mặc áo bào xám Dược Tôn treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, ánh mắt băng lãnh. Tuổi trẻ tiểu tử, thực lực của ngươi rất cường hãn, nhưng ngươi đã quên trên đời có một cái định luật, cái kia chính là cây cao chịu gió lớn. Ngươi quá mức khoa trương, hung hăng cản quấy đến chưa trưởng thành thời điểm, liền dám khiêu chiến chúng ta Dược các uy nghiêm. Hôm nay ta như không ngoại trừ ngươi cái thai hỏa này, ta liền thể không làm người. Dược Tôn lão giả cùng nộ gào thét, một đầu chân nguyên bàn tay lớn chụp tới Diệp Trần. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, chân nguyên bàn tay lớn gào thét mà tới, trong nháy mắt liền vượt qua vạn mét khoảng cách, xung phong đến Diệp Trần trước mặt. Khoảng cách bắt hắn lại còn kém mười mấy mét. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp bắt Diệp Trần, đem hắn bóp thành thịt nát trong nháy mắt. Một mực không có động tác gì Diệp Trần, rốt cục bắt đầu chuyển động. Từ đầu đến cuối, ta đều không có chủ động trêu chọc qua bất luận cái gì người, là các ngươi hết lần này đến lần khác hùng hổ dọa người. Đã các ngươi nghĩ như vậy chiến, ta đây liền đến cùng các ngươi chiến thống khoái đi. Chương 1058, này liền là của ngươi toàn lực. Chương 1059, này liền là của ngươi toàn lực. Wen, Wen, Wen. Liên tục 3 tiếng chấn thiên tiếng vang, ở trong hư không chấn động ra tới. Hư không bên trong, kinh khí mọc thành bụi, vô số đạo cương mãnh tới cực điểm kinh phong, trực tiếp trên không trung nổ tung mà ra. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc. Không có gì sánh kịp khủng bố uy áp, trực tiếp là từ trên 9 tầng trời chấn áp xuống. Đưa thân vào vô biên kinh khí phong bạo bên trong, Dược Tôn lão giả ánh mắt tương đương kiên định. Hắn một đôi mắt, tản ra sâu lắng lạnh lẽo, tựa như là một đôi như chim ưng con mắt một dạng. Người khác chỉ cần coi trọng hắn liếc mắt, đều sẽ cảm giác đến như có gai ở sau lưng, tê cả da đầu. Trên thực tế, Dược Tôn xác thực là một người như vậy, thực lực của hắn cùng kỹ xảo đều hơn xa tại tu sĩ bình thường. Lực chiến đấu của hắn quả thực là nghe rợn cả người cấp đó khác loại. Cũng không biết hắn đời này đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử đại chiến. Cũng chính bởi vì dạng này, chiến đấu cơ của hắn vô cùng hùng hổ dọa người. Mỗi đánh ra một chiêu, đều vừa nhanh vừa mạnh, giống như là muốn toàn bộ bầu trời đều đánh ra một cái lỗ thủng tới một dạng. Tiểu tử này sức chiến đấu không sai, mà lại theo trước đó chiến đấu đến xem, tựa hồ hắn thân thể cũng tương đương người tiên. Xem ra, đến tốc chiến tốc thắng mới được. Dược Tôn ánh mắt nghiêm trọng. Chớ nhìn hắn trước đó cuồng ngạo như vậy tự đại, nhưng trên thực tế hắn lại là một cái tương đương người cẩn thận. Dù sao, hắn như thế nào đi nữa, cũng là sống rất nhiều năm lão quái vật, chính là thế hệ trước cường giả. Hắn theo sẽ không nhỏ dò xét bất kỳ một cái nào đối thủ. Cho dù là người thiếu niên trước mắt này cũng đồng dạng là như thế. Nhất là, đối phương trước đó bày ra chiến lực còn khoa trương như vậy, nếu là hắn quá mức khinh thường đối phương, rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Cho nên, hắn căn bản không có dừng tay ý tứ, tại khóa chặt Diệp Trần thân hình về sau, hắn trực tiếp là một trường đánh ra. Tịch Diệt Trường. Oeng. Ầm ầm. Nương theo lấy một hồi tiếng vang kinh thiên động địa, một đầu to lớn màu xám trắng trường ấn, tốc độ cao đánh ra. Xem ảnh một. Tịch Diệt Trường, trong truyền thuyết thiên giai hạ phẩm võ kỹ. Dược Tôn mặc dù là dược các bên trong một thành viên, nhưng hắn võ đạo tạo nghệ không thể so với bất kỳ một cái nào chuyên tu võ đạo tồn tại phải yếu hơn bao nhiêu. Hắn tinh thông nhất, liền là trường pháp. Đã từng, hắn liền dùng chính mình một đôi tay không, cứng rắn chống đỡ qua một thanh tiên thiên cấp bậc pháp bảo. Đầu ngọn gió nhất thời có 102. Thậm chí còn có người cho hắn lấy một cái thần trưởng vô địch tên hiệu. Đủ để chứng minh, hắn trưởng pháp cao thâm trình độ. Đây tuyệt đối đã đạt tới đại thành, thậm chí tông sư cảnh giới. Ào ào ào. Kinh khí đầy trời, vô số kinh khí hướng phía dưới nghiền ép xuống tới. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều bị bao gồm. Giữa đất trời, tí tách bắt đầu rơi ra mưa nhỏ dâng lên. Mới đầu trận mưa nhỏ này cũng không có người để ý, chẳng qua là coi là đây là bình thường thời tiết hiện tượng. Nhưng theo trận mưa này càng rơi xuống càng lớn, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, lần này căn bản không phải mưa, mà là linh khí. Tại bàng bạc kinh khí thôi động phía dưới, xung quanh trăm dặm thiên địa linh khí hoàn toàn bị túm lấy đi qua. Nồng đậm thiên địa linh khí trực tiếp hóa thành giọt mưa, không ngừng trên bầu trời rơi xuống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là rung động. Nhất là những cái kia một mực chú ý chiến của người, giờ phút này là hoàn toàn rung động. Tuy nói bọn hắn một đã sớm biết Dược Tôn thực lực mạnh mẽ, nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dược Tôn thực lực vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc. Hư không bên trong, loạn tượng mọc lan tràn. Mảng lớn đen kịt bóng mờ, hoành hành qua lại không gian bên trong, tựa như là có muôn vàn đầu vong linh đang ở không ngừng hoành hành một dạng. Loại tình huống này, chính là Dược Tôn thực lực mạnh mẽ đến cực hạn thể hiện. Đây cũng không phải là thật sự có vong linh xuyên qua, mà là lực lượng của hắn quá mức mạnh mẽ, đem trọn cái không gian đều xé rách ra. Những cái kia đen kịt bóng mờ, không phải cái khác, chính là không ngừng nổ tung, lại cấp tốc khép lại vết nứt không gian. Bất kỳ một cái nào dám can đảm xông vào phiến khu vực này người, đều sẽ nhận kinh khủng nhất kinh khí trừng phạt, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Coi như là trưởng lão cấp bậc nhân vật, cũng hoàn toàn không thể may mắn thoát khỏi. Này Dược Tôn, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Cái này tiểu tử kia hẳn là triệt để xong đời, phải biết, Dược Tôn tối vi thành danh tuyệt kỹ, liền là hắn một chiêu này tịch diệt trưởng, nghe đồn rằng, hắn một trưởng này đã từng đập nát một tòa gần vạn trượng cao huyền thiết mỏ mạch, lực lượng không thể coi thường. Không sai, Dược Tôn tiền bối mặc dù dược các bên trong một thành viên, thế nhưng lực chiến đấu của hắn không thể so với bất kỳ một cái nào chuyên tu võ đạo cường giả muốn yếu bao nhiêu, lực lượng của hắn tuyệt đối tại Tây Linh bên trong cũng là cao cấp nhất tồn tại, hiện tại hắn toàn lực ra tay, liền tịch diệt trưởng này loại tuyệt kỹ sở trường đều thi triển ra, hết sức hiển nhiên là đồng ý quyết giết, tiểu tử kia chết chắc. Vô số người nghị luận ầm ĩ, đều là thấy một trận chấn kinh cùng hoảng sợ. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đều mười phần e ngại Dược Tôn thực lực, dù sao đây chính là trong truyền thuyết tồn tại, chính là hoàn toàn xứng đáng thế hệ trước cường giả. Đối mặt loại này cường giả, cơ hồ mỗi người đều có lòng kính nể. Huống chi, bọn hắn nơi này vẫn là bắc cảnh, chính là toàn bộ tinh thần đại lục tối vi cằn cỗi khu vực. Tại đây bên trong, Dược Tôn liền tựa như bên trong vùng bình nguyên một tòa cự thần phong một dạng, để cho người ta run rẩy. Dù cho chẳng qua là hắn tiện tay tản mát ra tới khí tức, đều chấn nhiếp và dặm, không ai cản nổi. Không có chút gì do dự, hắn tại khóa chặt lại Diệp Trần thân hình về sau, trực tiếp là đem chính mình khủng bố tới cực điểm trường ấn, tốc độ cao hoành đánh ra ngoài. Tại hoành ra ngoài trong nháy mắt, phanh phanh phanh bài sơn đảo hải khí kình liền tập kích tới. Giờ khắc này, cho dù là trên chợ có trận pháp bảo hộ, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi loại cấp bậc này công kích. Từng san kiến trúc bị xé rách đến nát vụn. Trên đường phố, những cái kia khắc rõ trận pháp minh văn, lập loè điểm điểm tinh quang, giống như từng mai sáng chói tinh thần phiến đá, cũng đều hoàn toàn bị hất bay mà lên, hóa thành từng mai đạn pháo một dạng tồn tại, cuốn theo lấy vô cùng lực lượng mạnh mẽ, bốn phía bay tứ tung. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm, hoàn toàn hóa thành một mảnh loạn lưu lĩnh vực. Thanh thế chân thiên. Cái này, hắn phải chết ta. Đưa thân vào vô biên kình khí bên trong, Dược Tôn lão giả con ngươi dần dần ngưng trọng lên. Đối với hắn mà nói, Diệp Trần luôn luôn đều là tâm bệnh của hắn một trong. Như thế tuổi trẻ liền có thực lực như vậy cùng năng lực, lại thêm dạng này người, thế mà còn cùng bọn hắn tông môn trở mặt. Cho nên, hắn phải chết. Hắn không chết, Dược Các sẽ vinh viễn không ngày yên tĩnh. Rầm rầm rầm. Muôn vàn đạo khí lưu đồng thời nghiền ép mà tới. Phương viên mấy chục trượng, triệt để hóa thành một mảnh kình khí lao tụ, thân ở mảnh không gian này người hoặc là vật, đều bị một mực khóa chặt. Cái này là Dược Các cường giả thực lực chân chính. cái này là Dược Tôn này loại cấp bậc nhân vật cường đại tồn tại. Một kích này dung chuyển thiên địa, đem hết thảy đều phai mở thành bột mịn. Tất cả mọi người run sợ, bốn phía mấy chục vạn, không có một cái nào là không kinh thán. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Trần tuyệt đối không thể có thể chạy thoát trong nháy mắt, đột nhiên ở giữa, một đạo thanh âm nhàn nhạt, lại là đột ngột ở mảnh này kình khí gió lốc trung ương vang lên, này liền là của ngươi toàn lực sao? Chương 1059, Uy Diễm Thao Thiên, Quyền Phá Nộ Long. Chương 1060, Uy Diễm Thao Thiên, Quyền Phá Nộ Long. Này liền là của ngươi toàn lực sao? Thanh âm đạm mạc chậm rãi truyền đến. Ngay sau đó, tại làm người chấn kinh muốn chết trong ánh mắt, Diệp Trần bình tĩnh tới cực điểm thân ảnh, dần dần xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắn giờ phút này, lông tóc không tổn hao gì. Đừng nói bị tại chỗ hoành thành thịt băm, hắn liền là liền một tia sợi tóc đều không làm bị thương. Hắn vẫn như cũng là phong khinh vân đạm treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, nội liêm khí thế, khiến cho hắn giống một người bình thường một dạng, căn bản nhìn không ra có chút phong mang. Nhưng thời khắc này mọi người, lại là không có chút nào dám khinh thường dạng này một cái tồn tại. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, vừa mới cái này tuổi quá trẻ ra hỏa, ở chính diện uống thuốc Tôn Tịch Diệt Trưởng toàn chiêu tình huống phía dưới, lại là triệt để lông tóc không tổn hao gì. Loại cấp bậc này chiến lực, quả thực là để cho người ta run rẩy. Loại cảm giác này, tựa như là giấu ở kiếm trong hộp tuyệt thế bảo kiếm một dạng. Nhìn từ ngoài, tựa hồ không có cái gì. Chờ hắn chân chính thể hiện ra chiến lực của mình, theo trong kiếm hộp rút ra thân tới thời khắc, liền là quang diệu bốn phương, nghiền ép hết thảy thời khắc. Ầm ầm. Không có chút gì do dự, Diệp Trần trực tiếp là lên trời mà lên. Cả người hắn thân thể, tựa như là một đầu man long một dạng. Vô biên kinh khí, tại thời khắc này, trong nháy mắt bùng nổ. Cùng lúc đó, một đầu phảng phất có thể che đậy bầu trời bàn tay ma quỷ, trong nháy mắt rũ ra. Ma huy hạo đãng 3000 dặm. Giờ khắc này, toàn bộ trên trận mọi người toàn bộ đều choáng váng, trong mắt bọn họ hiện ra ánh mắt đờ đẫn. Tuy nói bọn hắn đã sớm lĩnh giáo qua Diệp Trần mạnh lớn, nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới Diệp Trần mạnh mẽ, vậy mà mạnh tới mức này. Loại lực lượng này, đến tột cùng là cái gì quỷ? Vì cái gì giống như vậy trong truyền thuyết ma thần buông xuống một dạng? Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi này căn bản không phải tu sĩ nhân tộc, mà là ma thần chuyển thế? Dược Tôn cũng là kinh hãi, trên mặt cũng hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Tại cảm giác của hắn bên trong, hắn Tịch Diệt Trưởng cơ hồ là vô địch, đánh đâu thắng đó tồn tại mới đúng, bất luận là một tu sĩ nào, đều khó có khả năng ngăn cản được hắn loại cấp bậc này công kích. Xem ảnh một. Nhưng mà kẻ này, không chỉ có chẳng qua là chống đỡ được đơn giản như vậy, hắn hiện tại càng là bộc phát ra căn bản không kém hơn hắn Tịch Diệt Trưởng mạnh mẽ trưởng pháp ra tới. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này cũng tinh thông trưởng pháp, chính là trưởng đạo đại tông sư? Không có khả năng, trưởng đạo đại tông sư làm sao có thể dễ dàng như vậy liền tu luyện được, coi như là ta, cũng hao phí dòng dã hơn 400 năm thời gian mới tu luyện thành công. Tiểu tử này chẳng qua là một cái lông còn chưa mọc đủ miệng còn hôi sữa đứa nhà quê thôi, lại như thế nào có thể nắm giữ được tinh diệu như vậy trưởng pháp? Nhất định là trên người hắn dị bảo nguyên nhân. Dược Tôn lão giả trong mắt hiện ra một vẻ lệ mang. Hắn sống thật lâu, hắn tự nhiên là biết, có chút bảo vật có thể cách không kích phát ra cực kỳ cường đại thế công ra tới. Giờ phút này hiện tại thế công, rất có thể liền là những cái kia dị bảo dự đoán thiết trí mạnh mẽ công kích một trong. Kém chút bị ngươi dọa sợ, chỉ tiếc, ta thực lực muốn hơn xa ngươi. Dược Tôn lão giả hừ lạnh một tiếng, trên thân tựa như cùng long, lại lần nữa bước lên ra so với trước càng mạnh mẽ hơn ngông cùng ra tới. Hắn đi ngược dòng nước, dù cho thấy được Diệp Trần cái này che đậy 3000 dặm ma trưởng, vẫn không có nửa phần ý lùi bước. Trong tay hắn đầu nhiều hơn một vệt điện quang. Một đoàn lam vũ lất phất lôi điện theo trong lòng bàn tay của hắn đánh bay mà ra. Trường tâm lôi. Trong truyền thuyết, dẫn dắt lôi điện lôi pháp. Này loại pháp cũng không phải là võ kỹ, mà là chân chính thần thông phép thuật. Thiên hạ 3000 đạo, vạn pháp khác đường về. Tinh thần đại lục nguyên bản liền có lấy rất nhiều không giống nhau phương pháp tu luyện, có người tu luyện võ đạo, có người tu luyện thân thể, cũng có người tu luyện tinh thần lực. Mỗi một con đường đều có lấy thành thánh khả năng. Tuy nói theo công pháp lưu truyền, thân thể cùng tinh thần lực người tu luyện tương đương thừa thớt, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Dược các hết sức rõ ràng nắm giữ tinh phương pháp tu luyện thần lực, cái này cũng rất bình thường, nguyên bản luyện dược hòa luyện đan đều 10 phần ỷ lại tinh thần lực. Nếu như bọn hắn không thể rèn luyện tinh thần lực, bọn hắn lại như thế nào có thể chính xác luyện chế ra từng hạt thần đan ra tới? Dược Tôn lão giả hết sức rõ ràng cũng thông hiểu tinh thần lực phương pháp tu luyện. Hắn hiện tại thi triển ra trưởng tâm lôi, hết sức rõ ràng liền là tinh thần lực bên trong, lực sát thương có chút mạnh mẽ thần thông phép thuật. Hừ, có thể chết ở ta một chiêu này phía dưới, ngươi cũng xem như có thể kiêu ngạo. Dược Tôn lão giả trong mắt hiện ra một vệt niềm ai. Hắn giờ phút này vô cùng tự tin. Dù sao bộ này trưởng tâm lôi chính là hắn áp đáy hòm át chủ bài một trong. Thậm chí, liền dược các bên trong hảo hữu cũng không biết hắn thông hiểu loại cấp bậc này thần thông phép thuật. Đây tuyệt đối là một chiêu doanh sát hết thảy, ép diệt hết thảy mạnh mẽ nhất kích. Coi như là cùng hắn cùng các loại cảnh giới tồn tại, tại đụng phải loại cấp bậc này công kích trước mặt, cũng chỉ có chữ chết một đầu đường có thể đi. Rầm rầm rầm. Không có chút gì do dự, Dược Tôn lão giả trực tiếp là đem trong lòng bàn tay nổi lên không biết bao lâu thần lôi trực tiếp hoành đánh ra ngoài. Hư không bên trong, từng đợt thấp kháng tiếng long ngâm, vang tận mây xanh. Một đầu gần dài hơn 600 trượng màu lam lôi long, phóng lên tận trời. Một cỗ bàng bạc khí tức, theo hắn trên thân chạy trào ra. Đầu này màu lam lôi long, hết sức rõ ràng liền là Dược Tôn trưởng tâm lôi hiển hóa đồ vật, loại cấp bậc này thủ đoạn, hoàn toàn là thuật pháp lực lượng. Tại lực phá hoại phương diện, thậm chí so võ kỹ mạnh hơn nhiều. Lôi long vừa mới xuất hiện, toàn bộ hư không đều nổ tung ra. Vô số đạo thô to như thùng nước lôi trụ, không ngừng lấy cuồng phong mưa rào khí thế, hướng phía Diệp Trần ép tới. Trong nháy mắt, phương viên hơn 10 dặm, hoàn toàn bị một mảnh lôi điện đại dương mênh mông chỗ bao vây. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là rung động. Bọn hắn đời này chưa bao giờ thấy qua như thế khoa trương một màn. Nay Dược Tôn, không hổ là dược các bên trong nguyên lão nhân vật, thực lực của hắn quả nhiên vô cùng nghịch thiên. Một lòng bàn tay lôi, cơ hồ thi triển đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Chiêu này cuồng bạo lôi long, đoán chừng coi như là cùng Dược Tôn lão giả ngang nhau cấp bậc cường giả, tại chạm đến một tia về sau, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Tuyệt đối không có nửa điểm may mắn có thể nói. Này cái trẻ tuổi tiểu tử, lần này phải chết đi. Mọi người không khỏi cảm thán. Bọn hắn giờ phút này đã không tin Diệp Trần có thể nghịch thiên lập bàn. Không có cách nào. Quá mạnh. Trước mắt bực này lực lượng, thực sự quá mạnh. Này là tuyệt đối không có cách nào có thể ngăn cản tồn tại. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người không coi trọng Diệp Trần, cảm thấy hắn lần này chết chắc thời điểm, Diệp Trần cuối cùng bắt đầu chuyển động. Khí thế của hắn đang ở không ngừng tăng lên, mới đầu, khí thế của hắn thường thường không có gì lạ, liền như là một cái phổ phổ thông thông tu sĩ một dạng. Nhưng theo thời gian trôi qua, khí thế của hắn càng ngày càng cuồng bạo. Tựa như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Một kiếm này, quán xuyên thiên địa. Một kiếm này, hủy diệt biển cả. Trong mắt hắn, không có đồ vật không thể đánh tan, không có gì không phá, không có gì không chém. Trên trời dưới đất, nghịch thiên Diệp Trần ba. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Diệp Trần vọt thẳng giết ra ngoài, hai tay của hắn trực tiếp đánh vào từng đầu thùng nước lớn nhỏ lôi trụ phía trên. Từng đầu thùng nước lớn nhỏ, trong ngày thường quát tháo phong vân, oanh thiên diệt địa lôi trụ, trong tay hắn liền như là giấy một dạng. Hắn đi ngược dòng nước, quyền phá vạn pháp. Hết thảy sự vật trong tay hắn đều là trực tiếp nước tóe ra, quy về tịch diệt. Không biết qua bao lâu, có thể là một hơi, cũng có thể là hai hơi. Cuối cùng, tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, đầu kia sáu dài trăm trượng, phảng phất có thể dung chuyển trời đất lôi điện cự long, đúng là từ giữa đó nước tóe ra, từng khúc bạo liệt. Chương 1060, tử chiến. Đại khai sát giới. Chương 1061, tử chiến. Đại khai sát giới. Kinh ngạc. Toàn trường đều là kinh ngạc. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn là một mảnh kinh hãi. Người nào đều không cách nào tưởng tượng, sự tình phát triển vậy mà thật sẽ là như thế này. Tinh thần đại lục, cường giả như mây, vô số có tiềm lực thế hệ trẻ tuổi cường giả đã từng toát ra vô số vầng sáng, cho tinh thần đại lục lịch sử thêm vào mực đậm một bút. Nhưng mặc dù là như thế, cũng chưa bao giờ có người được chứng kiến trước mắt loại tình huống này. Trường Tâm Lôi, trong truyền thuyết thần thông phép thuật, được vinh dự thuật pháp bên trong, uy lực cường đại nhất lôi pháp. Giờ khắc này, hoàn toàn đánh vỡ. Mà lại, còn không phải thật đơn giản bị đánh phá, này hoàn toàn là một loại không có chút hồi hộp nào nghiền ép, chính diện nghiền nát. Loại cảm giác này, đơn giản tựa như một cái 3 tuổi hài đồng, lập tức lật ngược cả tòa sơn mạch một dạng. Cái kia cố lực lượng cuồng bạo, để cho người ta run rẩy. Khủng bố. Nghịch thiên. Vô số tâm tình tiêu cực, quanh quẩn ở đây bên trên trong lòng mọi người phía trên. Người nào đều không cách nào tưởng tượng, trên đời thật sự có loại cấp bậc này nhân vật tồn tại. Cái tên này, chính là thần. Dược Tôn cũng đã nhận ra Diệp Trần mạnh mẽ, hắn luôn cảm thấy Diệp Trần thực lực tương đương không thích hợp. Dù sao, hiện tại Diệp Trần thực sự quá tại trấn định. Cho dù là hắn một tay đánh tan lòng bàn tay của hắn lôi long, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì xúc động cảm giác, tựa như là trước mắt những chuyện này đều là chuyện không thể bình thường hơn được. Giống như ăn cơm uống nước một dạng. Rầm rầm rầm. Hư không bên trong, chấn thiên hám địa tiếng vang truyền đến. Trường Tâm Lôi bị phá, Dược Tôn cũng không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Lại là một đạo thuật pháp vênh kích tới. Mảng lớn hỏa diễm xen lẫn lôi điện, giống như cuồng phong mưa rào một dạng, hướng phía Diệp Trần ép tới. Có lẽ đối với những người khác tới nói, Diệp Trần thực lực tương đương mạnh mẽ, gần như nghịch thiên loại kia. Nhưng đối với hắn mà nói, Diệp Trần chính là nhất định phải diệt trừ tồn tại. Xem ảnh một. Không có cách, ai bảo Diệp Trần cùng mâu thuẫn của bọn họ đã sớm tới hoàn toàn không có cách nào điều hòa trình độ. Hai bên tranh đấu, tất có một phương sẽ bại vong. Dược Tôn bọn hắn không muốn bại vong, như vậy bại vong một phương, chỉ có thể là Diệp Trần bên này. Cho nên, hắn lựa chọn tử chiến không lứt, nhất định phải đem Diệp Trần chém giết ở chỗ này mới được. Mà lại, hắn lý do chiến đấu còn có một cái. Cái kia chính là Diệp Trần hiện tại bày ra tiềm lực thực sự quá lớn, lớn đến để cho người ta run rẩy mức độ. Lúc này mới 17-18 tuổi, liền có được như thế lực lượng đáng sợ, như tiếp tục khiến cho hắn trưởng thành tiếp thì còn đến đâu. Cho nên Diệp Trần phải chết. Vì dược các tương lai, Diệp Trần tuyệt đối không có thể còn sống sót. Lôi hỏa bạo liệt ở giữa, Dược Tôn hai tay cánh tay lớn vung lên, hai đạo sáng chói tới cực điểm tinh quang, theo trong lòng bàn tay của hắn bay vút ra ngoài. Này hai đạo tinh quang tại giữa không trung xoay tròn xuyên qua, từng đợt sắc bén tới cực điểm cương phong, không ngừng ở trong hư không đi ngang qua mà qua, khiến cho thiên địa đều chấn, khó mà ngăn cản. Này hai đạo sáng chói huyền như sao chi quang một dạng vầng sáng, tự nhiên không phải những vật khác. Đây cũng là Dược Tôn lão giả nắm giữ một môn thuật pháp một trong, tên là Tinh Quang Đại Pháp. Loại công pháp này chính là dùng tự thân tinh thần chi lực, câu thông thiên địa, từ đó có thể điều động giữa đất trời tinh quang lực lượng, chấn áp đối phương. Không thể không nói, Dược Tôn thực lực xác thực 10 phần cường hãn, tại loại tình huống này, lực chiến đấu của hắn vẫn như cũ tuyệt không yếu. Toàn thân trên dưới sức mạnh bùng lên, giống như trời long đất nở, không ngừng hướng phía trước nghiền ép ra ngoài. Bất luận cái gì hết thể dám can đảm chạm đến hắn tồn tại, đều sẽ bị hết thể phai mờ. Không ai cản nổi. không người có thể ngăn cản. Chết đi. Nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa gầm thét, Dược Tôn cả người cường thế bay ra. Giữa đất trời, vô số sát cơ kéo tới, hư không bên trong, hơn vạn cố khí cơ khóa chặt. Toàn bộ hư không hoàn toàn hóa thành một mảnh lao tủ. Bốn phía đều là lít nha lít nhít sát cơ, bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần dám bước vào nơi này một bước, đều sẽ bị trong nháy mắt oanh sát đến sạch sành sanh. Tuyệt đối không có thứ hai con đường có khả năng đi. Đây mới là Dược Tôn lực lượng chân chính, một cô áp đảo bất luận cái gì người phía trên khủng bố sức mạnh to lớn. Ào ào ào. Tinh quang qua lại hư không bên trong, nương theo lấy thiên địa sắc cơ, cùng với liên miên bất tuyệt lôi hỏa, lộ ra biến thành một tôn đỉnh đầu trời xanh, chân đạp đại địa thái cổ cự nhân. Thái cổ cự nhân hư thực ở giữa, quyền phong không ngừng lưu chuyển. Mỗi oanh ra một chiêu, đều giống như thái cổ cự linh tán phát ra một kích toàn lực một dạng. Oanh kích trên mặt đất, mảng lớn đại địa bốn phía bay tứ tung, đá vụn phun trào, địa hỏa cuồn cuộn. Bất kỳ một cái nào chạm đến phiến khu vực này người, đều sẽ bị tại chỗ nghiền xác. Mọi người thấy cảnh này, dồn dập lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Trong lòng rung động, tất cả đều nhảy lên tới mức độ không còn gì hơn. Nhưng mà, cho dù là dạng này, Diệp Trần vẻ mặt vẫn không có biến hóa. Cho dù là đối mặt với mãnh liệt mà đến thái cổ tinh quang cự nhân, lại hoặc là đối mặt thế như mưa gió, nghiền ép hết thể cường thế lôi hỏa, hắn đều không có nửa điểm ý lùi bước. Hắn năm ngón tay hơi hơi kéo ra, một cỗ chấn nhiếp thiên hạ khí tức dần dần từ trên người hắn bay lên. Rất sớm trước đó liền đã nói qua, Diệp Trần từ khi tại đột phá thời điểm lên, hắn thân thể liền đã đạt tới một loại tương đương không thể tưởng tượng mức độ. Tại loại tình huống này, đừng nói bình thường công kích, coi như là tiên thiên cấp bậc pháp bảo nghiền ép, đối với hắn đều không nổi cái tác dụng gì. Hắn toàn bộ thân thể liền là một kiện hoàn mỹ vô khuyết pháp bảo. Mà bây giờ, hắn tại tinh thần lực sau khi đột phá, thần hồn chi hỏa lực lượng một lần nữa tăng vọt. Tại thần hồn chi hỏa nhóm lửa cùng tới nhuần phía dưới, hắn thân thể lực lượng đi tới càng thêm trình độ kinh khủng. Khoảng cách trong truyền thuyết ngũ chuyển hoặc là lục chuyển, đều chỉ kém cách xa một bước mà thôi. Hắn liền là chấn thiên động địa tồn tại. Trên đời không có bất kỳ người nào có thể chống cự được công kích của hắn. Sinh tử, huyền cơ ấn. Nương theo lấy một tiếng lăng lệ đến cực hạn gào thét, Diệp Trần trực tiếp là phi thăng mà lên, cường thế vang ra. Cả người hắn, tựa như là trong truyền thuyết nộ long mở dạng, một đoàn sinh khí cùng với tử khí, không ngừng ở trong cơ thể hắn ấp ủ góp nhặt. Ở phía sau hắn, một vệt bạch quang cùng với hắc quang điên cùng xen lẫn. Xa xa nhìn sang, tựa như là một bộ thái cực bát quái đồ một dạng. Âm dương giao hội, sinh tử tương giao. Tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, Diệp Trần trong nháy mắt, liền vượt qua hơn vạn mét khoảng cách, nhảy lên ở giữa, liền đi tới Dược Tôn trước mặt của lão giả. Cùng lúc đó, một cỗ rung động thiên địa khí tức ở trên người hắn bay lên. Một tôn chân đạp vạn cổ, đỉnh đầu thương khung, thân cao không biết nhiều ít vạn trượng hư ảnh, chậm rãi từ phía sau hắn đứng thẳng lên. Đã từng, Diệp Trần nói qua, Dược Tôn lão giả phải chết. Hắn lúc ấy câu nói này, cũng không phải là uy hiếp chi tử, hay hoặc là không có ý nghĩa nói nhảm, mà là hắn thật cho rằng Dược Tôn lão giả thật không phải là đối thủ của hắn. Hắn nếu là dám động thủ, như vậy xuống chàng tuyệt đối chỉ có một cái, chết. Cho nên, hắn mới có thể tại ban đầu nhắc nhở hắn, khiến cho hắn biết khó mà lui. Nhưng hết sức đáng tiếc, tại hám lợi đen lòng tình huống phía dưới, Dược Tôn hoàn toàn không có chú ý tới điểm này. Bởi vậy, Diệp Trần cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ. Hắn muốn đại khai sát giới. Chương 1061, nghiền ép. Cái này là ngươi kiêu ngạo tư bản. Chương 1062, nghiền ép. Cái này là ngươi kiêu ngạo tư bản. Oeng. Ầm ầm. Trầm muộn tiếng vang, kinh khủng kinh khí gợn sóng, Bài Sơn đảo hải nghiền ép mà tới. Trong vòng nghìn dặm, hoàn toàn là bị một cỗ kinh khủng tới cực điểm kinh khí gió lốc chỗ bao vây. Cỗ gió lốc này vô cùng khủng bố. Đừng nói chẳng qua là phổ thông thông hợp đạo cảnh cường giả, coi như là hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả, xông vào phiến khu vực này bên trong, cái kia cũng chỉ có một chữ chết có khả năng đi. Cỗ lực lượng này đã sớm siêu việt hết thảy, chính là vượt lên trên vạn vật khủng bố nhất kích. Không thể ngăn cản. Không thể ngăn cản. Rầm rầm rầm. Chấn thiên hám địa tiếng vang vẫn tại điên cuồng truyền đến. Giờ khắc này trên trận mọi người, trong lòng đều là nổi lên chấn kinh muốn chết cảm giác. Diệp Trần chiến lực đã vượt quá bọn hắn tưởng tượng của mọi người bên ngoài. Cỗ lực lượng này, tựa như là thần linh ban thưởng tới thần phạt một dạng. Giơ tay nhấc chân ở giữa, đều phụ thêm lấy một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhất là bước lên sau lưng hắn loại kia, cơ hồ có khả năng vặn bẹo không gian lực lượng, càng làm cho bọn hắn khó mà tiêu tan. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì quái vật? Gia hỏa này, thật còn tính là nhân loại sao? Bọn hắn tự nhiên là nhìn không thấy Diệp Trần sau lưng hư ảnh, đây là hắn thần hồn cụ hiện hóa hiện tượng, nói cách khác, đây là hắn thiên địa pháp tướng. Bản lực lượng của ta. Nói như vậy, thiên địa pháp tướng tuyệt đối không thể có thể có dạng này quy mô. Chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương khung, không biết ước và giảm. Tinh thần trong tay hắn giống như một hạt bụi. Hạo đãng tinh hà, trong mắt hắn cũng bất quá là thoáng qua tức thì. Này hoàn toàn liền là vượt qua lẽ thường bên ngoài tồn tại. Nhưng này loại vượt qua lẽ thường bên ngoài đồ vật, đặt ở Diệp Trần trên thân, lại là cực kỳ hợp lý. Hắn chính là Vạn Cổ Ma Đế. Xem ảnh một, không có chút gì do dự, Diệp Trần tiếp tục cường thế ra tay. Vạn Trượng Ma Ảnh, trong nháy mắt nghiền ép hết thảy, đem hết thảy phá hủy hầu như không còn. Vô luận là hướng hắn tập kích tới lôi hỏa, vẫn là đến tiếp sau tinh quang cự nhân, tại đây hủy thiên diệt địa công kích phía dưới, vẫn như cũ cái gì cũng không dư thừa. Hắn tựa như là một tôn lay động đất trời thần linh một dạng, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều phụ thêm lấy chấn vỡ hết thảy khủng bố sức mạnh to lớn. Tại thời khắc này, thiên địa trực tiếp phá vỡ đi ra, dung chuyển hết thảy cường thế lực lượng, tầng tầng mà xuống. Dược Tôn trực tiếp là bị nghiền ép, cả người hắn lồng ngực đều sập lún xuống dưới, xương cốt răng rắc rung động, tựa như là bị một loại nào đó khủng bố sức mạnh to lớn nghiền ép một dạng. Hắn phun ra một miệng lớn pha tạp vào nội tạng máu tươi, khí tức điên cuồng suy bại. Hắn giờ phút này vô cùng mệt hoặc, hắn hoàn toàn không rõ mình rốt cuộc là tại sao thua. Rõ ràng hắn đã thi triển ra cường đại như vậy lực lượng, dựa theo như thường đạo lý tới nói, đối phương căn bản không có khả năng thắng được qua hắn mới đúng. Nhưng bây giờ, đối phương không chỉ thắng, hơn nữa còn là từ đầu đến đuôi nghiền ép cái chủng loại kia. Loại lực lượng kia, cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Liền giống với là một tòa vạn trượng sơn nhạc, hướng phía dưới một con giun dế chấn áp xuống một dạng. Vô luận sâu kiến làm sao phản kháng, đều hoàn toàn không có cách nào đào thoát, liền là này loại khó nói lên lời tuyệt vọng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi đến tột cùng là ai? Dược Tôn lão giả trong mắt lập lòe điên cuồng vẻ mặt, tại thủ đoạn mình bị triệt để đánh nát về sau, hắn gần như đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận hiện ở loại tình huống này. Dù sao hắn thấy, hắn cho tới bây giờ đều là ngồi ở vị trí cao tồn tại, trong ngày thường người nào nhìn thấy hắn, không được muốn rất cung kính, cho dù là so với hắn tồn tại càng mạnh mẽ hơn, đều muốn lễ nhượng hắn ba phần. Nhưng mà, người trẻ tuổi trước mắt này, lại là hết lần này đến lần khác đưa hắn đạp ở lòng bàn chân. Loại cảm giác này, tựa như là đem hắn hết thảy kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, đều hoàn toàn vỡ vụn một dạng. Hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận, hắn thậm chí nghĩ thôi miên chính mình, nói với chính mình hết thảy trước mắt cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng vô luận hắn làm sao không tin, sự thật liền bày ở trước mắt. Hắn thật đã thua. Hơn nữa còn là từ đầu đến đuôi, hoàn toàn bị nghiền ép cái chủng loại kia. Đưa tay đè ép hết thảy, chấn áp vạn dặm Diệp Trần, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đã lọt vào nghiền ép, bản thân bị trọng thương Dược Tôn lão giả. Ta nói ngươi phải chết, hiện tại, ngươi tin rồi. Diệp Trần ngữ khí 10 phần bình thản, nhưng người sáng suốt đều có thể nghe ra được ở trong đó vẻ trào phúng. Hết sức rõ ràng, hắn đang bày tỏ Dược Tôn lão giả không biết lượng sức, châu chấu đá xe. Cái này cũng như thường, Dược Tôn lão giả trước đó đúng là quá mức cuồng ngạo, căn bản không có nắm Diệp Trần để vào mắt. Hiện tại rơi vào loại kết quả này, đó cũng là gieo gió gặt bão. Dùng một cái ý khác tới nói, cái này là ngươi kiêu ngạo tư bản, không có chút gì do dự. Diệp Trần tiếp tục động thủ. Nương theo lấy một hồi rung động thiên địa tiếng vang, trôi nổi sau lưng Diệp Trần to lớn hư ảnh, đột nhiên ở giữa bạo phát ra muôn vàn trượng ma uy ra tới. Nhất kích phía dưới, phương viên trong vòng hơn 10 dặm không gian hoàn toàn bị định trụ. Đưa mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy chân áp thiên địa cự trường, không ngừng oanh kích mà xuống. Dược Tôn sắc mặt đại biến, hết sức rõ ràng hắn cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này khủng bố. Loại lực lượng này, liền giống như là muốn đưa hắn triệt để giết chết một dạng. Coi như là hắn loại cấp bậc cường giả này, đều cảm giác không thấy bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, bắn ra một ngụm tinh huyết, miễn cưỡng ổn định tâm thần của mình. Tại cái kia kình thiên cự trường hạ xuống trong nháy mắt, hắn cưỡng ép bùng cháy máu của mình, bạo phát ra chính mình công kích mạnh nhất ra tới. Vốn cho là hắn tại thi triển ra thủ đoạn như vậy về sau, coi như là không địch lại, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản được một lát. Nhưng mà, tại hai cỗ lực lượng chạm đến trong nháy mắt, hắn rốt cuộc biết, hắn ý nghĩ của mình đến cùng có ngây thơ cỡ nào. Lực lượng của hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi công kích của đối phương. Công kích của đối phương tựa như là có thể cắt ra toàn bộ thế giới lưỡi dao một dạng. Trong khoảnh khắc, liền toàn bộ bùng nổ. Thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát đưa hắn hết thảy phai mờ. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Cỗ lực lượng này tựa như là thiên thần cho hắn thần phạt một dạng, chấn thiên hám địa. Dược Tôn lão giả triệt để sợ hãi. Hắn hoàn toàn không biết đến loại cấp bậc này lực lượng. Cỗ lực lượng này, liền giống như là muốn đưa hắn hoàn toàn chấn sát một dạng, coi như là hắn tại tông môn đụng phải những cường giả kia, đều không thể cho hắn cảm giác như vậy. Hắn vô cùng hối hận. Sớm biết Diệp Trần cường đại như vậy, hắn liền không cưỡng ép ra mặt, hiện tại ngược lại tốt, không chỉ không có báo thù thành công, mò được chỗ tốt, thậm chí liền ngay cả mình đều mắc vào. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta chính là Dược Các Nguyên lão, ngươi dám đụng đến ta? Dược Tôn lão giả ngoài mạnh trong yếu gào thét, vừa nói, một bên lui về sau đi, cố gắng đào thoát Diệp Trần trấn áp phạm vi. Nhưng mà Diệp Trần lại là xem đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Đã sớm tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn liền đã đề cập tới, hắn muốn động thủ. Nếu muốn động thủ, cái kia dĩ nhiên chính là chạm thảo trừ căn biểu hiện. Quản ngươi có bối cảnh gì, quản ngươi có cái gì thế lực. Trong mắt hắn, chỉ cần là địch nhân của hắn, vậy thì nhất định phải chạm thảo trừ căn. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Diệp Trần trực tiếp là động thủ trấn áp. Dược Tôn lão giả trong mắt trực tiếp là hiện ra tuyệt vọng vẻ mặt. Nhưng mà, ngay tại Dược Tôn cảm giác mình sắp chết đi thời điểm, đột nhiên ở giữa, hư không bên trong lại truyền tới một hồi lăng lệ kiếm reo thanh âm. Ngay sau đó, mấy chục thanh phi kiếm đồng thời bổ chém tới, chặn đường tại Diệp Trần trước mặt. Thấy cảnh này, Dược Tôn lão giả u ám ánh mắt đột nhiên sáng lên, đáng chết lao tiểu tử, ngươi cuối cùng bỏ được ra tay rồi. Chương 1062, mọi người vây công. Hung hăng càn quấy cuồng ngạo. Chương 1063, mọi người vây công. Hung hăng càn quấy cuồng ngạo. Hạ Thiên Vũ, ngươi này đáng chết lao tiểu tử, cuối cùng bỏ được ra tay rồi. Dược Tôn lão giả trước mắt đột nhiên sáng lên, trong mắt hiện ra cực độ vẻ hưng phấn. Ngữ khí của hắn tương đương hưng phấn, tựa như người chết chìm lập tức đụng phải một cây cọng cỏ cứu mạng một dạng. Quả nhiên, tại hắn nói ra câu nói này trong nháy mắt, hư không bên trong, một đạo mạnh mẽ hào quang lại là theo giữa không trung tầng tầng rớt xuống. Ngăn cản tại Diệp Trần trước mặt mấy chục thanh phi kiếm, cũng cùng lúc đó, toàn bộ bắn ra lăng lệ vầng sáng, tầng tầng đến phách chẳng tới. Này chút kiếm mang, vô cùng đáng sợ, liền giống như là muốn đem trọn cái thiên khung vỡ ra tới một dạng. Cho dù là Diệp Trần thi triển ra ma khí bàn tay lớn, giờ khắc này cũng bị tại chỗ đánh nát đi qua. Ngay sau đó, một đạo cuồng ngạo bóng người dần dần xuất hiện tại trước mặt mọi người. Không chỉ có chẳng qua là hắn một người mà thôi, tại hắn hiện thân trong nháy mắt, mấy chục đạo bóng người cũng đều bá bá bá từ đằng xa không ngừng phi độn. Trong nháy mắt, toàn bộ phiên chợ vùng trời đã kinh biến đến mức sát khí bức người. Khí thế ngập trời, giống như mênh mông biển lớn một dạng, không ngừng bao phủ. Bất luận cái gì thấy cảnh này người, đều sẽ thấy sợ hãi, bởi vì cỗ lực lượng này thực sự quá đáng sợ. Này một chuỗi lực lượng đã siêu việt Bắc cảnh nên có lực lượng rất rất nhiều. Những cường giả này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, làm sao một mạch toàn tới Bắc cảnh rồi? Trôi nổi tại giữa không trung, cái kia ra tay ngăn cản Diệp Trần người trung niên, thân mặc một bộ áo bào đen, khuôn mặt quyển sạch, tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn lạnh lùng nhìn Diệp Trần liếc mắt, trong mắt hiện ra một vẻ trêu tức vẻ mặt. Người này, hết sức rõ ràng không là người khác, hắn chính là Diệp Trần người quen biết cũ. Thậm chí không thể dùng người quen biết cũ để hình dung hắn. Đây là một cái so người quen biết cũ càng thêm quen thuộc tồn tại. Người này không là người khác, chính là Chấn Thiên Thần Giáo tông chủ Hạ Thiên Vũ, mà ở bên cạnh hắn điều phát hiện thân, cũng đồng dạng không là người khác, chính là Chấn Thiên Thần Giáo phó tông chủ Bạch Hà Thành, trưởng lao Huyết Viêm. Trừ cái đó ra, Càn Khôn Động Thiên Càn Khôn chân nhân, Chư Thiên Giáo cường giả, Vạn Phật Đạo chủ trì Phật chủ, cũng hết thể hiện thân tại này. Bọn hắn tới chỗ này mục đích, tự nhiên cũng không cần nói cũng biết, bọn hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có một mục tiêu. Cái kia chính là giết chết Diệp Trần. Hoang Cổ Cấm Địa bại một lần, Hạo Nhiên Viện lại bại một lần, đã triệt để chọc giận Đông Hoang Thập Đại tông môn cường giả. Cho nên, bọn hắn vì bảo trì mặt của mình, một lần nữa tìm về tôn nghiêm của mình, trực tiếp tìm tới cửa tới. Xem ảnh một. Hạ Thiên Vũ treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, tầm mắt sâm nhiên lạnh lùng. Hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Trần. Trên thực tế ban đầu ở Hoang Cổ Cấm Địa thời điểm, hắn cũng tại hiện trường. Mà lại không chỉ có chẳng qua là tại hiện trường đơn giản như vậy, lúc ấy hắn thậm chí còn nghĩ đến động thủ, bên cạnh hắn Huyết Viêm trưởng lão đồng dạng cũng là dạng này. Nhưng còn không chờ bọn họ còn kịp động thủ, ngay lúc đó Diệp Trần liền bạo phát ra không có gì sánh kịp mạnh mẽ thực lực, trực tiếp là trấn áp quét ngang hết thảy. Bực này thực lực khủng bố, bực này kinh khủng thủ đoạn, trực tiếp là tại tất cả mọi người trong lòng lưu lại vĩnh thế khó quên ấn tượng. Cho nên, bọn hắn lúc đó sợ, hoàn toàn không có động thủ, chẳng qua là trơ mắt nhìn chính mình môn đồ đệ tử lọt vào một chuỗi nghiền ép cùng đổ sát. Nhưng bọn hắn hiện tại, hết sức rõ ràng đã là tìm được ứng đối sách lược hoặc là giúp đỡ, bằng không, bọn hắn cũng sẽ không đi vào Bắc cảnh, tiếp tục đuổi giết. Trước đó dược các trên thực tế liền là bọn hắn hợp lại mua được tốt, bằng không, dược các cùng với Ngũ Hành Đạo Tông làm sao có thể cuồng bạo như vậy ra tay. Hết sức rõ ràng, bọn hắn liền là nhận ra thân phận của Diệp Trần, cố ý tới gây sự. Diệp Trần, chúng ta lại một lần gặp mặt, lần này, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Chấn Thiên Thần Giáo Tông chủ Hạ Thiên Vũ, trong mắt hiện ra một vệt lạnh ý, trong lời nói mang theo từng tia mạn bất kinh tâm nói. Tuy nói ngữ khí của hắn 10 phần bình tĩnh, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, hắn trong lời nói khắc cốt minh tâm hận ý. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là kinh hoàng. Nhất là Mạc Thiên Cơ, trong mắt của hắn càng là nổi lên một vệt cực kỳ vẻ ngưng trọng. Gia hỏa này, có thể là không dễ cho ca. Mạc Thiên Cơ thầm nghĩ trong lòng. Hắn chính là Đại La Tiên Tông trưởng lão, thực lực vô cùng mạnh mẽ, dùng nhãn lực của hắn cùng địa vị, tự nhiên là không khó coi ra, trước mắt Hạ Thiên Vũ đám người thực lực mạnh mẽ. Không chút khách khí tới nói, những người này tùy tiện một người, đều có quét ngang toàn bộ Bắc cảnh đại bộ phận thế lực thực lực. Chính là toàn bộ tinh thần đại lục, cao cấp nhất tồn tại. Nói như vậy, giống bọn hắn loại cấp bậc này nhân vật, trong ngày thường đừng nói hợp lại nhằm vào một người, liền là đặc biệt nhằm vào một người, đều là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Nhưng mà hôm nay, bọn hắn lại là tề tụ một đường. Hết sức rõ ràng, cái này Diệp Trần đã là hoàn toàn chạm đến bọn hắn ranh giới cuối cùng, mà lại cũng để bọn hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp. Người trẻ tuổi này rất mạnh, mà lại không chỉ có chẳng qua là rất mạnh mà thôi, mà là không giống bình thường mạnh mẽ, cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng loại kia. Khó trách lúc trước hắn sẽ thể hiện ra loại kia ngang qua bát phương, nghiền ép chúng sinh thực lực ra tới. Thiệt thòi ta trước đó còn mắt cho coi thường người khác, cảm thấy hắn mua không nổi ta đồ vật. Hiện tại đến xem, ta mới là cái kia hết ngồi đáy giếng. Thật là đáng sợ. Mạc Thiên Cơ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ hoảng sợ nói. Rầm rầm rầm. Khí thế bừng bừng phân chấn, vô biên khí thế, phô thiên cái địa phun trào mà xuống. Giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Vô số khí thế nghiền ép tại Diệp Trần trên thân. Nếu là giờ phút này trên chiến trường, còn có những người khác tồn ở đây, nhất định sẽ 10 phần hoảng sợ. Bởi vì này chút vô số khí thế, tích chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Cho dù là tu vi đến hợp đạo cảnh tồn tại, nếu là chính diện bị cỗ này khí thế vây chúng, cũng sẽ bị tại chỗ trấn áp. Chính là một loại khó giải lực lượng. Nhưng mà cho dù là dạng này, Diệp Trần vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh, cho dù là thấy nhiều người như vậy vây công hắn một cái, hắn vẫn không có bất kỳ thất kinh. Nhưng này loại bình tĩnh bộ dáng, rơi ở những người khác trong mắt, lại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cố gắng tự trấn định bộ dáng. Cái này cũng rất bình thường, dù sao bọn hắn lần này là khuynh xào mà động, không chỉ các đại môn phái tông chủ đều ra mặt, liền những cái kia ngày thường ẩn núp lão quái vật đều hiện thân, quan trọng nhất là bọn hắn lần này còn mang đến một tấm tuyệt mệnh át chủ bài, một tấm đủ để nghịch chuyển cả khôn, oanh diệt hết thể át chủ bài. Loại tình huống này, đối phương tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Cho nên, bọn hắn căn bản không cho rằng Diệp Trần chính là thật chấn định, mà là cố gắng tự chấn định thôi. Căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Đoán chừng chỉ cần bọn hắn vừa động thủ, hắn liền ngay lập tức sẽ lộ ra nguyên hình, hắn bộ kia bền chắc không thể phá được thông dòng cảm giác, tại chỗ liền ứng tiếng mà phá. Diệp Trần tiểu nhi, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn đầu hàng, bằng không mà nói. Bằng không liền như thế nào? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, nói: "Hạ Thiên Vũ chúng thân thể người hơi nghiêng về phía trước, gằn từng chữ một, một con đường chết." Chương 1063, tử chiến. Chương 1064, tử chiến. Hạ Thiên Vũ mọi người thân thể hơi nghiêng về phía trước, gằn từng chữ một, một con đường chết. Ngữ khí của bọn hắn tương đương bình thản, nhưng trên thực tế, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, bọn hắn trong lời nói giữ tợn chi ý. Hết sức rõ ràng, bọn hắn giờ phút này, trong lòng tự tin đã nhảy lên tới đỉnh phong. Bọn hắn căn bản không tin tưởng Diệp Trần có bất kỳ phản kháng chỗ trống, cũng không tin hắn đến tột cùng có cái gì phản kích thủ đoạn. Cho dù là những ngày này, bọn hắn lần lượt nghe được Diệp Trần chiến tích, lần lượt trơ mắt thấy hắn nghịch thiên quật khởi, chém giết toàn bộ, bọn hắn cũng không thấy đến Diệp Trần đến tột cùng có cái gì mạnh mẽ địa phương. Dù sao, tại từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn thập đại tông môn vẫn là một mực cầm giữ hết thảy. Bọn hắn nội tình, căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể hiểu được. Mà về phần Diệp Trần, bất quá chẳng qua là một cái nhân tài mới nổi thôi. Tại cường đại như vậy tồn ở trước mặt, tựa như một con kiến hôi. Càng quan trọng hơn là, coi như Diệp Trần mạnh hơn, cũng vậy cũng vẹn vẹn chẳng qua là một người nghịch thiên mà thôi. Cá nhân thủ đoạn, tại đây loại thực lực tuyệt đối khoảng cách trước mặt, căn bản chính là thùng rông kêu to. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không cho rằng Diệp Trần có thể thắng. Thậm chí, bọn hắn cảm thấy chỉ cần bọn hắn động thủ, Diệp Trần không đến thời gian 3 cái hô hấp, liền sẽ tại chỗ để tội. Tuyệt đối không có thứ hai con đường có khả năng đi. Động thủ đi, nhường tiểu tử này cảm thụ một chút, cái gì mới gọi lực lượng chân chính. Không có chút gì do dự. Tại một tiếng kinh thiên động địa gào thét về sau, hư không bên trong một đạo thần lôi sẽ qua. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Vũ đám người thế công cũng bắt đầu hết thảy phát động lên. Không thể không nói, Hạ Thiên Vũ đám người thực lực tương đương mạnh mẽ. Giơ tay nhấc chân ở giữa, đều phụ thêm lấy một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Bọn hắn mới vừa ra tay, toàn bộ hư không cũng bắt đầu chấn động lên. Giờ khắc này, sơn băng địa liệt, vô số đạo khí lưu nghiền ép mà tới. Một đạo hào quang màu xám trắng, tại giữa không trung hiện lên ra tới. Đây là một đạo vết đao, nói đúng ra, đây là một đạo đao đạo vết đao. Trên đời có lấy 3000 đại đạo, 9 vạn tiểu đạo. Mỗi một con đường đều đại biểu cho siêu phàm thoát tục lực lượng. Cho dù là yếu nhất một con đường thì đều có chuẩn bị hủy thiên diệt địa thực lực. Xem ảnh một, mà đao đạo hết sức rõ ràng liền là này chút lực lượng hủy thiên diệt địa một trong. Đao phá trời xanh cung, quang diệu bốn lạnh vương. Không thể không nói, Hạ Thiên Vũ đám người thủ đoạn sát thực nghịch thiên vô cùng. Liền đao đạo đạo tắc loại cấp bậc này lực lượng đều thi triển ra. Này một cỗ lực lượng, cơ hồ đem chọn cái thiên khung đều đánh xuyên. Cả phiến thiên địa đều tựa hồ bị một phân thành hai, mạnh mẽ kình khí gần sóng, hóa thành liên miên không dứt cuồng phong bạo vũ, không ngừng nghiền ép mà xuống, cho người ta một loại tuyệt vọng không thôi cảm giác. Bất kỳ một cái nào thấy này vô cùng kinh khủng một màn, trong lòng đều sẽ sinh ra một loại sắp chết đến nơi tuyệt vọng cảm giác. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, tại kích phát ra này đạo giống như đạo tắc một dạng lực lượng về sau, vô biên khí thế liền đã tốc độ cao chấn áp xuống. Giờ khắc này thiên địa biến sắc, không ai cản nổi. Xong, hết thảy đều xong. Thấy cảnh này, Mạc Thiên Cơ trong mắt hiện ra một vẻ tuyệt vọng vẻ mặt. Không có cách, dù sao trước mắt lực lượng thực sự quá mạnh lớn. Cỗ lực lượng này đã siêu việt ban đầu dược các dược tôn lão giả một kích toàn lực, thậm chí coi như là thời khắc này dược tôn lão giả cũng không có ở vào trọng thương trạng thái, cũng mười phần khó mà ngăn cản cỗ lực lượng này. Không chút khách khí tới nói, coi như là hắn ra tay, đoán chừng không đến mấy tức thời gian liền sẽ tại chỗ bị chấn áp trên mặt đất. Đông Hoang cường giả thực lực quả nhiên nghịch thiên vô cùng, rất khó tưởng tượng trước đó Diệp Trần lại là tại cùng loại cấp bậc cường giả này tại chiến đấu. Một con đường chết, ta xem cũng chưa chắc. Nhưng giờ này khắc này, cho dù là tại đối mặt loại cấp bậc này thế công, Diệp Trần vẫn như cũ là lạnh nhạt vô cùng, thậm chí trong đôi mắt còn có chút trêu tức cảm giác. Thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên. Diệp Trần trên thân cũng dần dần tản mát ra từng đợt thần quang ra tới. Một cỗ dung chuyển trời đất lực lượng, đồng dạng ở trên người hắn bay lên. Rất sớm trước đó, hắn liền đã nói qua, vô luận là Đông Hoang Thánh Địa, vẫn là người của thế lực khác, trong mắt hắn đều như là sâu kiến một dạng. Trước mắt Hạ Thiên Vũ đám người thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng trong mắt hắn cũng bất quá chẳng qua là hơi lớn hơn một chút sâu kiến thôi. Căn bản thành không có bao nhiêu khí hậu. Nguyên bản hắn là tính toán tại giải quyết xong thật một đạo nhân về sau, lại quay đầu thu thập những người này. Không nghĩ tới hôm nay bọn hắn lại là chính mình chủ động đưa đi lên. Đã như vậy, vậy hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, cùng nhau tiện đường thu thập đi. Sinh tử huyền cơ ấn. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, Diệp Trần trên người kinh khí, đồng dạng cũng trong nháy mắt bạo phát ra. Tay trái của hắn cùng trên tay phải, hai đoàn một đen một trắng màu sắc khác nhau mờ mịt, không ngừng tứ tán mà ra. Cùng lúc đó, thực lực của hắn cũng đều tăng lên bên trên cực điểm. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau đụng vào nhau, giống như hai cái tinh cầu đồng thời va chạm một dạng. Oeng, ầm ầm. Chấn hội phát điếc tiếng vang, dâng trào mà ra. Một mảng lớn lôi hỏa lăng không bùng lên giữa thiên địa. Một đầu gần hơn 4000 trượng dài thao thiên long ảnh, lập tức theo hư không bên trong sùng phong ra tới, dùng một loại cực kỳ dọa người tư thái, hướng phía Diệp Trần ép ép tới. Rầm rầm rầm. Thao Thiên Long Ảnh tản ra dọa người khí thế, thân rồng phía trên, lân giáp sông nhiên, một cỗ sơ sát tiêu điều chi ý không ngừng tản ra. Đây cũng là đao ý hiển hóa khổng lồ Long Ảnh. Đao đạo chi ý, thiên biến vạn hóa, diễn hóa thành rồng ảnh, trên thực tế cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Bởi vậy, con rồng này ảnh phụ thêm lấy sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Mỗi đánh ra nhất kích đều mang di sơn đảo hải khí thế. Chỉ cần hơi chạm đến một tia, cũng là tại chỗ bạo liệt mà ra, triệt để thân tử đạo tiêu xuống tràng. Trôi nổi tại giữa không trung, Hạ Thiên Vũ đám người vẻ mặt ngạo nghễ, mặt lộ vẻ âm lãnh vẻ mặt. Hết sức rõ ràng, bọn hắn giờ phút này đều đã cảm giác mình nắm chắc phần thắng. Đao ý chấn long. Đây chính là bọn họ lần này lòng tin tăng nhiều át chủ bài. Phải biết, thứ này có thể là trong truyền thuyết đạo tắc diễn hóa đồ vật, đạo tắc đó là vật gì? Đây chính là giữa đất trời, chí cao vô thượng tồn tại, cho dù là thánh giả cấp bậc nhân vật, mong muốn triệt để trưởng khống chân chính đạo tắc, cũng cần trả giá cực lớn nỗ lực mới được. Bởi vậy, bọn hắn này đạo đao ý chân long, tuyệt đối có gần như thánh giả một kích toàn lực. Dù cho là hợp đạo cảnh lớn viên mãn cấp bậc cường giả, một khi bị cố lực lượng này cuốn lấy, cũng chỉ có chết một đầu đường có thể đi. Ha ha, đáng chết đứa nhà quê, hôm nay ngươi cuối cùng tắm đi, tại ta đao ý chân long trước mặt, ngươi chỉ có chết một đầu đường có thể đi. Đưa thân vào vô biên phong bạo bên trong, Hạ Thiên Vũ đám người đều thầm trầm nhìn chằm chằm Diệp Trần. Nhưng mà đối mặt với mọi người vây khốn, Diệp Trần lại là cười nhạt một tiếng, đao ý chân long. Mặc dù là chân chính thiên long buông xuống, thì thế nào? Chương 1064, cường thế phá chân long. Hết thảy đều phải chết. Chương 1065, cường thế phá chân long. Hết thảy đều phải chết. Mặc dù là chân chính thiên long buông xuống, thì thế nào? Vừa mới nói xong, Diệp Trần trên người kình khí đột nhiên nổ một phát. Một cỗ xa so với trước đó còn muốn lực lượng mạnh mẽ ở trên người hắn phóng lên tận trời. Ngay sau đó, Diệp Trần cả người giống như một viên đạn pháo một dạng, tại giữa không trung mãnh liệt đập mạnh. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, Diệp Trần dưới chân không khí trong nháy mắt bạo liệt. Không khí triệt để sụp đổ. Ngay sau đó, thân thể của hắn lập tức xông qua ngàn mét xa, cùng đầu kia tản ra vô biên uy thế đao ý chân long đụng vào nhau. Thân rồng cùng nắm đấm va chạm nhau, uy thế cường đại chấn nhiếp trong vòng nghìn dặm. Diệp Trần trên cổ tay hiện ra hai đạo hắc quang, cái này là bất diệt ma thể vận chuyển tới cực hạn chứng minh. Tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, Diệp Trần quyền ấn, tầng tầng đánh vào đao ý chân long thân thể phía trên, đem hắn trực tiếp chấn lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Trần cách không vừa nắm, một đầu chân nguyên bản tay lớn trong nháy mắt nô ra, trực tiếp nắm vào đối phương cổ. Sau đó đem hắn mãnh liệt hất lên, nương theo lấy một hồi thiên băng địa hãm tiếng vang về sau, hơn 4000 trượng đao ý chân long bị hắn hung hăng vung trên mặt đất, đập vỡ một mảnh kiến trúc. Ầm ầm. Giờ khắc này, thiên địa đều là rung động. Hết thảy thấy cảnh này người, trong lòng đều nổi lên một tia không thể tin cảm giác. Bọn hắn chỉ cảm giác mình giống như là đặt mình vào tại một giấc mộng bên trong một dạng. Này Diệp Trần thực lực cũng quá mức cuồng bạo a. Cố lực lượng này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Này hoàn toàn liền là siêu thoát như thường tu sĩ khủng bố sức mạnh to lớn. Ai có thể giống như hắn, đem đạo tắc chỗ diễn hóa cự long hất lên mà bay, loại lực lượng này tựa như là mấy vạn ngọn núi lửa đồng thời phun trào mở dạng, căn bản không phải sức người có thể chống cự được. Không chờ bọn họ phản ứng lại, Diệp Trần lại là một lần cường thế ra tay. Hắn thân phận mấy vạn, ngàn vạn đạo hư ảnh ở trong hư không bắn ra, liên tiếp hướng phía dưới đầu kia đã bị chấn áp đao ý chân long oanh đánh ra ngoài. Trước đó thời điểm, Diệp Trần thể phách liền có tăng lên rất nhiều. Hiện tại, từ khi tại cảm ngộ Thiên Nguyên Thần Thư về sau, tinh thần lực phụng dưỡng thể xác, lực lượng của hắn trở nên càng thêm dọa người. Nhất kích lực lượng, tựa như là thiên thạch va chạm một dạng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Rầm rầm rầm. Chấn thiên tiếng vang vang lên. Giữa đất trời, giống như là có cự linh rung chuyển, chấn thiên khí lưu cùng sóng xung kích, không ngừng như là hình vành khuyên thủy triều mở dạng, hướng phía bốn phía khuếch tán ra ngoài. Xem ảnh một. Một hơi thời gian không đến, đầu kia gần hơn 4000 trượng dài đao ý chân long, lại là sinh sinh bị đánh đến bạo vỡ đi ra. Rung động, vô cùng rung động. Giờ khắc này, trên trận người tất cả đều là rung động. Ai cũng không có cách nào nghĩ đến này Diệp Trần chiến lực, vậy mà khủng bố đến trình độ này. Phải biết, đây chính là đạo tắc chô biến hóa ra chân long a, đồng thời cũng là bọn hắn lần này lớn nhất át chủ bài một trong. Nay loại tồn tại, đừng nói là hợp đạo cảnh tu sĩ, liền là thánh giả cấp bậc nhân vật, đều khó mà chống cự. Mà bây giờ, hắn lại là dùng hai quả đấm của mình, mạnh mẽ đánh nát. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì lực lượng? Hạ Thiên Vũ sắc mặt tái nhợt, trực tiếp là bắn ra một ngụm máu ra tới, này đao ý chân long chính là cùng hắn thần tâm tương liên, là dùng thần hồn của hắn làm hòn đá tảng. Hiện tại đao ý chân long bị trọng thương, thần hồn của hắn tự nhiên cũng bị ngang hàng tổn thương. Đáng chết đứa nhà quê, vậy mà hủy ta đao ý chân long, bất quá, ngươi cho rằng dạng này là có thể gối cao không lo sao? Hạ Thiên Vũ một hồi cười lạnh, cưỡng ép đè xuống thương thế của mình, một cỗ đen kịt vầng sáng trực tiếp bao phủ ở trên người hắn. Ngay sau đó, một cỗ như sơn giống như mặc hắc quang, trực tiếp theo trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, hóa thành một tôn cao trăm trượng màu đen cự nhân, trực tiếp đứng ở sau lưng hắn. Sau đó, một đạo phảng phất có thể chấn nhiếp vạn cổ, rung chuyển trời đất tiếng vang, từ trong miệng hắn thét dài mà ra. Không thể không nói, Hạ Thiên Vũ làm Chấn Thiên Thần Giáo tông chủ, thực lực của hắn xác thực tương đương mạnh mẽ. Tuy nói hắn cũng không phải là thánh giả, thậm chí khoảng cách thánh giả còn có một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng lực chiến đấu của hắn lại là hơn xa tại bình thường hợp đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ. thậm chí so siêu thoát người này loại tới cửa một cước cường giả mạnh hơn nhiều. Cái này cũng rất bình thường, dù sao Hạ Thiên Vũ chính là Chấn Thiên Thần Giáo tông chủ, mà Chấn Thiên Thần Giáo lại là thập đại tông môn bên trong nhân vật mạnh nhất một trong. So với trung đẳng trình độ Hạo Nhiên Viện, mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, Hạ Thiên Vũ sức chiến đấu muốn xa xa mạnh hơn Hạo Nhiên Viện hoành rất nhiều. Mà lại, lần này, hắn cũng không phải là một người tại chiến đấu. Rầm rầm rầm. Tại hắn phát ra cái kia hét dài một tiếng trong nháy mắt, ở đây hết thể Chấn Thiên Thần Giáo tu sĩ, riêng phần mình bạo phát ra chính mình khí thế mạnh nhất ra tới. Từng đầu màu đỏ tươi của sáng, theo mi tâm của bọn họ trô dâng trào mà ra, liên tiếp sau lưng Hạ Thiên Vũ. Không thể không nói, Chấn Thiên Thần Giáo lần này làm chuẩn bị, thực sự quá đầy đủ. Loại thủ đoạn này, không phải cái khác, đang là một loại mạnh mẽ huyết luyện hợp kích thủ đoạn. Cái gọi là huyết luyện hợp kích, đây là một loại so hợp kích trận pháp, còn muốn huyết tinh mấy lần nhân vật cường hành. Loại thủ đoạn này, liên tiếp không chỉ có chẳng qua là tu sĩ kinh khí mà thôi, liên tiếp càng là hết thể tu sĩ khí huyết cùng với thần hồn. Thì tương đương với nắm tất cả mọi người, hết thể cá thể nối liền cùng một chỗ một dạng. Hoàn toàn dung hợp, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như dưới loại tình huống này, có một người chết rồi, như vậy toàn bộ người đều sẽ chết, không chỉ như thế, loại thủ đoạn này, khí huyết tiêu hao tương đương thần tốc. Đại khái một canh giờ không đến, tất cả mọi người lại bởi vì khí huyết khô héo mà chết. Chính là một loại ác độc vô cùng hợp kích chi thuật. Bởi vậy, sớm tại mấy ngàn năm trước đó, liền bị liệt là cấm thuật. Cũng chỉ có Hạ Thiên Vũ loại cấp bậc này nhân vật mới có thể tiếp xúc đến loại cấp bậc này công pháp. Bất quá, mặc dù môn công pháp này tác dụng phụ cực lớn, nhưng uy lực lại là cực kỳ khủng bố. Loại thủ đoạn này có thể đem tất cả mọi người lực lượng đều nối liền cùng nhau, đồng thời bộc phát ra hơn xa trước đó mấy chục lần lực lượng. Không chút khách khí tới nói, nằm trong loại trạng thái này bọn hắn, thậm chí liền thánh giả bọn hắn cũng dám vượt qua mấy hiệp. Vì đối phó Diệp Trần, bọn hắn chính là đã cạn kiệt toàn lực. Rầm rầm rầm. Không có chút gì do dự. Tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, tất cả mọi người cùng một chỗ đi chuyển động. Chân nguyên lực lượng trong nháy mắt bùng nổ, hóa thành ngàn vạn đạo thế công. Từng trôi phi kiếm từ trên trời giáng xuống. Từng đạo đạo ý hội tụ thành dòng sông, dùng một loại đè ép thiên địa khí phách, hướng về phía trước chém giết. Giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn rung động. Khắp nơi đều là kinh khủng loạn lưu, khắp nơi đều là kinh khủng sát cơ. Đây là chân chân chính chính phá giết một chiêu, chân chân chính chính tận thế một chiêu. Bất kỳ một cái nào dám can đảm chặn đường tại một chiêu này trước mặt sự vật, đều sẽ dồn dập phá thoái, triệt để không còn tồn tại. Nhưng mà, đối mặt với này hủy thiên diệt địa nhất kích, Diệp Trần lại là không tránh không né, hắn đi bộ nhàn nhã dạo bước mà ra, phản phất thiên địa sát cơ cường thế nhất kích, ở trước mặt hắn từng khúc sụp đổ, các ngươi, hết thảy đều phải chết. Chương 1065, nghiền ép. Rung động. Hoảng sợ. Chương 1066, nghiền ép. Rung động. Hoảng sợ. Các ngươi, hết thảy đều phải chết. Diệp Trần giống như đi bộ nhàn nhã đi ra, hắn giờ phút này vẻ mặt một mảnh bình tĩnh, bốn phía náo động trong mắt hắn, tựa như là căn bản không tồn tại một dạng. Lực lượng mạnh mẽ, giống như cuồng phong mưa rào, phô thiên cái địa hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Hết thảy kinh khí ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này, hết thảy phá vỡ đi ra, vô pháp cùng tồn. Trên thực tế cái này cũng rất bình thường. Dù sao thời khắc này Diệp Trần, thực lực đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng mức độ. Tuy nói Hạ Thiên Vũ mọi người khí huyết hợp kích trận lực lượng rất mạnh mẽ, nhưng ở Diệp Trần này loại thực lực tuyệt đối trước mặt, căn bản cái gì cũng không bằng. Trước đó đã cấp cho các ngươi cơ hội, đã các ngươi xưa nay không trân quý sinh cơ hội, ta đây liền hết thảy đưa các ngươi lên đường đi. Diệp Trần trong đôi mắt hiện ra một vẻ khát máu hào quang, không có chút gì do dự, Diệp Trần trực tiếp là cường thế động thủ. Thao thiên kinh khí tại thời khắc này toàn bộ bùng nổ, Diệp Trần cả người tựa như một đạo ánh sáng toa một dạng lên trời mà lên, toàn thân trên dưới tất cả ma khí toàn bộ hoanh đánh ra ngoài. Bất luận cái gì dám can đảm chặn đường ở trước mặt hắn sự vật, vô luận là trước đó phi kiếm vẫn là đằng sau thi triển ra đao ý, tại cỗ lực lượng này trước mặt hết thảy phá toái. Cảm nhận được này một màn kinh khủng, Hạ Thiên Vũ đám người trực tiếp là triệt để rung động. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Trần chiến lực vậy mà đáng sợ như vậy. Tại bọn hắn dạng này áp bách phía dưới, thế mà còn có thể bộc phát ra bực này thực lực cấp bậc ra tới. Loại cảm giác này, tựa như là một nhánh vạn người thiết kỵ, hướng bọn họ chém giết tới một dạng. Khí thế bằng bạc, trực tiếp là đem bọn hắn đè sập. Mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Có lẽ liền làm miêu tả hiện tại cảnh tượng như thế này. Oeng. Ầm ầm. Không có chút gì do dự, tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, song phương lực lượng lại một lần đụng vào nhau. Hạ Thiên Vũ bên này hoàn toàn thiêu đốt bọn hắn khí huyết, đem lực lượng của mình bùng nổ đến cực hạn, lực lượng mạnh mẽ, tựa như một tòa thập vạn đại sơn mở dạng, hướng phía trước nghiền ép ra ngoài. Hư không trực tiếp nổ tung ra, vô số kiến trúc tại đây cố kinh khủng kình khí dư ba phía dưới, dồn dập phá hủy hầu như không còn. Nhưng mà, ngay tại Hạ Thiên Vũ bộc phát ra bực này khủng bố nhất kích trong nháy mắt, Diệp Trần cũng bắt đầu chuyển động. Xem ảnh một, hắn toàn thân kình khí bùng nổ, tại hư không bên trong, giống như một đầu nộ long, cường thế vênh ra. Vênh vênh vênh. Tại ba tiếng chấn hội phát điếc tiếng vang về sau, hư không bên trong một đầu như mực như sơn hắc ám bàn tay lớn chậm rãi duỗi ra. Cái này hắc ám bàn tay lớn duỗi ra tới tốc độ cũng không nhanh, nhìn qua tựa như là thường thường không có gì lạ đẩy ra một trường một dạng. Nhưng ở cái này hắc ám bàn tay lớn duỗi ra tới trong nháy mắt, thiên địa lập tức toàn bộ yên tĩnh. Bởi vì cái này hắc ám bàn tay lớn vô cùng rộng lớn, tựa như là trong truyền thuyết phảng phất dơ cao ở bầu trời cự trường một dạng. Phương viên mấy ngàn dặm, hoàn toàn bị một vùng tăm tối nơi bao bọc. Không có chút gì do dự, bao trùm mấy ngàn dặm hắc ám cự trường, trong nháy mắt liền cùng thiêu đốt muôn vàn khí huyết quỷ thần nhất kích, tầng tầng lay kích ở cùng nhau. Oeng, ầm ầm, nộ dung trời truyền đến. Cảm nhận được trước mắt lực lượng Hạ Thiên Vũ, trong mắt hiện ra một vẻ thần sắc kinh khủng. Hết sức rõ ràng, giờ này khắc này hắn cuối cùng cảm giác được Diệp Trần thực lực chân chính. Cỗ lực lượng này cực kỳ khủng bố, liền giống như là muốn đem bọn hắn tất cả mọi người bao phủ ở bên trong một dạng. Lực lượng mạnh mẽ, bẻ gãy nghiền nát phá hủy bọn hắn tất cả mọi người bùng cháy khí huyết chỗ bạo phát đi ra một kích toàn lực. Không chỉ có chẳng qua là bẻ gãy nghiền nát phá hủy bọn hắn mà thôi. Tại đây cỗ lưu loát, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt khủng bố nhất kích phía dưới. Diệp Trần thân hình, đúng là cường thế lao ra. Hắn trực tiếp vượt qua hết thảy cái kia hắc ám cự trưởng cùng với bị trấn áp đến nổ tung ra quỷ thần nhất kích, xung phong đến Hạ Thiên Vũ đám người trước mặt. Hạ Thiên Vũ đám người trong mắt trực tiếp nổi lên một vệt điên cuồng vẻ mặt. Quá xỉ nhục, thật sự là quá xỉ nhục. Tiểu tử này, vậy mà từ bỏ dùng viễn trình nghiền ép cơ hội của bọn họ, lại là chủ động lẻ loi một mình chém giết tới. Đây không phải miệt thị bọn hắn, còn có cái gì lý do khác sao? Đáng chết đứa nhà quê, xem thường người, cũng phải có cái trình độ a. Hạ Thiên Vũ đám người triệt để cuồng bạo, bọn hắn dồn dập lần nữa bùng cháy chính mình khí huyết, đem lực lượng của mình triệt triệt để quán chú đến hợp kích trong trận pháp. Mạnh mẽ thanh thế, một lần nữa bạo phát. Nhưng mà, lần này vẫn như cũng là như là trước đó một dạng, Diệp Trần cường thế lực lượng lại lần nữa bắn ra. Cường thế lực lượng trực tiếp bẻ gãy nghiền nát phá hủy hết thảy. Vô luận là bọn hắn ngưng tụ ra phi kiếm, vẫn là hắn công kích của hắn, tại đây hủy thiên diệt địa công kích phía dưới, hết thảy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bành. Sau một lát, tại bịch một tiếng vang trầm nặng về sau, lúc này bị hoành đến phá vỡ đi ra, không có nửa điểm còn dư lại chỗ trống. Rung động. Triệt để rung động. Giờ khắc này, trên trận tất cả mọi người đều lâm vào một mảnh hoảng hốt bên trong. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, này Diệp Trần thực lực thế mà khủng bố như vậy, tại bọn hắn chuẩn bị như thế đầy đủ, lại mang đến nhiều cường giả như vậy tình huống phía dưới. Thế mà vẫn như cũ vô pháp bắt lấy hắn. Không chỉ bắt không được, thậm chí còn trái lại bị hắn nghiền ép. Phải biết, cái tên này lúc này mới đột phá hợp đạo cảnh thậm chí còn không có hơn một tháng a. Vậy mà đã trưởng thành đến loại trình độ này. Không có khả năng. Không có khả năng. Trên đời này, tại sao có thể có dạng này? Hạ Thiên Vũ một mặt không thể tin. Nhưng mà, còn không đợi hắn nói xong, xuy một tiếng, một đạo mãnh liệt kình phong xé rách mà qua. Ngay sau đó, hắn phát ra a một tiếng hét thảm, một đầu tiêm nhiễm lấy máu tươi tay cụt, trong nháy mắt bay lên cao cao. Cùng lúc đó, Diệp Trần thân ảnh cũng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Người nói nhảm hơi nhiều. Nói xong, tại đạo thanh âm này hạ xuống trong nháy mắt, Diệp Trần lại là đấm ra một quyền, trực tiếp chấn tại Hạ Thiên Vũ trên lồng ngực. Hạ Thiên Vũ bản thân, thậm chí liền nửa phần năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp là bị chấn động đến thổ huyết bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, những cái kia cùng Hạ Thiên Vũ thần hồn tương liên các cường giả cũng đều dồn dập đổ máu bay ngược, đồng loạt ngã xuống đất. Thần hồn kết nối thai hại ngay ở chỗ này, tuy nói tại kết nối về sau, bọn hắn thực lực sẽ tăng vọt đến một loại vô cùng mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu là tại loại tình huống này bị thương, như vậy những người khác cũng đều sẽ tại cùng một trên vị trí, nhận cùng một dạng tổn thương. Vừa mới tay cụt, cùng với đánh bay, chính là như vậy tạo thành. Rung động. Giờ khắc này, toàn trường người triệt để rung động. Hết thảy còn đứng trên chiến trường người, giờ phút này đều là lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ muốn chết trạng thái bên trong. Không có cách, trước mắt xuất hiện hết thảy, thực sự quá để cho người ta kinh bạo con mắt. Phải biết, đây chính là thập đại tông môn a, trong truyền thuyết, Đông Hoang cao cấp nhất tồn tại một trong. Trong ngày thường hơi cái nào, đều là phong quang vô hạn nhân vật. Ngày hôm nay, những người này tất cả đều tề tụ một đường. Vốn cho rằng, bọn hắn rất nhanh liền có thể giải quyết đi đối thủ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, bọn hắn nhiều cao thủ như vậy hợp lại, thế mà liền một khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới, liền hết thảy đều bị trấn áp. Loại thực lực này, loại tiềm lực này, đã không thể dùng thanh niên tài tuấn cái từ này để hình dung. Cái này căn bản là một đầu quái vật. Dược Tôn lão giả vẻ mặt u ám, trong đôi mắt mang theo tuyệt vọng. Vốn cho rằng Hạ Thiên Vũ hiện thân, có thể trợ giúp hắn trấn áp Diệp Trần, đưa hắn triệt để đánh giết. Nhưng bây giờ đến xem, đối phương không những giết không được Diệp Trần, thậm chí liền tự thân đều muốn khó bảo toàn. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Vì cái gì có thể cường đại đến loại tình trạng này? Khu khu, đáng chết tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng dạng này thật thắng rồi hả? Bất quá mặc dù là như thế, Dược Tôn trong mắt vẫn là hiện ra một vẻ giữ tận sắc, cưỡng ép áp chế thương thế của mình nói: "Ồ, ngươi còn có át chủ bài." Diệp Trần giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua, lúc trước liền đã bị đánh thương, hơi thở mong manh Dược Tôn liếc mắt. "Hừ, vậy liền nhường ngươi xem một chút bản tọa chân chính lực lượng đi." Dược Tôn trong mắt hiện ra điên cuồng vẻ mặt, trong tay nhiều hơn một khối màu đen thiết lệnh, trong nháy mắt đem hắn chân ép trên mặt đất. Chương 1066, Tà thi cổ tộc. Chương 1067, Tà thi cổ tộc. Ầm ầm. Tinh thần đại lục trải qua vạn cổ. Vạn cổ, đây là một cái hết sức tháng năm dài đằng đẵng, đây đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, đều là cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Cho dù là thánh giả cấp bậc tồn tại cũng là như thế. Bởi vậy, đối với rất nhiều người mà nói, vạn năm thời gian tựa như là một cái danh hiệu, một cái xưng hô mở dạng. Cơ hồ rất nhiều người đều đối loại thời giờ này không có cụ thể quan niệm. Dù sao, cái này thật sự là quá mức dài đằng đẵng. Nhưng cơ hồ cũng không là hết thảy, vẫn như cũng là có người đối cái này vạn năm tuế nguyệt có ấn tượng khắc sâu. Thậm chí, cũng không phải là ấn tượng khắc sâu, mà là một loại đích thân thể nghiệm qua sự tình. Rất nhiều năm trước đó, tinh thần đại lục phía trên có rất nhiều cường đại đến cực điểm bá chủ cấp bậc thế lực, ngay lúc đó những thế lực này mới là chân chân chính chính tinh thần đại lục trưởng khống giả. Bất kỳ một cái nào tồn tại, tại trước mặt bọn hắn, đều là hư ảo một dạng. Không ai có thể chiến đã thắng được bọn hắn, cũng không ai có thể đối kháng được bọn hắn, cùng bọn hắn so sánh, hiện tại tinh thần đại lục những bá chủ kia cấp bậc thế lực, liền cùng con nít danh mở dạng. Nếu không phải lúc trước những thế lực này, bởi vì một loại nào đó biến cố mà tan biến tại thời gian trường hà bên trong, chỉ sợ bây giờ căn bản không có phương hướng bên trong năm đại khu vực sinh ra. Thực lực của ngươi rất cường hãn, cường đại đến để cho ta cái này dược các trưởng lão đều hoảng sợ mức độ, nhưng ngươi vĩnh viễn không biết, chúng ta dược các nội tình đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta dược các chân chính lực lượng đi. Nương theo lấy một hồi cùng loại với điên cuồng gào thét, dược tôn trực tiếp là cầm trong tay cùng nhau xem đi lên bình phạm không thôi thiết lệnh, trấn ép trên mặt đất. Rầm rầm rầm. Giữa đất trời, cuồng phong kéo tới. Một cỗ u ám cương phong, như là che đậy tại màn che sau lưng hắc ám một dạng, không ngừng quét tán. Cùng lúc đó, mấy cái quỷ mị cái bóng dần dần tại đây màn che sau lưng trong bóng tối hiện ra chân thân. Này chút quỷ mị cái bóng ăn mặc tương đương xưa cũ, toàn thân trên dưới đều tản ra từng đợt cổ hủ khí tức cổ xưa, tựa như là vừa vặn theo trong đất móc ra một dạng. Không chỉ như thế, trên người bọn họ còn không có bất kỳ cái gì người sống gợn sóng, thân thể băng lãnh, nhưng mà liền là này loại cổ hủ cổ lao đến cực hạn, nhìn qua hoàn toàn không giống như là người sống tồn tại, trên thân lại là bạo phát ra để cho người ta khó có thể tưởng tượng khí thế ra tới. Ầm ầm, không có bất kỳ cái gì lo lắng, tại bọn hắn hiện thân trong nháy mắt, trong vòng nghìn dặm, hoàn toàn bị hắc ám nơi bao bọc. Chấn thiên hám địa khí thế, bài sơn đảo hải khuyết tán ra ngoài. Xem ảnh một. Ngàn dặm bên trong sinh linh, hết thảy khuất phục, toàn bộ bị chấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Ha ha ha. Thấy được chưa, đây chính là chúng ta dược các nội tình chỗ, đáng chết đứa nhà quê, có mấy vị này bằng hữu tại, ngày này sang năm, liền là ngày rỗ của ngươi. Dược Tôn thấy trước mắt một màn này, trong mắt trực tiếp hiện ra điên cuồng mà điên bị điên ý cười. Hết sức rõ ràng, này chút quỷ mị tới cực điểm cái bóng đều là Dược Tôn lần này triệu hắn đi ra giúp đỡ, đồng thời cũng là hắn lần này lớn nhất át chủ bài một trong. Nếu là bọn hắn lớn nhất át chủ bài, như vậy trong ngày thường tự nhiên không thể lại thi triển đi ra. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, này loại chiêu số chỉ có tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết mới có cơ hội thi triển đi ra. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Diệp Trần sức chiến đấu thế mà đáng sợ như vậy. Này mới không thể không khiến cho hắn vận dụng toàn lực ra tới. Ầm ầm. Không có chút gì do dự. Này mấy đạo cổ hủ thân ảnh, trong nháy mắt bắn ra khí thế cực kỳ khủng bố, liền tựa như trong truyền thuyết thiên băng địa liệt một dạng. Khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt hướng phía dưới chấn áp xuống. Vô luận là Mạc Thiên Cơ, vẫn là người còn lại, giờ phút này đều cảm nhận được một cô chấn thiên hám địa áp chế lực. Từng đôi màu đỏ tươi con người, tại trên người của bọn hắn chậm rãi mở ra tới. Không có gì sánh kịp khí thế, không ngừng oanh kích mà xuống. Đưa thân vào vô biên khí thế bên trong, Dược Tôn bộ dáng vô cùng dương dương đắc ý. Này mấy tôn quỷ mị cái bóng, liền là hắn đời này chỗ dựa lớn nhất. Chính là hắn hao phí vô số đại giới mới mời tới cường đại tồn tại, có bọn hắn ra tay, trước mắt cái này tên là Diệp Trần tiểu tử, chắc chắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà cho dù là dạng này, Diệp Trần cũng không có nửa điểm nhận uy hiếp cảm giác. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ sáng rực khóa chặt tại Dược Tôn trên thân. Một đạo mang theo giọng niệm mai tiếng cười, chậm rãi từ trong miệng hắn vang lên, ngươi cảm thấy dựa vào mấy cái tà thi cổ tộc vớ va vớ vẩn, liền có thể thắng được qua ta rồi hả? Tà thi cổ tộc? Ngươi thế mà biết sự hiện hữu của bọn hắn? Dược Tôn nụ cười lập tức cứng ngay tại chỗ. Hết sức rõ ràng, hắn cũng không ngờ rằng Diệp Trần sẽ nhận được trước mắt những vật này. Diệp Trần nói, tà thi cổ tộc, tuy nói sự hiện hữu của bọn hắn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, có vạn năm lâu không có xuất hiện tại trước mặt của thế nhân, nhưng cũng không có nghĩa là trên đời này không có bọn hắn ghi chép. Bất quá, ta ngược lại thật ra cần phải nhắc nhở ngươi một câu, tà thi cổ tộc lực lượng mặc dù mạnh mẽ, nhưng bọn hắn chung quy là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại, mà lại ngươi ngự khiến cho bọn hắn, nhất định phải trả giá cái giá tương ứng mới được. Ngươi mặc dù là dược các tôn giả, khí huyết tràn đầy, nhưng mong muốn khu khiến cho bọn hắn, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều đi. Diệp Trần ngữ khí tương đương giọng niệm ai, tựa hồ đối với trước mắt phát sinh hết thảy đều không thế nào thấy ngoài ý muốn. Hừ, ngươi biết cái gì? Khu xử tà thi cổ tộc đại giới mặc dù rất lớn, nhưng nếu là có thể diệt trừ ngươi cái thai họa này, như vậy hết thảy đều tương đương tính ra. Mà lại, ngươi thật cảm thấy ngươi điểm này bé nhỏ thực lực sẽ để cho ta trả một cái giá thật là lớn. Dược Tôn trong mắt hiện ra một vệt lạnh lùng hào quang, không cam lòng yếu thế nói trở về. Trên thực tế cũng đúng là dạng này, khu xử tà thi cổ tộc này loại kỳ lạ tồn tại, mặc dù cần muốn trả một cái giá thật là lớn, nhưng đó cũng là xem đối thủ thực lực như thế nào. Vạn một đối thủ thực lực quá yếu, như vậy trả ra đại giới cũng sẽ không lớn đi nơi nào. Mà lại, quan trọng nhất là, tà thi cổ tộc ngoại trừ khế ước cần có thủ lao bên ngoài, chiến lợi phẩm bọn hắn là hết thảy không cần. Vì vậy, như là đụng phải chất béo phong phú tồn tại nói không chừng còn có thể cấp tốc hồi máu một đợt. Dược Tôn lão giả hết sức rõ ràng liền là quyết định cái chủ ý này về sau, mới có thể nói ra nếu như vậy ra tới. Ào ào ào. Hư không chấn động muôn vàn. Nương theo lấy từng đợt lăng lệ âm phong, mấy cái kia quỷ mị tới cực điểm cái bóng dần dần ngưng thật dâng lên. Cùng lúc đó, bọn hắn dồn dập mở ra màu đỏ tươi hai mắt, hướng phía trước cùng nhau bước ra một bước. Dung động tiên địa khí thế, cấp tốc từ trên người bọn họ bạo trào ra. Cái này là tà thi cổ tộc chân chính lực lượng, một cô áp đảo tất cả mọi người phía trên, nghiền ép hết thể khủng bố sức mạnh to lớn. Tại đây cố hủy thiên diệt địa công kích trước mặt, bất kỳ người nào đều soi như sâu kiến, không thể ngăn cản. Dược Tôn, lần này muốn giết người, chính là cái này ra hỏa sao? Nhìn qua, hơi yếu a. Băng lanh thanh âm đạm mạc, chậm rãi từ thức tỉnh tà thi cổ tộc cường giả trong miệng chậm rãi truyền đến. Ngươi nói nhảm hơi nhiều, là mạnh vẫn là yếu, cái kia đến đánh qua mới biết được, hiện tại kỳ kỳ vai vai nói nhiều như vậy, vạn nhất đến lúc bị đánh mặt, vậy coi như khó coi a. Chương 1067, nghi hoặc. Đại chiến. Chương 1068, nghi hoặc. Đại chiến. Ngươi nói nhảm có chút, là mạnh vẫn là yếu, cái kia đến đánh qua mới biết được, hiện tại kỳ kỳ vai vai nói nhiều như vậy, vạn nhất đến lúc bị đánh mặt, vậy coi như khó coi a. Bình thản thanh âm, chậm rãi theo Diệp Trần trong miệng truyền tới. Thanh âm của hắn vẫn như cũ như là trước đó như thế bình thản, thật giống như trước mắt xuất hiện hết thảy đều chẳng qua là phổ thông đến không thể phổ thông hơn sự vật mở dạng. Dung động lòng người lực lượng, chậm rãi từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra. Nhưng mà, liền là như thế một đạo bình thản tới cực điểm thanh âm, tại truyền vang sau khi đi ra, lại là toàn trường rung động. Không có cách, hiện tại Diệp Trần cũng thực sự quá cuồng bạo đi. Phải biết, hiện tại xuất hiện có thể là đại danh đỉnh đỉnh tà thi cổ tộc a, trong truyền thuyết, tinh thần đại lục vạn năm trước đó siêu cấp thế lực. Tuy nói bọn hắn hiện tại cũng vẫn diệt tại thời gian trường hà bên trong, nhưng là vẫn có một số nhỏ tộc nhân có thể bị người khế ước ra tới. Trước mắt này chút cổ hủ tồn tại, hết sức rõ ràng liền là giống loại tồn tại này. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên dưới mắt này chút cổ hủ tà thi cổ tộc cường giả, thực lực đều cực kỳ người tiên. Đừng nói là bọn hắn, đoán chừng coi như là thập đại tông môn những lao tổ kia cấp bậc tồn tại, đều hoàn toàn không thể nào là bọn hắn đối thủ a. Mà bây giờ, hắn thế mà như thế tự tin, trực tiếp mở miệng để bọn hắn đừng kỳ kỳ bye bye. Muốn đánh thì đánh, không chiến liền lăn. Loại khí thế này, loại thái độ này, thật là bá giả chính là. Trên thực tế cái này cũng rất bình thường. Tuy nói tà thi cổ tộc thực lực rất mạnh mẽ, mà lại lai lịch tương đương cổ lão thần bí, Diệp Trần cũng không phải là không cùng này loại tồn tại đã từng quen biết. Sớm ở tại thần giới thời điểm, Diệp Trần liền tiếp xúc qua một cái càng thêm cổ lão chủng tộc, thần thi cổ tộc. Thần thi cổ tộc xa so với tà thi cổ tộc càng tăng mạnh mẽ hơn, thân thể của bọn họ cũng không phải là bình thường thi thể, mà là thần linh thi thể. Cũng chính bởi vì vậy, thần thi cổ tộc thực lực muốn càng thêm mạnh mẽ, uy thế càng thêm hạo đại. Mà năm đó Diệp Trần, liền thần thi cổ tộc loại cấp bậc cường giả này, hắn còn không sợ. Bây giờ đụng phải một cái xa so với bọn hắn nhỏ yếu tà thi cổ tộc, hắn há lại sẽ có bất kỳ e ngại cảm giác. Càng quan trọng hơn là, có lẽ tại tầm thường mắt người trông được đến, tà thi cổ tộc vô cùng thần bí, thân thể bất hủ bất diệt, cơ hồ không có nửa điểm nhược điểm. Nhưng theo Diệp Trần, tất cả những thứ này đều là hết thể có khả năng phá giải tồn tại. Cho nên, tà thi cổ tộc căn bản không đáng để lo. Dược Tôn cố gắng dùng loại thủ đoạn này đánh sụp hắn, căn bản chính là ý nghĩ hao huyền sự tình. Đối với Diệp Trần ý nghĩ, còn lại mọi người tự nhiên là hoàn toàn không biết được. Bởi vậy, bọn hắn đang nghe Diệp Trần lời nói này về sau, hoàn toàn là bị hù dọa, nhưng sau một lát, khiếp sợ của bọn hắn liền chuyển biến thành nồng đậm trào phúng cùng với khinh thường. Còn tưởng rằng tiểu tử này là cái gì ghê gớm đại nhân vật, hiện tại đến xem, cũng chỉ đến như thế mà thôi, sắp chết đến nơi, còn ở nơi này cố gắng tự chấn định, con vịt chết mạnh miệng. Xem ảnh một. Không sai, thất bại cũng không phải chuyện ghê gớm gì, trên đời đáng sợ nhất cũng không phải là thất bại, mà là không chịu đối mặt thất bại, thừa nhận chính mình thất bại. Bây giờ tà thi cổ tộc đều đã hiện thân, và năm trước đó cường đại tồn tại đều ra tay. Toàn bộ cục diện đã sớm trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhưng mà cho dù là dạng này, hắn cũng không chịu nhận thua, thậm chí còn muốn trái lại trào phúng, người này ra mặt, cũng thực sự quá dày một chút ta. Nghe chung quanh xì xào bàn tán, cùng với Diệp Trần tuyên ngôn về sau, Dược Tôn cũng là hơi sững sờ, trong mắt hiện ra nồng đậm ý trào phúng. Hết sức rõ ràng, hắn giờ phút này, đồng dạng cũng là những người đi đường này ý nghĩ. Cảm thấy Diệp Trần ra mặt thực sự quá dày. Đều đến loại trình độ này, thế mà còn chết không nhận thua, chẳng lẽ hắn thật cảm giác mình đã triệt để người tiên? Thật có thể đối kháng được này loại vạn năm trước đó cường đại tồn tại hay sao? Tuy nói trên đời cường giả tính cách đều khác nhau, cũng không phải là hoàn mỹ người, đều có rất nhiều thiếu hụt. Nhưng chưa bao giờ có người đem vô tri cùng cuồng ngạo coi như là ưu điểm của mình. Diệp Trần, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, tại cái tuổi này, liền có tu vi như vậy, đúng là nghịch thiên vô cùng, có kiêu ngạo tư bản, nhưng ngươi đừng quên, một người mạnh mẽ, có thể không hề chỉ chẳng qua là thực lực mạnh mẽ mà thôi, càng là có nội tâm mạnh mẽ. Ngươi như thế cuồng ngạo vô tri, đủ để chứng minh nội tâm của ngươi nhỏ yếu vô cùng. Hiện tại không gặp phải ngăn trở còn tốt, ngày sau nếu là đụng phải ngăn trở tất nhiên sẽ không gượng dậy nổi, mẫn vì mọi người. Dược Tôn lão giả thở dài một cái, lời nói có chút nghiêm trọng, một bộ giống như là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Tựa như là thật tại quan tâm lo lắng Diệp Trần một dạng, nếu là không biết toàn bộ quá trình người, có lẽ thật sẽ cho rằng Dược Tôn đây là tại gõ Diệp Trần văn bối, khiến cho hắn không tiêu không nạo, trầm ổn là người. Nhưng trên thực tế, Dược Tôn dĩ nhiên không có khả năng hảo tâm như vậy thuyết phục Diệp Trần, thậm chí liền nhắc nhở cũng không bằng. Hắn sở dĩ hiện tại như vậy nói, hoàn toàn là bởi vì hắn giờ phút này đã đem chính mình thay vào đến người thắng trong hàng ngũ. Đúng vậy, người thắng. Không có cách, tà thi cổ tộc thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Hắn tận mắt chứng kiến qua tà thi cổ tộc lực lượng, chớ nhìn bọn họ hiện tại toàn thân trên dưới tràn ngập một loại mục nát cảm giác, nhưng một khi động thủ, cái kia tất nhiên là thế như lôi đình nhất kích. Đánh xuống một đòn, toàn bộ thương khung đều sẽ bị hoành vỡ đi ra. Không chỉ như thế, bọn hắn còn đao thương bất nhập, vô luận là bất luận cái gì công kích đánh vào trên người của bọn hắn, đều không thể tổn thương bọn hắn nửa phần. Thậm chí đừng nói tổn thương, liền là nghĩ lưu lại một tấn trắng, cơ hồ đều là chuyện không thể nào. Rất khó tưởng tượng, tà thi cổ tộc người đến tột cùng là tu luyện thế nào, mới có thể tu luyện tới loại tình trạng này. Nhục thể của bọn hắn, tựa như là một tòa núi sắt một dạng, căn bản là không có cách công phá. Không có chút gì do dự. Tại ra lệnh một tiếng về sau, tà thi cổ tộc người cũng bắt đầu động thủ. Hắc ám gió canh, đập vào mặt mà tới. Một trận đại chiến, sắp bùng nổ. Oeng, ầm ầm. Chấn thiên động địa tiếng vang vang lên. Vô số đạo kinh phong, điên cuồng ép đến. Ở vào vô biên kinh khí bên trong, Diệp Trần vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Có lẽ đúng như cùng những người khác nói như vậy, tà thi cổ tộc thực lực tương đương mạnh mẽ, cơ hồ là hoàn toàn không cách nào chiến thắng tồn tại. Nhưng đối với Diệp Trần tới nói, dù cho là lại vô địch, hắn cũng không có khả năng lui lại nửa bước. Dù sao, trước đó liền đã đề cập tới, Diệp Trần ở kiếp này có rất nhiều hắn phải bảo vệ đồ vật. Nếu như hắn liền trước mắt này một cửa đều không qua được, về sau còn nói gì thủ hộ, nói chuyện gì thu hồi chính mình mất đi đồ vật. Cho nên, hắn nhất định phải chiến, mà lại nhất định phải thắng. Bất quá, hắn xác thực có một chuyện cần muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Tà thi cổ tộc, căn cứ cổ thư ghi chép, đã triệt để vẫn diệt tại lòng đất mới đúng, như vậy vì cái gì hiện tại lại lần nữa quay trở về nhân giới đâu? Mà lại theo trước đó ghi chép đến xem, bị khế ước tà thi cổ tộc cường giả, chính là không có linh trí, chỉ hiểu được dựa vào bản năng đối địch tồn tại, nhưng bây giờ rất rõ ràng, bọn hắn có suy nghĩ của mình, có chính mình hỉ nộ ai ố. Xem ra, này tà thi cổ tộc là ra một chút không muốn người biết biến hóa. Diệp Trần nhíu nhíu mày, nói thầm. Chương 1068, ngàn năm cổ thi. Chương 1069, ngàn năm cổ thi. Xem ra, này tà thi cổ tộc là xuất hiện một chút không muốn người biết biến hóa. Diệp Trần ánh mắt tinh mang chớp lên, lần thứ nhất nổi lên hơi vẻ ngưng trọng. Đối với hắn mà nói, tuy nói tà thi cổ tộc uy hiếp cũng không lớn, nhưng này loại không biết biến hóa, tóm lại là tương đương phiền toái. Tựa như là ban đầu ở hoang cổ cấm địa chuyện xảy ra một dạng. Kết hợp với vạn yêu cổ quốc, thế giới dưới lòng đất, cùng với mặt khác phát sinh đủ loại một dãy chuyện. Hắn luôn cảm giác nhân giới đang phát sinh biến hóa vi diệu, giống như là có một đôi nhìn không thấy bàn tay lớn tại thôi động. Xem ra về sau nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn mới được. Diệp Trần âm thầm gật đầu. Đối với Diệp Trần ý nghĩ cùng suy đoán, Dược Tôn đám người tự nhiên là hoàn toàn không biết. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Trần vẻ mặt về sau, bọn hắn thậm chí còn cho là hắn là bắt đầu sợ sợ lên. Cuối cùng chẳng qua là một người trẻ tuổi thôi, bất quá cái này cũng như thường, dù sao đây chính là trong truyền thuyết tà thi cổ tộc, trong truyền thuyết, danh xưng vạn kiếp bất diệt tồn tại, giống bọn hắn loại cấp bậc này nhân vật, trừ bọn họ chính mình muốn chết, những người khác căn bản không có khả năng giết chết được bọn hắn, chính là hoàn toàn vô địch tồn tại. Dược Tôn lão giả cuồng nhiệt nhìn trước mắt này mấy đạo cổ hủ tới cực điểm thân ảnh, trong mắt hiện ra từng đạo vẻ hưng phấn. Hắn quan tâm tà thi cổ tộc đã có một khoảng thời gian rất dài, hắn tận mắt chứng kiến qua tà thi cổ tộc mạnh mẽ. Bởi vậy, hắn đã sớm tại trong suy nghĩ, nam tà thi cổ tộc coi là mạnh mẽ đại danh tử. Nay loại lực lượng mạnh mẽ mới có thể xưng là lực lượng chân chính. Còn lại hết thảy, vô luận cường đại cỡ nào, ở trong mắt hắn đều chẳng qua là giọt nước trong biển cả, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên, hắn mới có thể cuồng nhiệt như vậy, dù sao, này đối với hắn mà nói, đâu chỉ tại thần tượng ra tay rồi một dạng. Tiểu tử này hẳn là tại hai hoặc là trong vòng ba chiêu, liền sẽ bị tại chỗ vênh sát. Ừm, tiểu tử này thực lực vẫn phải có, mà lại át chủ bài cũng không ít, có lẽ có thể nhiều chống đỡ một hai chiêu. Dược Tôn lão giả trong mắt lập lòe trêu tức, một bên quan sát, một bên phê bình. Hắn lúc trước hắn bị Diệp Trần đánh bay trọng thương, chưa chết đi chấn thiên thần giáo cùng với thập đại tông môn tu sĩ, trong mắt cũng lộ ra vui sướng vẻ mặt. Bọn hắn đã bị áp chế đến quá lâu, lâu đến chính bọn hắn đều quên đến cùng có thời gian dài bao lâu. Bởi vậy, bọn hắn vô cùng khát vọng có thể nên tới một lần nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề phản kích. Mà bây giờ, hết sức rõ ràng liền là bọn hắn phản kích thời khắc. Veng, veng, veng. Xem ảnh một. Hư không chấn muôn vạn. Nồng đậm không thay đổi hắc ám, phô thiên cái địa chấn áp xuống. Giờ khắc này, thiên địa tựa như là triệt để bạo liệt mở dạng, vô số đạo kình khí tuôn ra, đem trọn cái không gian triệt để lấp đầy. Trong bóng tối, liên tiếp ba đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Bọn hắn bộ dáng khác nhau, có lớn lên giống lão giả, có lại như là thiếu niên, nhưng bọn hắn đều có chung nhau đặc điểm. Cái kia chính là, bọn hắn vẻ mặt đều chết lặng vô cùng, tựa như một tôn thi thể một dạng. Ngươi chính là lần này chúng ta muốn giết mục tiêu. Hư không bên trong, một đạo khàn giọng khô khốc thanh âm chậm rãi truyền đến. Ngay sau đó, một người mặc áo gai, sắc mặt xanh đen vô cùng người trung niên, chậm rãi hạ xuống, nhìn chằm chằm Diệp Trần. Ánh mắt của hắn tương đương băng lãnh, nhìn lại Diệp Trần ánh mắt, tựa như là đối đãi người chết một dạng. Nhưng cho dù là ánh mắt tương đương băng lãnh, nhưng ngữ khí lại là mang theo một chút khách khí, nếu là bài trừ câu nói này nội dung bên ngoài, người bình thường nghe đều sẽ cảm giác đến này là giữa bằng hữu ân cần thăm hỏi một dạng. Nhưng mà trên thực tế, Diệp Trần tương đương rõ ràng, đây chỉ là tà thi cổ tộc thực hiện khế ước trước thông lệ hỏi thăm mà thôi. Vô luận ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng, cuối cùng hắn đều chọn động thủ. Đưa ngươi theo trên thế giới xóa đi sạch sẽ. Các ngươi nói nhảm vẫn là trước sau như một nhiều, bất quá, các ngươi thật coi là nương tựa theo các ngươi này mấy cỗ ngàn năm không đến thi thể, liền có thể thắng được qua ta. Diệp Trần cười lạnh mắt nhìn trước này ba cái chết lặng không thôi tà thi cổ tộc cường giả. Tà thi cổ tộc, tên như ý nghĩa, này bản thân liền là thao túng thi thể, đem thi thể hóa thành bọn hắn bản thân chiến lực nhân vật cường hành. Nếu là thao túng thi thể, đem thi thể hóa thành sức chiến đấu của bọn họ, bọn hắn tự nhiên là lấy được càng rất cường hành thi thể, sức chiến đấu của bọn họ liền càng cường đại. Ngàn năm thi thể, liền là trước mắt những tồn tại này. Này ba cái chết lặng không thôi tà thi cổ tộc cường giả bị một ngụm điểm phá, chết lặng không thôi trong ánh mắt, đúng là hiếm thấy hiện ra một vẻ rung động vẻ mặt. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đều hết sức kinh ngạc tại Diệp Trần nhận biết. Dù sao, bọn hắn tà thi cổ tộc đã có vạn năm không có xuất hiện tại tinh thần đại lục phía trên. Đừng nói là hiện tại người, coi như là năm đó cổ thư, đoán chừng cũng không có ghi chép nhiều ít bọn hắn lịch sử ở bên trong. Mà trước mắt cái mới nhìn qua này chỉ có 17-18 tuổi ra hỏa, lại là một ngụm nói toạc ra lai lịch của bọn hắn, thậm chí còn điểm phá bọn hắn thi thể năm. Ngươi cũng là có điểm nhãn lực, chỉ bất quá, mặc dù đây là ngàn năm thi thể, nhưng đối phó với ngươi, cũng là dư xài tồn tại. Áo gai người trung niên lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói: "Ngàn năm thi thể, sức chiến đấu cũng không tính mạnh, vẹn vẹn chỉ có hợp đạo cảnh tu vi. Cũng như thường hợp đạo cảnh tu sĩ lớn kém hay không? Nhưng bọn hắn có chuẩn bị như thường hợp đạo cảnh tu sĩ không có lực lượng, bất tử." "Đúng, bất tử." Trên bản chất, tà thi cổ tộc người, liền là một đống lại một đống thi thể, một cái sớm đã người đã chết, ngươi lại như thế nào có thể lại giết chết bọn hắn một lần? Càng quan trọng hơn là, nhục thể của bọn hắn còn vô cùng khủng bố. Cơ hồ là hoàn toàn đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn hoàn toàn không có khả năng thất bại, đánh lại đánh không chết, phá cũng không phá được phòng. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem người tươi sống mà chết. Đây chính là vì cái gì? Năm đó tà thi cổ tộc gần như không thể ngăn cản, hoàn toàn không cách nào so sánh tồn tại. Bọn hắn, sắp thực tương đương vô địch. Nếu không phải năm đó xuất hiện một loại nào đó không thể đoán được biến cố, đoán chừng bọn hắn cho đến bây giờ vẫn là tinh thần đại lục lớn nhất bá chủ một trong. Không có chút gì do dự. Tại ba tôn tà thi cổ tộc cường giả nhìn nhau liếc mắt về sau, lập tức bọn hắn liền bộc phát ra cực hạn hắc ám, hướng phía Diệp Trần nghiền ép đi qua. Hư không bên trong, một đầu hư thối tới cực điểm ma chảo từ trên trời giáng xuống, dùng một loại hoàn toàn không thể ngăn cản khí thế, ép bạo không khí, để ép bốn phương. Cùng lúc đó, nhục thể của bọn hắn lực lượng toàn bộ triển lộ không bỏ sót, từng khối đen kịt mùi hôi lân giáp hiện lên ở bọn họ bên ngoài thân, cho bọn hắn mang đến vô cùng vô tận năng lực phòng ngự. Bất luận một loại nào công kích, chỉ cần là không cao hơn thánh giả công kích, rơi vào trên người của bọn hắn, đều chỉ có thể nhấc lên từng đợt tia lửa, căn bản không thương tổn được bọn họ bản thân mảy may. Cái này là tà thi cổ tộc chân chính lực lượng, một cỗ đủ để nghiền ép chúng sinh, áp đảo tất cả mọi người phía trên khủng bố sức mạnh to lớn. Dược Tôn lão giả đám người thấy cảnh này, dồn dập hưng phấn lên, đều là cảm thấy Diệp Trần lần này tuyệt đối không thể có thể chả có lật bàn chỗ trống, hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Trần khẳng định phải cho tới khi nào xong thôi, trong lúc đó sắp bị tà thi cổ tộc kinh thiên ma chảo hành chúng Diệp Trần lại là chậm rãi há miệng. Phá. Chương 1069 vô địch. Chương 1070 vô địch. Phá. Diệp Trần thường thường không có gì lạ thanh âm chậm rãi vang lên, nhưng chính là này đạo thường thường không có gì lạ thanh âm lại giống như là ẩn chứa một loại nào đó khó mà ngăn cản lực lượng một dạng. Tại hắn vang lên trong nháy mắt, kinh khủng sức mạnh to lớn trực tiếp là từ phía chân trời truyền đến. Ầm ầm. Không có bất ngờ. Tại cái thanh âm này vang lên trong nháy mắt, tà thi cổ tộc cường giả chỗ thi triển ra cường thế công kích, tại thời khắc này, hết thảy đều là vẫn diệt triệt để phá diệt. Cái kia mục nát không thôi, tựa như khô héo rách nát ma chảo, càng là tại giữa không trung bạo liệt mà ra. Hết thảy công kích đều hoàn toàn hóa thành vô hình. Lúc trước liền đã nói qua, thiên hạ vạn đạo, Diệp Trần một người liền độc chiếm 9.9. Tà thi cổ tộc lực lượng mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt đối không phải khó giải tồn tại. Tối thiểu nhất, trước mắt này ba cái ngàn năm cổ thi, không được. Rầm rầm rầm. Diệp Trần cường thế phóng lên tận trời. Từng đợt kinh khủng kinh khí gió lốc ở trên người hắn vần quanh, cùng lúc đó, trong tay hắn cũng nhiều thêm một vệt hàn quang bắn ra bốn phía chiến kiếm. Trảm tiên kiếm. Keng. Chiến kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ra như rồng. Tại một tiếng chấn thiên hám địa tiếng vang về sau, Trảm tiên kiếm hóa thành một đầu nộ long, trực tiếp là hướng phía ba tôn tà thi cổ tộc cường giả ép giết tới. Thấy cảnh này, ba tôn tà thi cổ tộc trong mắt cường giả đúng là lại một lần hiện ra một vệt thần sắc kinh ngạc. Dùng nhãn lực của bọn hắn, dĩ nhiên có thể nhìn ra được Trảm tiên kiếm chỗ bất phàm. Thanh chiến kiếm này, tương đương sắc bén, coi như là không thể phá mở phòng ngự của bọn hắn, cũng có thể để bọn hắn thống khổ vạn phần. Chính là một thanh chính cống thần kiếm. Cái tên này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn một cái 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử, thế mà có được loại cấp bậc này bảo vật? Dược Tôn lão giả đám người, cũng là gương mặt ngộp bức. Bọn hắn tựa hồ chưa từng gặp qua Diệp Trần dùng kiếm bộ dáng. Xem ảnh một. Cái tên này, thế mà còn biết kiếm thuật. Vậy mà còn ẩn tàng dạng này át chủ bài. Như vậy nói cách khác, trước đó chiến đấu, hắn chẳng phải là từ đầu tới đuôi đều không hề sử dụng toàn lực? Từ đầu tới đuôi đều không vận dụng toàn lực, thế mà cũng có thể đem bọn hắn nghiền thành dạng này. Tiểu tử này bản thân thực lực đến có nhiều khoa trương. Hào kiếm. Tà thi cổ tộc cường giả thấy này kinh thiên động địa cự kiếm, trong đôi mắt cũng hiện ra vẻ ngưng trọng. Vâng. Kiếm khí ngút trời, nộ long kiếm khí phách trảm mà tới. Không hề do dự, trực tiếp chạm tại tà thi cổ tộc ba người trên thân thể. Keng. Nương theo lấy một hồi tia lửa bắn ra bốn phía hào quang, tà thi cổ tộc ba người lại là đồng thời bị chạm lui, tại eo của bọn hắn trên bụng, một đầu dài nhỏ màu trắng dấu vết sôi nổi hiện hiện. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là rung động. Nhất là Dược Tôn lão giả, hắn càng là lộ ra như là thấy quỷ vẻ mặt. Làm tà thi cổ tộc khế ước giả, hắn lại rõ ràng tà thi cổ tộc lực phòng ngự có điều, mặc dù chẳng qua là ngàn năm cổ thi, nhưng phòng ngự của bọn hắn năng lực tuyệt đối là trên đời nhân vật đáng sợ nhất. Không chút khách khí tới nói, coi như là mấy chục cái hợp đạo cảnh cường giả một kích toàn lực, đều hoàn toàn không thể trên người bọn hắn lưu lại bất luận cái gì mảy may dấu vết. Thậm chí, coi như là những cái kia sơ sơ bước vào thánh cảnh, chưa đem chính mình chân nguyên đều hóa thành thánh khí thánh giả, cũng không có cách nào tại loại tình huống này thành công đánh xuyên qua phòng ngự của bọn hắn. Tại thân thể phòng ngự phía trên, bọn hắn tuyệt đối là nhân vật mạnh mẽ nhất. Nhưng mà, hôm nay liền là như thế một tôn thân thể cường đại đến cực hạn tồn tại, lại là mạnh mẽ bị chạm phá. Tuy nói vẻn vẹn chẳng qua là lưu lại một đạo ấn trắng mà thôi, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn bản thân thực lực đến cùng đến cỡ nào khoa trương. Không chút khách khí tới nói, gia hỏa này, tại công kích lực phương diện, thậm chí đã mơ hồ có thể chạm tới đột phá đến thánh cảnh cấp bậc nhân vật. Một cái mới đột phá hợp đạo cảnh không có mấy ngày, vẹn vẹn chỉ có hợp đạo cảnh 5 tầng tiểu gia hỏa, thế mà có thể bộc phát ra so sánh thánh cảnh lực lượng. Tiểu tử này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Diệp Trần liên tục bổ ra tam kiếm, mỗi một kiếm đều vừa nhanh vừa mạnh, giống như khai thiên chi kiếm. Mạnh mẽ kiếm áp, cuốn theo lấy thao thiên sức mạnh to lớn, tầng tầng mà xuống. Giữa đất trời, như có cuồng phong kéo tới. Giờ này khắc này, phạm vi ngàn dặm, hoàn toàn bị một cỗ kinh khủng kiếm khí gió lốc nơi bao bọc. Toàn bộ hư không đều giống như cải thiên hoán nhật một dạng. Tứ nguyên bản đông tuyết đầy trời bắc cảnh, lập tức trở thành vũ trụ mênh mông. Điểm này xuyên tại vũ trụ mênh mông bên trong điểm điểm tinh quang, liền là cái kia trong truyền thuyết, giống là có thể phá vỡ hết thảy kiếm khí một dạng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, Diệp Trần kiếm trong tay cuối cùng cường thế bạo phát đi ra. Một kiếm kia lực lượng đã cường đại đến cực hạn. Đưa mắt trông đi qua, một mảnh đều là sôi trào mãnh liệt cuồng bạo kiếm khí. Nếu là nói, lúc trước Diệp Trần công kích còn có thể xem như thường phạm vi, giống như một dòng suối nhỏ, như vậy hiện tại công kích của hắn tựa như là một đầu thao thiên sông lớn, chút xuống tới. Đến mãi không hết kinh khí, hóa thành liên miên không dứt gió lốc, hướng phía bốn phía ép trùng xuống. Trong khoảnh khắc, hết thảy sự vật đều sẽ hết thảy đập tan. Giờ khắc này, thiên địa đều chấn. Trên trận tất cả mọi người cảm nhận được này một màn kinh khủng. Chỉ thấy hư không bên trong, thao thiên kiếm hà không ngừng dâng trào mà ra, bài sơn đảo hải kiếm khí, giống như từng khỏa hoàn du tại vũ nội tinh thần một dạng. Vô số lực lượng đang ở điên cuồng hội tụ. Mới đầu, cỗ lực lượng này cũng không tính quá mạnh, vẹn vẹn chẳng qua là tại bình thường hợp đạo cảnh cường giả một kích toàn lực không sai biệt lắm. Nhưng theo thời gian trôi qua, cỗ lực lượng này càng ngày càng cường đại. Cuối cùng, lại là hóa thành sọ xuyên qua bầu trời, sẽ rách hết thảy khủng bố nhất kích. Tiểu tử này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dược Tôn lão giả trực tiếp là bị trước mắt phát sinh khoa trương hết thảy cho choáng váng. Trong mắt của hắn nổi lên tương đương khó có thể tin vẻ mặt, tựa như là sống như là thấy quỷ. Không có cách, trước mắt xuất hiện hết thảy, thực sự quá quỷ dị. Tuy nói hắn đã sớm cảm thụ qua Diệp Trần mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, lực chiến đấu của hắn vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Phải biết, hắn lần này đối đầu có thể là trong truyền thuyết Tà Thi cổ tộc a. Trong truyền thuyết, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, bất hủ bất diệt viễn cổ đại tộc a. Liên là như thế một cái nhân vật mạnh mẽ, và năm trước đó người nào gặp không phải tất cung tất kính, trong lòng run sợ. Nhưng mà, hắn ngược lại tốt, hắn bạo phát đi ra chiến lực, lại là liền Tà Thi cổ tộc này loại vạn năm trước đó bá chủ cấp bậc thế lực, đều hoàn toàn ngăn cản không nổi. Hắn tựa như là một tôn thần linh một dạng. Mỗi oanh ra một chiêu, đều phụ thêm lấy hủy thiên diệt địa, xỏ xuyên qua hết thảy khủng bố sức mạnh to lớn. Làm sao bây giờ? Giống như liền Tà Thi cổ tộc cường giả, đều không có cách nào làm gì được hắn, tiểu tử này, quả nhiên là muốn vô địch sao? Dược Tôn lão giả mặt lộ vẻ cho tàn, nhìn xem đã tại giữa không trung, cường thế tới cực điểm, tựa như một tôn thái cổ thần linh Diệp Trần, trong mắt lần thứ nhất nổi lên thần sắc sợ hãi. Chương 1070, 10 vạn năm trước thi thể. Chương 1071, 10 vạn năm trước thi thể. Kiếm khí chấn sơn hạ. Diệp Trần lên trời mà lên, toàn thân trên dưới bộc phát ra kinh khủng nhất kiếm khí ra tới, đến mại không hết kiếm khí kinh phong, tựa như quần quần trường giang, không ngừng hướng phía trước oanh kích ra ngoài. Phương viên trăm ngàn trượng, hoàn toàn bị một cỗ kinh khủng tới cực điểm kinh khí bao phủ, bất luận cái gì hết thảy sự vật, dưới một kích này, hết thảy phai mờ, hóa thành bột mịn. Giữa không trung, Tà Thi cổ tộc người đã triệt để đã rơi vào hạ phong bên trong. Coi như là cái kia ban đầu động thủ áo gai người trung niên, giờ phút này cũng bị vô tận kiếm khí cắt chém. Rầm rầm rầm. Kiếm khí chấn sơn hà, phá diệt thiên địa ở giữa. Ban đầu Diệp Trần, tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ liền đã cực kỳ đáng sợ, mà giờ khắc này, tại tu vi sau khi đột phá, kiếm đạo của hắn lực lượng tự nhiên trở nên càng thêm mạnh mẽ. Liền trước kia rất nhiều vô pháp thi triển ra kiếm chiêu, hiện tại cũng có thể hoàn mỹ phát huy ra. Không có chút gì do dự, Diệp Trần kiếm trong tay, bắn ra vạn trượng vầng sáng, một đạo phảng phất có thể đè ép hết thảy, đánh nát vạn vật kim sắc kiếm quang, dùng thao thiên chi thế, tầng tầng mà xuống. Giờ khắc này, toàn trường người đều là kinh hoàng. Nhất là Dược Tôn đám người, trong mắt càng là hiện ra hoàn toàn không thể tin vẻ mặt. Đối với bọn hắn mà nói, Diệp Trần thực lực sát thực tương đương cường hãn, nhưng người cường đại cỡ nào, đều nên có cực hạn mới đúng chứ. Nhưng mà, cái này Diệp Trần lại lạ như là không có cực hạn như thế, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối ở nơi nào. Thực lực như vậy, đã không thể xưng là tu sĩ, đây là càng cao hơn một tầng thứ tồn tại. Hắn, như là thần. Veng, veng, veng. Giữa đất trời, hạo đãng kiếm khí kéo tới. Một kiếm này, đánh nát hết thảy, đem trọn cái thiên địa một phân thành hai. Bên trên vì thiên, hạ vì địa. Mạnh mẽ kiếm áp, lập tức bao phủ phạm vi ngàn dặm. Rung động. Triệt để rung động. Giờ khắc này, bốn phương mấy chục vạn, hoàn toàn là bị kinh trụ, trên mặt đều là dồn dập lộ ra không thể tin vẻ mặt. Xem ảnh một. Không có cách, một màn trước mắt, thực sự quá khoa trương. Bọn hắn này cả đời đều chưa từng thấy biết qua đáng sợ như vậy tồn tại. Một màn kia kiếm, tựa như là đánh nát vạn cổ đêm dài phát sáng một dạng, trực tiếp đánh nát tất cả hư vô cùng tuyệt vọng. Triệt để chạm phá thiên địa. Cái này người, đã vô địch. Bọn hắn lần này, từ đầu đến đuôi bại. Đưa thân vào vô biên kình phong bên trong, Diệp Trần tay cầm Trảm Tiên kiếm, đôi mắt bình tĩnh. Hết sức rõ ràng, mãi cho tới bây giờ, hắn cũng không có đụng tới chân chính toàn lực. Cái này cũng rất bình thường, sớm tại đột phá trước đó, Diệp Trần thực lực liền đã đi tới cực kỳ trình độ kinh khủng. Chiến lực của hắn đã sớm siêu việt hắn cảnh giới này rất rất nhiều. Chớ nói vẹn vẹn chẳng qua là hợp đạo cảnh, liền là siêu thoát hợp đạo cảnh, đến nửa bước cảnh giới kia tồn tại, hắn đều có thể giết không tha. Bởi vậy, không quan trọng mấy cái ngàn năm cổ thi, thật đúng là hoàn toàn không thể nào là đối thủ của hắn. Càng quan trọng hơn là, hắn còn nắm giữ lấy tà thi cổ tộc nhược điểm. Đúng thế, hắn biết rõ tà thi cổ tộc điểm yếu ở nơi nào. Tà thi cổ tộc mặc dù thật đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cơ hồ là hoàn toàn không có khả năng oanh diệt tồn tại, nhưng chỉ cần là huyết vật, cái kia tất nhiên là có một cái tối vi nhược điểm chí mạng, e ngại thần lôi. Nói đúng ra, e ngại thần lôi bên trong tinh khiết lực lượng. Tà thi cổ tộc phương thức tu luyện cùng như thường tu sĩ hoàn toàn không giống, bọn hắn nghĩ muốn tăng lên, nhất định phải đào móc trong thi thể, cái kia cố nồng đậm thi khí. Chôn giấu đến càng lâu, thi khí càng nồng đậm mạnh mẽ thi thể, càng có thể kích phát bọn hắn lực lượng. Nguyên nhân chính là như thế, tà thi cổ tộc thực tế tại vạn năm trước đó, kỳ thật chính là không thế nào nhận người đãi kiến đồ chơi. Ai có thể tiếp thu được một đám ngày ngày cùng thi thể liên hệ, chuyên môn đào người khác mộ tổ ra hỏa vì bằng hữu. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn tương đương e ngại tinh khiết lực lượng. Bởi vì tinh khiết lực lượng có chuẩn bị tịnh hóa hết thể với vật, đem hết thể triệt để trở lại như cũ lực lượng. Cũng chính là như thế, cho nên Diệp Trần hoàn toàn không cần kiêng kỵ e ngại tà thi cổ tộc tồn tại. Bởi vì hắn mặc dù nói không có có tinh khiết lực lượng thần lôi lực lượng, nhưng hắn lại là ẩn chứa so thần lôi càng khủng bố hơn tịnh hóa lực lượng. Thần hồn chi hỏa. Thần hồn chi hỏa lực lượng quả nhiên so ta tưởng tượng phải cường hoành hơn rất nhiều, phụ thêm tại kiếm khí phía trên về sau, bạo phát đi ra chiến lực cơ hồ là bình thường gấp 3 trở lên. Bất quá, dạng này tựa hồ còn không thể giải quyết mấy cái kia người a. Tay cầm Trảm Tiên kiếm, hư không bên trong uy phong lẫm liệt, giống như kiếm thần hạ phàm Diệp Trần, trong đôi mắt hiện ra một vẻ tinh mang. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa tiếng vang vang lên, một cỗ như mực như sơn khói đen, trực tiếp là theo cái kia mảnh bị đánh đến nứt toác ra, hoàn toàn sụp đổ dưới nền đất, chậm rãi thăng thiên mà lên. Cỗ này khói đen, mới đầu tương đương bình thường, nhìn qua tựa như là bình thường sương mù khói mù một dạng. Nhưng theo thời gian trôi qua, cỗ lực lượng này càng ngày càng đáng sợ, tựa như là một loại có thể ăn mòn thiên địa thần dị vật một dạng. Tại hắn hiện ra tới trong nháy mắt, phương viên vạn trượng, hết thảy bị ăn mòn sạch sẽ. Cùng lúc đó, một tôn thanh bóng người màu đen chậm rãi từ trong hắc vụ đi ra. Cái này thanh bóng người màu đen, thấy không rõ khuôn mặt, thậm chí thấy không rõ kỳ cụ thể hình dạng, nhưng để cho người ta thấy 10 phần rung động là, cho dù là bọn họ thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn cũng đều có thể 10 phần rõ ràng cảm nhận được đối phương vẻ mặt bên trên băng lãnh, liền như là cao cao tại thượng thần linh đang ở nhìn xuống phía dưới chúng sinh một dạng. Ngươi rất không tệ. Băng lãnh thanh âm khàn khàn chậm rãi theo thanh bóng người màu đen trong miệng vang lên, bất quá, ngươi mặc dù rất không tệ, nhưng đã thương chúng ta tà thi cổ tộc người, đồng dạng cũng cần trả giá cái giá tương ứng mới được. Ồ, xem ra này tà thi cổ tộc đúng là biến a, dựa theo tình huống trước để phán đoán, khế ước tà thi bản thân chính là cũng không có linh trí tồn tại, chỉ có thể dựa vào bản năng tới hành động. Nhưng vô luận là ngươi, vẫn là trước đó những người kia, đều có linh trí của mình, các ngươi tà thi cổ tộc, đến tột cùng tại mưu đồ bí mật lấy cái gì đâu? Chẳng lẽ nghĩ xông phá phong ấn, một lần nữa trở lại trong nhân thế? Bất quá, này chút cũng là chuyện khác, ngươi nói ta đã thương ngươi nhóm tà thi cổ tộc người, chẳng lẽ không phải các ngươi tà thi cổ tộc đầu người trước đồng ý khế ước, ra tay với ta duyên cớ? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, nụ cười của hắn rất lạnh, hết sức sắc bén. Khế ước chuyện bên kia, ta tự nhiên sẽ xử lý, nhưng ngươi bên này, lại là thực sự thương tổn tới tộc ta bên trong người, cho nên, ngươi vẫn là cần chết. Màu xanh đen, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt bóng người, bình tĩnh như trước vô cùng nói. Ngữ khí của hắn tương đương bình thản, tựa như là đang trần thuật một loại nào đó đơn giản không thể lại đạo lý đơn giản một dạng. Diệp Trần cười, ta xem như biết năm đó các ngươi bị phong ấn nguyên nhân, tự tin xưa nay không là chuyện gì xấu, nhưng nếu là tự tin quá mức, vậy liền là chân chính ngu xuẩn. Vạn năm đến nay, các ngươi vẫn là không có học được bất kỳ giáo huấn, không nhìn rõ thực lực của chính mình, đồng dạng cũng không nhìn rõ đối thủ thực lực. 10 vạn năm thi thể liền rất mạnh mẽ sao? Hôm nay, ta liền nhờ ngươi biết, cái gì mới gọi lực lượng chân chính. Kình Thiên Bình ở đâu? Diệp Trần một tay lăng không ấn xuống, một cỗ thôn thiên diệt địa lực lượng từ trên người hắn tán phát ra. Chương 1071, dung chuyển trời đất. Chương 1072, dung chuyển trời đất. Cái thế giới này rất lớn. ẩn chứa rất nhiều không muốn người biết đồ vật. Những vật này có tương đương ngay thẳng, có tương đương quỷ dị, có hình dạng như long, có trạng thái như phượng. Nhưng vô luận là cái gì, những vật này đều có một cái chung nhau đặc điểm, cái kia chính là mạnh mẽ. Rất khó tưởng tượng, như thế một cái nho nhỏ nhân giới, đến tột cùng là thế nào ẩn giấu đi nhiều bí mật như vậy, tựa như là vùng này hoàn toàn liền là một cái hỗn loạn chiến trường một dạng. Mà sinh động tại phía trên chiến trường này người, đều là cái kia từng khỏa dấu ở phía sau màn, bị nhìn không thấy hai tay chỗ thao túng quân cờ. Kinh Thiên Bình liền là này chút quỷ dị vật bên trong, cường đại nhất một kiện. Hắn không chỉ có chẳng qua là ẩn chứa Diệp Trần tạo hóa thông thiên luyện khí thủ đoạn, càng là những năm này đến nay, trải qua vô số tuyến nguyệt, đã trải qua vô số khảo nghiệm. Không chút khách khí tới nói, nếu như Kinh Thiên Bình hữu hình, hắn giờ phút này, tuyệt đối không thua bất luận cái gì một tôn đại đế. Vâng, vâng, vâng. Một tôn chân đạp hồng hoàng, nguy nga vạn trượng pháp tướng trực tiếp bay lên. Cùng lúc đó, hạo đang tới cực điểm lực lượng, cấp tốc bạo phát ra. Tại cố khí tức kia chấn áp phía dưới, mặc kệ là dược các cường giả, vẫn là thập đại tông môn cường giả, đều tại thời khắc này run lẩy bẩy, tại chỗ bị chấn lật lại. Tà thi cổ tộc cái kia tôn thanh bóng người màu đen, trong mắt hiện ra một vẻ không thể tin vẻ mặt, nói: "Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại có được đẳng cấp này lực lượng?" Ngữ khí của hắn tương đương kinh hoàng, hoàn toàn không có ngay từ đầu bộ kia trí tuệ vững vàng, đã tính trước kiêu căng chi sắc. Hắn hiện tại có vẻn vẹn chẳng qua là nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng, liền như là đụng phải thiên địch một dạng. Không, không phải thiên địch. Hắn liền bị lược đoạt người cũng không tính là, tại cái kia tôn nguy nga vạn trượng, chân đạp hồng hoàng cao lớn pháp tướng trước mặt, hắn thậm chí liền một hạt bụi cũng không bằng. Liền một hạt bụi cũng không tính, hắn dĩ nhiên không thể xưng là bị lược đoạt tồn tại. Bởi vì người khác căn bản chướng mắt hắn, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Dung chuyển trời đất pháp tướng, trực tiếp là một cước chấn đạp xuống dưới. Một cước này, tựa như là đạp nát thiên địa vạn vật một dạng. Tại một cước này phía dưới, hết thảy sự vật hết thảy phá toái thành một mịn. Vô pháp ngăn cản, vô pháp ngăn cản. Xem ảnh một. Bất luận cái gì hết thảy, bao quát xanh đen người bóng đám người toàn bộ thủ đoạn, tại một cước này phía dưới, đều giống như hư ảo đồ vật một dạng, triệt để đập nát. Phốc xích. Xanh đen người bóng đám người trong miệng ứng tiếng bắn ra một ngụm lớn máu tươi, toàn thân răng đầy thi khí, tại thời khắc này, vậy mà cũng là bị đánh tan ra. Rung động. Triệt để rung động. Giờ khắc này, trên trận toàn bộ người đều là triệt để choáng váng. Ai cũng không thể nghĩ đến, sự tình phát triển vậy mà lại là như thế phong hồi lộ chuyện. Bọn hắn không phải đã tế ra tà thi cổ tộc cái này trong truyền thuyết đại sát khí rồi hả? Vì cái gì đối phương vẫn là không có nửa điểm ảnh hưởng? Không chỉ không có ảnh hưởng, đối phương thậm chí hiện tại còn bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng ra tới. Cỗ lực lượng này dung chuyển thiên địa, liền giống như là muốn đem bọn hắn hoàn toàn giết chết một dạng. Thật là đáng sợ. Trên thực tế cái này cũng rất bình thường, nguyên bản Kình Thiên Bình liền là lay động đất trời tồn tại. Hắn lực lượng chân chính, coi như là trong truyền thuyết đại đế, đều hoàn toàn không thể địch. Liên đại đế đều hoàn toàn không thể địch, còn lại sự vật, càng thêm không thể nào là bọn hắn đối thủ. Cho nên, bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng, tại đây cỗ hủy thiên diệt địa công kích trước mặt, tựa như một tôn sâu kiến, trong khoảnh khắc, liền sẽ bị triệt để hủy diệt. Hoảng sợ, triệt để hoảng sợ. Giờ khắc này mọi người triệt để lâm vào một mảnh tuyệt đối trong sự sợ hãi. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra vô cùng cảm giác sợ hãi. Bây giờ nên làm gì? Cơ hồ tất cả mọi người giờ khắc này trong lòng đều nổi lên ý nghĩ này. Bọn hắn đã triệt để lục thần vô chủ, căn bản không biết nên làm gì bây giờ. Không có cách, Diệp Trần hiện tại bày ra chiến lược thực sự quá kinh khủng. Căn bản không có người có thể giống hắn cường đại như vậy cuồng bạo, tựa như là một tôn vô địch thượng cổ cự linh mở dạng, dù cho chẳng qua là hắn tùy ý bạo phát đi ra chiến lực, cũng có thể làm cho người chấn nhiếp vạn phần, cả đời khó quên. Bọn hắn thật không biết nên làm gì bây giờ, đối phương vài dặm đã vượt qua bọn hắn nhận biết rất rất nhiều. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cảm giác đến vô cùng tuyệt vọng thời điểm, trong lúc đó, Diệp Trần cuối cùng bắt đầu nói chuyện. Hết sức kinh ngạc, Diệp Trần thân thể chậm rãi bay lên, dần dần xuất hiện tại pháp tướng trên bờ vai, dùng một loại cao cao tại thượng tư thái, nhìn xuống phía dưới mọi người, không nhanh không chậm. Ngữ khí của hắn tương đương bình thản, liền như là đi dạo trong sân vắng, căn bản nhìn không ra nửa phần mánh khỏe. Nhưng hết thể trải qua này chút người, giờ phút này trong lòng đều là nhấc lên sóng biển ngập trời. Quá mạnh, thực sự quá mạnh. Gia hỏa này, làm sao lại mạnh tới mức này? Rầm rầm rầm. Hư không phá vạn trượng, vô số đạo kình khí theo hư không bên trong, tầng tầng rơi xuống, chấn động tới một mảng lớn hỗn loạn. Diệp Trần đưa thân vào bên kia vô cùng vô tận kình khí phong bạo bên trong, hiện tại, nắm ngươi biết đồ vật nói hết ra đi. Thanh âm của hắn mười phần bình thản, nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Cái này cũng rất bình thường, dù sao tà thi cổ tộc xuất hiện, luôn luôn đều khó có khả năng là cái gì hiện tượng bình thường. Chớ nói chi là, trước mắt tà thi cổ tộc, còn không phải bình thường tà thi cổ tộc, bọn hắn vi phạm với khế ước, phụ thân tồn tại, có chuẩn bị mạnh mẽ linh trí. Không chỉ như thế, bọn hắn thậm chí liền trước mắt loại cấp bậc này tà thi đều điều động ra tới. Hết sức rõ ràng ân, đây cũng không phải là bình thường tình huống. Trong này, chắc chắn còn có một tầng càng thêm khắc sâu nguyên nhân. Xanh đen bóng người cổ kia tà thi cũng không phải là tà thi cổ tộc tầng dưới nhân vật. Theo hắn cổ thân thể này nằm đến xem, tối thiểu nhất, hắn cũng là một tôn trưởng lão tồn tại. Giống loại nhân vật này, thế mà chọn cùng dược các cấu kết với nhau làm việc xấu, ở trong đó chắc chắn có bí mật không muốn người biết. Nếu là không thừa cơ hội này đi khảo vấn, vậy dĩ nhiên là tổn thất không ít thứ. Màu xanh đen, toàn thân bao bọc tại một tầng vô cùng kinh khủng thi khí bên trong người trung niên, trong đôi mắt lập lòe một hồi màu đỏ tươi hào quang nói, ngươi đang nói cái gì, ta không hiểu, tuy nói ngươi bây giờ bày ra thực lực hơn xa tại ta, nhưng không có nghĩa là chúng ta Tà Thi cổ tộc liền có thể như vậy khuất phục ngươi. Càng quan trọng hơn là, trước mắt cổ thân thể này chẳng qua là môi giới mà thôi, coi như là ngươi đem hắn hủy diệt, cũng không gây thương tổn ta mảy may. Thậm chí, ngươi chỉ cần tổn thương ta cổ thân thể này, chúng ta Tà Thi cổ tộc cường giả lập tức liền có thể cảm ứng được, đến lúc đó ngươi mới là thật phiền phức lớn hơn rồi. Thì ra là thế, xem ra ngươi là không chịu nói đúng không? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt hiện ra một vẻ không hiểu vẻ mặt. Nếu là dạng này, vậy lưu hạ ngươi cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, ngươi có thể đi chết rồi. Diệp Trần nhìn cái kia xanh đen bóng người liếc mắt, trong đôi mắt hiện ra một đạo lanh khốc ý cười, sau một khắc, hắn vung lên tay phải. Mà liền tại hắn vung lên tay phải trong nháy mắt, sau lưng hắn, cái kia tôn chân đạp hồng hoang, nghiền ép vạn vật khủng bố pháp tướng, cũng cùng nhau chuyển động, một chưởng đánh về phía cái kia xanh đen bóng người. Hủy thiên diệt địa. Chương 1072, đều yên diệt. Chương 1073, đều yên diệt. Oeng, oeng, oeng. Hư không muôn vạn trượng, chấn động truyền cửu thiên. Trước đó liền đề cập tới, kình thiên bình lực lượng xa xa không vẹn vẹn chỉ có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, có thể nói, kình thiên bình hoàn toàn liền là Diệp Trần trùng sinh đến nay lớn nhất át chủ bài một trong. Đang toàn lực bùng nổ trạng thái phía dưới, thậm chí so không hoàn chỉnh thiên mệnh thần kiếm còn phải cường đại hơn nhiều. Trước đó bởi vì thực lực vẫn chưa tới vị, cho nên kình thiên bình lực lượng một mực không phát huy ra được. Nhưng bây giờ, từ khi tại Diệp Trần đột phá đến hợp đạo cảnh về sau, lực lượng của hắn cuối cùng có thể phát huy ra tới. Tuy nói vẫn như cũ không phải toàn lực toàn bộ triển khai kình thiên bình, nhưng sức mạnh bùng lên vẫn như cũ khá là khủng bố, tựa như là một tòa 10 vạn trượng cao đại sơn nghiền ép xuống tới một dạng, hoàn toàn không cách nào bằng được, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Rầm rầm rầm. Nổ rung trời, không ngừng ở trong hư không nổ vang. Giờ khắc này, trên trận toàn bộ người đều là rung động. Toàn bộ người đều nổi lên chấn kinh muốn chết vẻ mặt, trước mắt lực lượng thực sự quá kinh khủng, trên đời căn bản không ai có thể chống cự được. Coi như là trước đó cuồng ngạo nhất Hạ Thiên Vũ đám người, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Không sai, Hạ Thiên Vũ đám người kỳ thật còn cũng chưa chết. Dù sao như thế nào đi nữa, bọn hắn cũng đều là thập đại tông môn cường giả, Hạ Thiên Vũ bản thân càng là thập đại tông môn bên trong, Chấn Thiên Thần giáo tông chủ. Thực lực của hắn, sao lại là bên ngoài nhìn qua đơn giản như vậy? Vì vậy, mong muốn chém giết hắn loại tồn tại này, nhất định phải trả giá càng lớn nỗ lực mới được. Đương nhiên, tuy nói vừa mới hắn cũng không có bởi vì Diệp Trần nhất kích mà tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nhưng hắn đồng dạng bị khó mà bình phục thương thế, hắn giờ phút này vẫn như cũ ở vào cực độ hư nhược trạng thái phía dưới. Nhưng mà, cho dù là tại cực độ hư nhược trạng thái phía dưới, hắn đồng dạng là tương đương hoảng sợ. Bởi vì Diệp Trần hiện tại bày ra lực lượng đã hoàn toàn siêu việt hắn cảnh giới này có khả năng có được cực hạn. Cỗ lực lượng này hoàn toàn tựa như là trong truyền thuyết thượng cổ thần linh một dạng, mỗi một động tác đều phụ thêm lấy sức mạnh cực kỳ khủng bố. Bọn hắn hoàn toàn không có cách nào chống cự, hoàn toàn không có cách nào chống cự, tại đây cỗ thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn liền là một đầu lại một mực sâu kiến. Không có chút gì do dự, cỗ lực lượng này cuối cùng vẫn là tại chấn áp xuống. Oeng, ầm ầm. Hư không chấn vạn trượng, đến mai không hết kinh khí lực lượng, bài sơn đảo hải nghiền ép mà xuống. Một đầu gần ba dài vạn trượng bàn tay đen tủi ấn, trực tiếp là theo giữa không trung hiện lên ra tới. Xem ảnh một. Cùng lúc đó, phương viên 8000 dặm, toàn bộ không gian trong nháy mắt bị khóa chặt cùng ngưng kết. Quanh mình hết thảy, hoàn toàn hóa thành một mảnh lao tù, vô luận là thủ đoạn gì, đều hoàn toàn chạy không thoát phiến khu vực này. Đưa mắt trông đi qua, tựa như là một mảnh khủng bố tới cực điểm lò sát sinh một dạng. Mà bọn hắn phía dưới những người này, liền là này lò sát sinh bên trong, sắp dê đợi làm thịt. Rầm rầm rầm. Hư không chấn động mạnh. Kéo dài mấy ngàn dặm, hơn vạn dặm tuyệt vọng cùng khủng bố nghiền ép mà tới. Thanh bóng người màu đen vẻ mặt vô cùng tái nhợt, trong lòng rung động đã nhảy lên tới mức độ không còn gì hơn, bất quá cho dù là dạng này, hắn cũng không hề từ bỏ. Đồng dạng, hắn cũng không có tiếp tục lựa chọn mở miệng. Bởi vì tại một trường này bên trong, hắn đã 10 phần rõ ràng cảm giác được, hiện tại Diệp Trần đã là động chân chân chính chính sắc cơ. Vô luận hắn là ai, hoặc là hắn có như thế nào bối cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại trong tay lực lượng. Hắn thật muốn đem bọn hắn triệt triệt để hủy diệt, mãi đến hoàn toàn hóa thành hư vô mới thôi. Đáng chết, ngươi thật cho là mình thắng chắc sao? Tà Thi cổ tộc cái kia thanh bóng người màu đen trong đôi mắt hiện ra một vẻ dữ tợn sắc. Hắn giờ phút này, trong lòng cuồng ngạo đã tăng lên lên đỉnh điểm. Hắn đã triệt triệt để tức giận. Như thế nào đi nữa, hắn cũng là Tà Thi trong cổ tộc, tương đương nhân vật cường đại. Mà trước mắt người trẻ tuổi này, bất quá chỉ có 17-18 tuổi mà thôi, thế mà cũng là như thế khinh thường hướng hắn nghiền ép lên tới. Không có chút gì do dự, cái kia thanh bóng người màu đen, toàn thân thi khí tăng vọt. Hắn một đôi màu đỏ tươi đôi mắt càng là tản ra khó nói lên lời khủng bố sát khí. Một cỗ rung động thiên địa lực lượng ở trên người hắn dâng trào mà ra. Cùng lúc đó, hắn lên trời mà lên, sau lưng hắn, một cỗ bài sơn đảo hải khí kình nghiền ép mà tới, dùng một loại khí thôn sơn hà lực lượng, hướng phía trước ép tới. Hư không chấn cửu thiên, uy chấn che bát phương. Không thể không nói, cái này thanh bóng người màu đen, thực lực sát thực tương đương cường hãn, hắn cũng không hổ là Tà Thi trong cổ tộc, thực lực nhân vật cường đại. Thực lực của hắn, sát thực muốn so trước đó Tà Thi cổ tộc cường giả phải cường đại rất nhiều. Hắn tựa như là một tôn ma khí che trời ma thần một dạng, toàn thân trên dưới đều tản ra cực kỳ khí thế bén nhọn. Hắn một quyền, cơ hồ đánh xuyên qua toàn bộ hư không, bắn ra một đầu đường kính gần 600 mét rộng mạnh mẽ chân không đợt. Đấm ra một quyền, toàn bộ dãy núi đều ứng tiếng hóa thành bột mịn. Liền dãy núi đều bị đánh nát, ven đường bên trên sự vật, tự nhiên là hoàn toàn không ngăn cản được, không đến trong chốc lát, trên đường sự vật, hết thảy bị cỗ này chấn thiên hám địa lực lượng tại chỗ đánh nát. Lực lượng phá vật pháp, nhất lực hàng thập hội. Không thể không nói, tà thi cổ tộc lực lượng xác thực đủ mạnh mẽ. Nhục thể của bọn hắn lực lượng, đơn giản liền là vô địch tồn tại, coi như là những cái kia chuyên tu thể phách, thậm chí là có được thể chất đặc thù tồn tại, tại phương diện lực lượng cũng hoàn toàn bằng được không lên bọn hắn. Bọn hắn tựa như là cái kia trong truyền thuyết đại lực thân mở dạng, một quyền đánh xuống, bốn phía sự vật đều muốn dồn dập tán loạn ra. Rầm rầm rầm. To lớn quyền ảnh, ứng tiếng oanh bay qua. Diệp Chân lực lượng cuối cùng khoan thai tới chậm, cặp chân kia đạp hồng hoàng, đạp diệt hết thể khủng bố pháp tướng, cũng dần dần là triển lộ hắn cao chót vót sừng đầu ra tới. Oanh. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau. Lực lượng cường đại trong nháy mắt tựa như bài sơn đảo hải, trong nháy mắt khuếch tán ra. Giờ khắc này, thiên địa động sơn hà biến. Khắp nơi đều là tứ tán kinh khí, khắp nơi đều là hoành diệt loạn lưu, tại đây cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới, hết thảy đều giống như hư ảo mở dạng. Không thể không nói, này thanh bóng người màu đen thực lực sát thực cực kỳ khủng bố, hắn sức mạnh bùng lên, tựa như là thiên thần bạo phát đi ra thần nộ nhất kích mở dạng. Bình thường tu sĩ hoàn toàn không có cách nào chống cự, đừng nói là chống cự, liền là hơi tới gần một điểm, đều hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Tại đây cỗ hủy thiên diệt địa công kích trước mặt, bất luận cái gì tồn tại, đều chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, liền là tại đây cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa phía dưới, Diệp Trần hai tay hư ôm, một cỗ dung chuyển trời đất lực lượng trực tiếp là trấn áp ra. Một đầu gần ngàn trượng, vạn trượng cao màu trắng bình sứ, cao cao trôi nổi mà lên. Cái này màu trắng bình sứ, tự nhiên không phải cái khác, chính là trong truyền thuyết Kình Thiên Bình. Mà liền tại Kình Thiên Bình bay lên bầu trời trong nháy mắt, hết thảy sự vật đều hoàn toàn phá toái, đều yên diệt. Chương 1073, phải không? Chương 1074, phải không? Lặng im. Triệt để lặng im. Bốn phương mấy chục vạn, giờ phút này toàn bộ lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Toàn bộ người giờ phút này trong lòng ngạch rung động, đều đi tới mức độ không còn gì hơn, triệt triệt để nhảy lên tới đỉnh điểm. Không có cách nào. Một màn trước mắt thực sự quá để cho người ta chấn kinh. Cái này Diệp Trần, căn bản không phải người. Chiến lược của hắn, đơn giản liền là mức nghe nói kinh người, hắn tựa như là trong truyền thuyết ma thần mở dạng, mỗi một cái động tác đều phụ thêm lấy sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Bất kỳ một cái nào dám can đảm chạm tới hắn tồn tại, đều sẽ tại chỗ bị mẫn diệt vây sát, bị chết liền một điểm tàn không còn sót lại một chút cặn. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người sắp bị Diệp Trần một kích này hết thể vẫn diệt trong nháy mắt. Hư không bên trong, một đạo chấn thiên hám địa tiếng vang rốt cục truyền đến. Tinh thần đại lục rộng lớn vô cùng, đã từng sinh ra vô số cường giả cùng sinh linh, những cường giả này cùng sinh linh có tương đương một bộ phận đã vẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, nhưng vẫn như cũ còn có một bộ phận vẫn sôi nổi hoặc là ngủ say tại tinh thần đại lục phía trên. Tà thi cổ tộc hết sức rõ ràng chính là như vậy tồn tại. Bọn hắn thực lực 10 phần hàng đầu, bọn hắn cường giả càng là như là trên trời đầy sao một dạng nhiều không kể xiết. Nguyên bản bọn hắn vẫn luôn là ngủ say tại tinh thần đại lục một góc nào đó, một mực không cùng thế nhân có bất kỳ liên hệ. Nhưng bây giờ, hết sức rõ ràng bọn hắn phát sinh một loại nào đó biến cố, chủ động hiện thân, một lần nữa nhập thế. Nếu là một lần nữa nhập thế, bọn hắn những cái kia ẩn nút cường giả, tự nhiên không có khả năng cái gì cũng mặc kệ. Một cố ẩn giấu đi không biết bao nhiêu năm lực lượng, rốt cục muốn một lần nữa nổi lên mặt nước. Người nào dám can đảm nghiền sát bản tộc cường giả? Chấn hội phát điếc thanh âm, trực tiếp là theo hư không nổ tung ra. Đạo thanh âm này vô cùng hạo đãng, tựa như là trong truyền thuyết thần lôi thanh âm mở dạng. Tại hét ra trong nháy mắt, phương viên mấy ngàn dặm cũng bắt đầu chấn động lên. Giờ khắc này, sông núi bị nghiền nát, dòng sông bị bốc hơi, vô số kinh khí không ngừng hội tụ ở trên không bên trong nổ tung ra, khiến cho cả phiến thiên địa đều lâm vào nói một mảnh cuồng loạn đến cực hạn kinh khí phong bạo bên trong. Cỗ lực lượng này không là người khác, chính là hiện thời Tà Thi cổ tộc cường giả, một tôn tên là Sát Tận Vương cường giả. Tà Thi cổ tộc truyền thừa vô số năm lâu. Xem ảnh một, sự hiện hữu của bọn hắn so tinh thần đại lục bất kỳ một thế lực nào tổ chức đều muốn xa xưa. Bọn hắn tựa như là sôi nổi vạn năm lâu, truyền thừa vô số năm, vượt qua vô số cái thời đại lao quái vật. Bọn hắn lực lượng vô cùng cường thịnh, cơ hồ không có bất kỳ một thế lực nào tổ chức là bọn hắn đối thủ. Năm đó là như thế, hôm nay cũng là như thế. Bởi vậy, sôi nổi tại thời đại kia Sát Tấn Vương thực lực đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, vậy dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Sát Tấn Vương người khoác một kiện màu vàng kim chiến giáp, toàn thân sát khí vần quanh, từng bước một theo hư không bên trong đi ra. Bước tiến của hắn cũng không nhanh, nhìn qua liền như là đi dạo trong sân vắng. Nhưng mà liền là chậm chạp như vậy bộ pháp, đang rơi xuống trong nháy mắt, liền như là xúc địa thành thốn một dạng, phương viên mấy trăm trượng bên trong phong cảnh, lập tức đều bị hắn vung ra sau lưng. Một cú mạnh mẽ đến cực hạn lực lượng, trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát ra. Bài sơn đảo hải nghiền ép hướng ngoài ngàn mét trên chiến trường, đánh phía cái kia đạo chân đạp hồng hoang, nghiền ép chúng sinh pháp tướng phía trên. Ngươi chính là cái kia khế ước bên trong, cần phải giải quyết đứa nhà quê. Thực lực cũng không tệ a. Đưa thân vào vô biên sát khí cùng kình khí bên trong, Sát Tấn Vương nhìn Diệp Trần liếc mắt, thanh âm không nhanh không chậm nói. Sát Tấn Vương thanh âm tương đương bình thản, hoàn toàn xem không ra bất kỳ một tia khói lửa khí. Cùng còn lại Tà Thi cổ tộc loại kia âm lãnh khàn giọng cảm giác, hoàn toàn không giống, tựa như là một cái chân chính người sống một dạng. Mà lại, không chỉ có chẳng qua là thanh âm mà thôi, thần sắc của hắn cũng tương đương sinh động, không có chút nào nửa phần chút chắc trệ tắc cảm giác. Nếu không phải trên người hắn, thủy chung bao quanh một cỗ nhàn nhạt thi khí cùng âm lãnh khí tức, đoán chừng tất cả mọi người sẽ không cho là cái này uy vũ bá khí, toàn thân tản ra lăng lệ sát cơ người trung niên, chính là một cỗ thi thể mà thôi. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Tà thi cổ tộc phương thức tu luyện nguyên bản là như thế, thực lực càng thấp hơi, thân phận càng thấp hơi người, bộ dáng liền càng tiếp cận thi thể. Đến mức thực lực càng cao cường hơn, thân phận càng cao quý hơn người, bọn hắn người sống đặc thù liền càng ngày càng nhiều, càng lúc càng giống người sống. Thậm chí, năm đó thần giới bên trong, có một bộ đế thi thức tỉnh, một lần nữa cưỡng ép sống lại một đời, một lần nữa trở về đế vị tồn tại. Bộ dáng liền hoàn toàn cùng chân chính người sống một dạng. Không chỉ có hô hấp, tim có đập, thậm chí liền trong cơ thể huyết dịch cũng tại không ngừng lưu động. Nay loại khởi tử hồi sinh, sống lại một đời lực lượng, mới có thể xưng là chân chính hành vi người tiên. Mà trước mắt cái này người mặc chiến giáp, uy phong lẫm lẫm người trung niên, hết sức rõ ràng liền là này chút viễn cổ thi thể thức tỉnh một thành viên trong đó. Hắn tồn tại, tựa như là một tôn đè ép thiên địa ma thần một dạng. Dù cho không cần lên tiếng, trên người hắn chỗ phát ra khí thế, đều đủ để đè sập bất kỳ một cái nào hợp đạo cảnh tu sĩ. Ngươi có chút đặc biệt, nghĩ không ra giống như ngươi tầm thường nhỏ yếu, giống như sâu kiến một dạng tồn tại, thế mà cũng có thể nhường tối gió như thế sức đầu mẹ chán, thậm chí không tiếc hao phí hắn tự thân thần huyết để cho ta tới trợ giúp. Sát Tấn Vương đôi mắt tương đương bình thản, hắn ngôn ngữ cũng đồng dạng tương đương bình thản, tựa như là tại trình bày một kiện đơn giản không thể lại chuyện đơn giản một dạng, căn bản không có nửa phần gợn sóng. Trong miệng hắn tối gió, hết sức rõ ràng liền là vừa vặn cùng Diệp Trần giao thủ, ngay sau đó bị trong nháy mắt nghiền ép xanh đen bóng người. Xem ra cái này xanh đen bóng người quả nhiên lai lịch cũng không đơn giản. Như không phải như thế lời, trước mắt cái này Sát Tấn Vương lại há lại nhanh như vậy hiện thân đâu? Quả nhiên, tại Sát Tấn Vương nói ra câu nói này trong nháy mắt, cái kia trước đó bị nghiền ép, kém chút phai mở thành bột mịn xanh đen bóng người, chậm rãi một lần nữa hiện thân ra tới. Mà liên tại hắn một lần nữa hiện thân trong nháy mắt, Sát Tấn Vương cũng cuối cùng bắt đầu chuyển động. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên băng lãnh, một cỗ rung chuyển trời đất lực lượng, trực tiếp là tại trong lòng bàn tay hắn bên trong bạo phát đi ra. Giờ khắc này, thiên địa đều chấn, sơn hà phá toái. Vô số kình phong cùng gợn sóng năng lượng kéo tới. Trong chốc lát, phương viên hơn 8000 dặm, vô số liệt diễm hoành không, đem trọn cái không gian đều hóa thành một cái biển lửa. Không vẹn vẹn chỉ có hỏa diễm mà thôi, nồng đậm hậu thổ lực lượng, cuồng bạo phong lôi chi lực, đại biểu cho sinh cơ cùng hủy diệt một thuộc tính lực lượng, càng là không ngừng oanh kích mà xuống. Toàn bộ hư không trong nháy mắt hóa thành một vùng không gian loạn lưu. Toàn bộ không gian đều bị đánh nát ra. Hết thảy tại đây bên trong sinh tồn sinh linh, cũng đều tại thời khắc này, hết thảy hóa thành một mịt. Không có có bất cứ người nào có thể may mắn thoát khỏi. Ngũ hành phá hoành không, lực lượng chiếu bốn phương. Giờ khắc này, toàn bộ hư không đều hoàn toàn phá toái. Bất luận cái gì hết thảy sinh linh, dưới một kích này, hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ, tại đây kinh khủng kình khí công kích phía dưới, chỉ có một con đường chết. Sát Tấn Vương cùng cái kia xanh đen bóng người, vẻ mặt tương đương bình thản, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều tương đương như thường. Dù sao, bọn họ đều là tà thi trong cổ tộc, thực lực nhân vật mạnh nhất. Thu thập một cái vẹn vẹn chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, đó không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Chương 1074, chém vỡ thiên địa. Chương 1076, chém vỡ thiên địa. Tà thi cổ tộc, xa xưa vô cùng. Truyền thừa của bọn hắn trải qua vạn cổ, vô số năm tuế nguyệt đến nay, bọn hắn từng sinh ra vô số nhân kiệt cường giả. Mỗi một vị cường giả đều có dung chuyển trời đất lực lượng. Đừng nói Di Sơn đảo hải, liền là tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao, cái kia cũng không phải là không có khả năng sự tình. Không có cách, năm đó tà thi cổ tộc thực sự quá mạnh lớn, mà lại truyền thừa tương đương hoàn chỉnh, làm truyền thừa vẫn như cũ thượng cổ thế lực, bọn hắn cơ hồ là bao gồm cả phiến thiên địa lực lượng. Dù cho là bị vô số tu sĩ chỗ căm thù, vì bọn họ chỗ khinh thường, nhưng bọn hắn thực lực vẫn như cũng là không thể nghi ngờ tồn tại. Nhưng mặc dù là như thế, cũng chưa từng xuất hiện qua hiện ở loại tình huống này. Thời khắc này Sát Tấn Vương trong tay, một đạo màu xanh thăm thẳm hào quang, trực tiếp là phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, một cỗ chấn thiên hám địa lực lượng dần dần từ trên người hắn thanh tỉnh lại. Đây là Cựu Thiên Thần Long Tháp. Diệp Trần trong đôi mắt hiện ra một vệt kinh dị hào quang. Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, giờ phút này nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Cựu Thiên Thần Long Tháp, trong truyền thuyết Cựu Thiên Thần Long thần dị pháp bảo. Lúc trước liền đã đề cập tới, Cựu Thiên Thần Long lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, cả nhân giới đều lưu truyền bọn hắn truyền thuyết. Sự hiện hữu của bọn hắn, liền như là chân chính thần thoại một dạng, mà bọn hắn chỗ khu động bảo vật, tự nhiên không thể nào là cái gì đơn giản tồn tại. Không chút khách khí tới nói, Cựu Thiên Thần Long Tháp lực lượng cực kỳ khủng bố. Cơ hội dung chuyển thiên địa, chính là tu sĩ tầm thường hoàn toàn không ngăn cản được nhân vật cường hành. Bất quá, này loại như thế pháp bảo cường đại, vẫn luôn cất giữ trong Bắc Cảnh trọng yếu nhất khu vực trong. Đồng thời hắn còn có một cái tên khác, Xương Huyền Chi Tháp. Bị Bắc Cảnh người coi là vì thần thánh nhất tu luyện bí cảnh, chỉ cần hơi tiếp xúc một tia, đều có thể đạt được tăng lên cực lớn. Nguyên bản Diệp Trần liền là nghĩ đến chờ chuyện nơi đây đều kết thúc về sau, liền đi tới Hạch Tâm chi địa, đem Cửu Thiên Thần Long Tháp thu hồi lại. Nhưng mà, giờ này khắc này, này Cửu Thiên Thần Long Tháp lại là đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời còn đã rơi vào Sát Tấn Vương trong tay. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá, dù cho là Cửu Thiên Thần Long Tháp lại như thế nào, ngươi cảm thấy nương tựa theo Cựu Thiên Thần Long Tháp, liền có thể ngăn cản được bước chân của ta sao? Càng quan trọng hơn là, ta mục tiêu lần này, đồng dạng cũng là Cựu Thiên Thần Long Tháp, đã ngươi đem Cựu Thiên Thần Long Tháp đưa đến trước mặt ta, ta đây liền từ chối thì bất kính. Diệp Trần trong đôi mắt hiện ra một vệ tinh mang. Xem ảnh một. Từ đầu đến cuối, Diệp Trần mục tiêu đều chỉ có một cái kia chính là tận khả năng tăng lên thực lực của chính mình. Nếu là dạng này, cái kia Cựu Thiên Thần Long Tháp tự nhiên cũng là một trong những mục tiêu của hắn. Cùng băng xương chi cốc đạo tắc mảnh vỡ một dạng. Bởi vậy, giờ khắc này, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp là hướng phía cái kia đạo tản ra vô biên trạm hào quang màu xanh lam trùng thiên của sáng, tầng tầng lay đánh tới. Oeng! Ầm ầm. Hư không chấn vạn trượng. Trên trời cao, một cổ cực nóng hào quang tại hư không bên trong không ngừng đánh xuống mà xuống. Diệp Trần thân thể, tốc độ cao phóng lên tận trời, dùng một loại cực kỳ đáng sợ tư thái, tại giữa không trung, toát ra vô biên uy thế. Hết sức đã sớm nói, Diệp Trần chiến lực từ khi sau khi đột phá, liền đã đi tới cực kỳ trình độ kinh khủng. Tại Kinh Thiên Bình gia chỉ phía dưới, lực chiến đấu của hắn càng là dọa người vô cùng. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều phụ thêm lấy cực kỳ uy thế kinh khủng. Đánh xuống một đòn, toàn bộ hư không đều đang điên cuồng chấn động. Ông nương theo lấy chấn thiên hám địa thanh âm, hư không bên trong, một cái lập lòe đèn kịt hào quang môn hộ dần dần mở rộng. Tại môn hộ hiển hiện đồng thời mở rộng trong nháy mắt, hư không bên trong, vô số đạo khí lưu liền đã nghiền ép mà xuống. Lít nha lít nhít, trùng trùng điệp điệp. Xa xa nhìn sang, liền như là một mảng lớn kinh khí gió lốc một dạng, để cho người ta không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể ẩn nấp. Hắc ám chi môn. Này đồng dạng cũng là Diệp Trần nắm giữ thiên giai pháp môn một trong. Bất quá, đây cũng không phải là võ kỹ, mà là pháp thuật, là thần thông. Tại luyện hóa xong Thiên Nguyên Thần Thư về sau, Diệp Trần tinh thần lực sớm liền đột phá đến một loại không thể tưởng tượng mức độ. Vì vậy, hắn đã có thể mười phần nhẹ nhõm thi triển ra Hắc ám chi môn loại thủ đoạn này ra tới. Lại thêm Kình Thiên Bình mang tới toàn phương diện tăng phúc, lực lượng của hắn càng là đã triệt để đến người bình thường khó có thể tưởng tượng mức độ. Dù cho chẳng qua là tản mát ra tới một tia tinh thần lực, đều đủ để rung chuyển trời đất, kinh bạo ánh mắt. Oeng! Ầm ầm. Hư không bên trong, kình khí đi ngang qua. Diệp Trần Hắc ám chi môn cùng Kình Thiên Ma Trưởng, đồng thời bắn ra muôn vạn đạo kình khí ra tới. Đông đông đông. Vô biên kình khí, dồn dập rơi vào treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, giống như bản thạch một dạng màu xanh thâm thẳm của sáng phía trên. Nay đạo màu xanh thâm thẳm của sáng, tự nhiên không phải cái khác, chính là Cựu Thiên Thần Long Tháp mặt ngoài chỗ phát ra hộ thể linh quang. Không thể không nói, Cựu Thiên Thần Long Tháp không hổ là trong truyền thuyết, danh xưng đè ép một vực nhân vật cường hành. Dù cho vẹn vẹn chẳng qua là một món pháp bảo mà thôi, Cựu Thiên Thần Long Tháp lực lượng đồng dạng tương đương kinh người. Muôn vạn đạo kinh khí, tại sát Tấn Vương thôi động phía dưới, không ngừng oanh ra. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, mạnh mẽ kinh khí mạnh vỡ, giống như một đạo lại một đạo chói mắt vô cùng đen kịt cương như gió. Tại đụng tới trong nháy mắt, toàn bộ hư không cũng bắt đầu chấn động lên. Vô số hư không bắt đầu phát ra răng rắc thanh âm, liền giống như là muốn tan vỡ một dạng. Thậm chí, không chỉ có chẳng qua là giống như là muốn tan vỡ mà thôi, có địa phương trực tiếp là tại chỗ nước toát ra, lộ ra đen nhánh hố. Vô số kinh khí tại cái kia không khí hố bên trong xuyên qua mà qua, đem hết thể phụ cận sự vật, hết thể thôn phệ sạch sẽ. Ầm ầm. Lại là một chuỗi chấn thiên động địa tiếng vang. Cựu Thiên Thần Long Tháp chỗ bạo phát đi ra kinh khí công kích, thành công xé rách Diệp Trần thi triển Hắc ám chi môn cùng Kình Thiên Ma Trưởng phong tỏa, hướng phía Diệp Trần bản thân oanh kích tới. Một kích này xé rách hư không, vượt qua không gian, tựa như là đem trên đời hết thảy đều đánh nát một dạng. Nếu là giờ phút này có người tại đây bên trong, nhất định sẽ tương đương hoảng sợ. Dù sao một kích này lực lượng thực sự quá mạnh, không chút khách khí tới nói, coi như là loại kia lão tổ cấp bậc nhân vật, dưới một kích này, đều chỉ có chết không có chỗ chôn con đường này có khả năng đi. Diệp Trần tuy nói hiện tại có được vô số lực lượng gia trì, nhưng ở một chiêu này phía dưới, vẫn là quá mức yếu đuối. Căn bản là không có cách ngăn cản được. Nhưng mà liền là tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Trần không có khả năng ngăn cản được một chiêu này trong nháy mắt. Đột nhiên ở giữa, một hồi kiếm reo phóng lên tận trời. Hào quang chói mắt, chiếu rọi thiên địa. Hư không bên trong, một đạo thần thánh bài hát ca tụng, giống như thần linh truyền xuống thiên âm, trực tiếp là chấn nhiếp phương viên mấy vạn dặm xa. Giờ khắc này, phương viên mấy vạn dặm tu sĩ đều thấy được cả đời khó quên một màn. Hư không bên trong, Diệp Trần kiếm khí, chạm phá hết thảy, chạm phá hư ảo. Không chỉ kích phá Cựu Thiên Thần Long Tháp phong tỏa, càng là nhất kiếm chém về phía sát Tấn Vương thân thể. Rung động thiên địa. Chương 1075, rung động bắc cảnh. Chương 1077, rung động bắc cảnh. Tinh thần đại lục, cường giả như mây. Từ xưa đến nay, đản sinh ra người tài ba cường giả, giống như trên trời đầy sao nhiều không kể xiết. Nhưng chưa bao giờ có người giống giờ phút này, hợp đạo cảnh 5 tầng liền đánh tan loại cấp bậc này tồn tại. Mà lại, không chỉ có chẳng qua là bình thường đánh tan, đây càng là một loại nghiền ép. Từ đầu đến đuôi nghiền ép. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Diệp Trần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối phương vô luận là thủ đoạn gì, hắn đều có thể dễ dàng hóa giải, căn bản không cho đối phương nửa phần cơ hội. Rung động, triệt để rung động. Giờ khắc này, trên trận người toàn bộ đều rung động. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Trần sức chiến đấu vậy mà có thể cường hãn đến loại tình trạng này, loại cảm giác này, tựa như là toàn bộ thiên khung nện xuống tới một dạng. Lực lượng mạnh mẽ, đã sớm bao phủ hết thảy. Vân Đính Sơn, bắc cảnh chỗ sâu nhất tồn tại. Tại đây bên trong, băng phong vạn lý, lang lệ trời đông giá rét, đem toàn bộ thế giới đều phong khóa lại. Bất luận là một tu sĩ nào, đều khó có khả năng tại hoàn toàn không có phòng hộ tình huống phía dưới, tiến vào phiến khu vực này, cho dù là hợp đạo cảnh cường giả cũng là như thế. Bởi vì nơi này thực sự quá lạnh lẽo. Nhưng mà liền là như thế rét căm căm địa phương, lại là Bắc Cảnh tứ đại gia tộc khu vực hải tâm. Bắc Cảnh tứ đại gia tộc tự nhiên không phải cái khác tồn tại, bọn hắn dĩ nhiên chính là trước đây không lâu, đã từng trêu chọc qua Diệp Trần, đã từng phái ra truy binh đối Diệp Trần bao vây chặn đánh tồn tại. Không thể không nói, Bắc Cảnh tứ đại gia tộc thực lực tương đương không kém. Chớ nhìn bọn họ trước đó phái tới người 10 phần nhỏ yếu, nhưng trên thực tế, tại bọn hắn Bắc Cảnh bên này, đã có thể được cho là cực kỳ cường đại tồn tại. Mà lại bọn hắn nội tình cũng tương đương phong phú, môn đồ trưởng không thế lực, tối thiểu nhất có mấy chục vạn phía trên. Chính là chính cống cường đại tồn tại. Không chút khách khí tới nói, chỉ cần không đụng với đặc biệt nghịch thiên tồn tại, bọn hắn đơn giản liền là Bắc Cảnh lớn nhất bá chủ một trong. Toàn bộ Bắc Cảnh, có thể đối địch với bọn hắn người, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn hắn hoàn toàn liền là vô địch tồn tại. Nhưng mà, liền là như thế vô địch tồn tại, giờ phút này lại là vô cùng kinh hoàng. Bởi vì, bọn hắn đã biết được ban đầu ở bên kia phát sinh hết thảy, bọn hắn đều hoàn toàn biết giờ này khắc này, tại hội nghị phía trên phát sinh hết thảy, bao quát tứ đại gia tộc cường giả bỏ mình, Đông Hoang thập đại tông môn cường giả bị trấn áp, Tà Thi cổ tộc đại năng bị oanh giết sự tình. Hoảng sợ. Xem ảnh một. Vô cùng hoảng sợ. Giờ khắc này, tất cả mọi người giống như là như ngừng lại tại chỗ một dạng, trong ánh mắt không ngừng hiện ra cực kỳ thần sắc sợ hãi. Không có cách, Diệp Trần hiện tại bày ra thực lực thực sự quá kinh khủng. Đông Hoang thập đại tông môn, Tà Thi cổ tộc, thậm chí Dược Các, cái nào không phải hung danh hiển hách, hoàn toàn là chấp trưởng một phương người cầm đầu kinh khủng tồn tại. Không chút khách khí tới nói, bọn hắn lực lượng, dù cho chẳng qua là hơi tiết lộ ra từng kia, đều đủ để hủy diệt bọn hắn Bắc Cảnh nghìn lần vạn lần phía trên. Bọn hắn này chút Bắc Cảnh cường giả, tuy nói thoạt nhìn tương đương mạnh mẽ, có thể trưởng khống toàn bộ Bắc Cảnh, nhường vô số nhân thần phục, nhưng ở cũng là Bắc Cảnh bên trong mạnh mẽ mà thôi. Đối mặt bọn hắn loại cấp bậc này cường giả chân chính, bọn hắn tựa như là từng con sâu kiến một dạng, hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng lực lượng. Nhưng bây giờ, liền là như thế một tôn cường thế tới cực điểm tồn tại, cũng là bị đạp diệt. Mà lại, còn không phải thật đơn giản đạp diệt cái chủng loại kia. Đối phương thật chính là dùng đơn thương độc mã, thật chính là dùng một người nhất kiếm, đem hết thể cường giả toàn bộ hành quét sạch sẽ. Loại lực lượng này, tựa như là chân đạp hồng hoang, đỉnh đầu huyền hoàng thượng cổ thần linh mở dạng, hoàn toàn không cho bọn hắn có nửa phần cơ hội phản kháng. Quá mức đáng sợ. Lần này làm sao bây giờ? Khó trách trước đó có tộc bên trong trưởng lão, để cho chúng ta không cần trêu chọc người trẻ tuổi này. Nguyên lai tưởng rằng này chỉ là bọn hắn lo ngại mà thôi, hiện tại đến xem, bọn hắn quả thực là vô cùng sáng suốt, người trẻ tuổi này, căn bản không phải nhân loại, cái này căn bản là một đầu quái vật. Vô số bốn người của đại gia tộc xì xào bàn tán. Bọn hắn đã thông qua bọn hắn con đường, đều hiểu lúc trước ở bên kia trên chiến trường động tĩnh. Giờ khác này bọn hắn cũng dần dần bắt đầu hiểu rõ, những kinh nghiệm kia qua vô số lần sinh tử đại chiến, thậm chí đi tới Trung Châu Đông Hoang các vùng lịch luyện tộc lao nhóm, vì cái gì cũng biết bày ra một bộ lo lắng bộ dáng. Người trẻ tuổi này, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Như thường người bình thường tuyệt đối không có loại lực lượng này. Thật là đáng sợ. Vô số người cảm thán, vô luận là tứ đại gia tộc gia chủ, vẫn là mặt khác cao tầng, giờ phút này đều là lộ ra lo lắng vẻ mặt, tựa hồ tại hoảng sợ cùng kiêng kỵ cái kia tên là Diệp Trần thiếu niên. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn tại chúng ta Bắc Cảnh chỗ giễu võ dương oai? Có một cái tương đối cấp tiến tộc lao trong mắt hiện ra một vẻ dữ tận sắc, hung hăng nện cho một thoáng bàn nói: "Không phải đâu, ngươi cảm thấy còn có biện pháp nào?" Có người cười lạnh một tiếng nói: "Từ khi Diệp Trần ban đầu ở phường thị bên trong, oanh giết bọn hắn một nhóm lớn cường giả về sau, liền không ít người bắt đầu điều tra lai lịch của đối phương bối cảnh. Bởi vậy, bọn hắn tương đối rõ ràng Diệp Trần lai lịch. 10 năm thân huynh đệ, một buổi sáng bị phản bội, đan điền vỡ, tu vi phế, nhưng cuối cùng lại là không sờn lòng, quật khởi mạnh mẽ, một lần nữa trở lại đỉnh phong. Bực này trải qua, có thể xưng truyền kỳ, cho dù là đi sưu tập những tin tình báo này người, đều không thể tin được, trên đời thật sự có khủng bố như vậy tồn tại." Lúc đó những tin tức này truyền lại trở về thời điểm, còn đưa tới không ít rung chuyển. Không có cách, cái này Diệp Trần trải qua, thực sự quá truyền kỳ. Coi như là bọn hắn này loại kiến thức rộng rãi người, đều chưa từng thấy biết bực này khoa trương một màn. Nói như vậy, chỉ cần đan điền bị phế về sau, vậy người này liền triệt để phế đi, đoạn tuyệt võ đạo chi lộ. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có như thế, tại không có đan điền tình huống phía dưới, hắn vẫn như cũng là không hề từ bỏ, cuối cùng hắn chữa trị đan điền của mình, một lần nữa nghịch thế quật khởi. Thực lực thế này cùng ý chí, quả thực là nghe rợn cả người. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin, trên đời thế mà còn có như thế nghịch thiên người. Mà lại, còn không phải này chút, đáng sợ nhất chính là hắn tựa hồ tại trải qua phản bội về sau, chỉnh cái thời gian quá trình, thậm chí liền một năm cũng chưa tới. Một năm cũng chưa tới. Thế mà theo một cái đan điền bị phế, tu vi mất hết phế nhân, trưởng thành là trước mắt này loại dung chuyển trời đất, chấn nhiếp hết thể kinh khủng tồn tại. Này nếu là chuyến đi, người nào sẽ tin tưởng? Cho dù là bọn hắn này chút thấy toàn bộ quá trình người, đều là khó mà tin được. Nhưng vô luận bọn hắn có tin hay không, trước mắt sự thật đều bày tại trước mắt. Cái này tên là Diệp Trần, tuổi tác chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, hắn thật làm được. Hắn thật làm được. Hắn thật oanh sát hết thảy, nghiền ép tất cả mọi người. Vô luận là hợp đạo cảnh, vẫn là siêu thoát người, thậm chí chính là càng thêm viễn cổ tồn tại, trong tay hắn đều chẳng qua là địch. Lực lượng của hắn dung chuyển thiên địa, triệt để nghiền ép hết thảy. Hắn liền là vô địch tồn tại. Đè ép hết thảy, không thể trêu chọc, không thể trêu chọc. Chương 1076, tính toán. Quần quần sóng ngầm. Chương 1078, tính toán. Quần quần sóng ngầm. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Vân Đính Sơn bên trong, một người mặc đạo bào, nhìn qua Tiên Phong Đạo Cốt lão đạo, chậm rãi nói. Hắn là trong tứ đại gia tộc một nhà trong đó thái thượng trưởng lão, hắn giờ phút này đã là bị Diệp Trần kính trụ, vẻ mặt cũng là vô cùng nghiêm trọng, giống như là gặp được cái gì khó mà ngăn cản tồn tại mở dạng. Trên thực tế cũng đúng là dạng này. Dù sao, hiện tại Diệp Trần thực lực thực sự quá cường hãn, căn bản không phải bọn hắn những người này có thể ngăn cản được. Bọn hắn có khả năng làm, vẹn vẹn chỉ có cầu nguyện cái kia Diệp Trần sẽ không tiếp tục tìm đến tìm phiền toái. Đến mức mặt khác biện pháp, bọn hắn nơi nào còn dám làm. Cũng chính bởi vì vậy, cái này thái thượng trưởng lão mới có thể đặt câu hỏi, hắn thực sự không biết bọn hắn cái này nên làm như thế nào. Đánh lại đánh không lại, đủ loại âm mưu quỷ kế tính toán, cũng là không hề có tác dụng. Đối phương tựa như là một đầu nộ long một dạng, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, đều giống như hư ảo một dạng. Oen, lời vừa nói ra, liền tựa như một tia chớp thanh âm một dạng. Giờ khắc này, toàn trường người đều trở nên yên lặng. Không có cách, đúng như cùng bọn hắn chỗ Tô nói như vậy, Diệp Trần thực lực đã triệt triệt để siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra có cái gì có thể giải quyết Diệp Trần biện pháp. Cảm giác có khả năng thử một lần dùng trận pháp nghiền sát, chúng ta những người này không phải có thượng cổ lưu truyền xuống mạnh mẽ trận pháp sao? Mà lại phẩm giai còn không thấp, nếu là toàn lực bạo phát xuống, có lẽ có thể thay đổi chiến cuộc. Có người đề nghị. Bắc Cảnh tứ đại gia tộc truyền thừa cũng là rất mạnh mẽ, dù sao bọn hắn như thế nào đi nữa, đó cũng là sớm nhất đám người kia một trong, bọn hắn công pháp tu luyện, lấy được cơ duyên, đều là không hề kém tồn tại. Mặc dù so với lúc trước thời đại kia người, chẳng qua là mặt lưu, nhưng đối với hiện tại người mà nói, cũng xem như ghê gớm thần thông. Bọn hắn tự nhiên là có được mạnh mẽ đối địch thủ đoạn. Nếu như bọn hắn thật đem những cái kia áp đáy hòm át chủ bài toàn bộ thi triển đi ra, đồng dạng cũng có thể bộc phát ra cực hắn chiến lược mạnh mẽ ra tới. Không nói thay đổi chiến cuộc, tối thiểu nhất có thể vãn hồi một chút xu hướng suy tàn đi. Nhưng mà, tại cái kia người nói ra trong nháy mắt, sau một khắc liền có người dội lên một chậu nước lạnh. Dùng trận pháp đối đai tiểu tử kia, đó không phải là muốn chết vẫn là cái gì? Các ngươi cũng đừng quên, lúc trước hắn tại Đạp Diệt Trung Châu những thế lực kia tồn tại, thậm chí tại Đạp Diệt Đông Hoang Thánh Địa những cái kia nhân vật cường hành thời điểm, liền hiện ra qua trận pháp lực lượng ra tới. Hắn trận pháp tạo nghệ tuyệt đối không so với chúng ta lúc trước những cái kia tổ tiên phải yếu hơn nhiều ít, như thế một cái nhân vật mạnh mẽ, chúng ta thật phải dùng những năm kia lâu thiếu tu sửa, đã có vô số năm chưa từng đã dùng qua trận pháp đi đối phó sao? Nếu như thật muốn làm như vậy, ta thậm chí có khả năng đánh xuống cam đoan, chúng ta tất nhiên sẽ từ nếm ác quả. Mở miệng người, chính là một cái râu tóc bạc trắng, tràn ngập trí tuệ tộc lão. Xem ảnh một. Lời vừa nói ra, trên trận tất cả mọi người lại một lần lay chuyển động. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đều mười phần hiểu rõ Diệp Trần chiến tích. Đối với Diệp Trần lúc trước làm ra hành động vĩ đại, tương đương quen thuộc. Không có cách, Diệp Trần chiến tích thực sự quá dũng mãnh, lúc này mới 17-18 tuổi, liền chém Trung Châu, nội trạm Đông Hoang Thánh Địa các đại cường giả. Bực này tồn tại, hoàn toàn liền là trong truyền thuyết khí vận chi tử mở dạng, căn bản không người nào có thể chống lại, không người có thể cản. Võ đạo đều cường đại như vậy, hắn trận đạo cùng thủ đoạn khác, há lại sẽ thiếu thốn. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Toàn bộ trên trận lại lâm vào chết một dạng trong yên lặng. Loại biện pháp này không được, biện pháp như vậy cũng không được. Chẳng lẽ nói, cái này Diệp Trần, thật đã vô pháp ngăn cản, đã triệt triệt để trưởng thành sao? Các ngươi có phải hay không quên một chuyện? Đột nhiên ở giữa, một đạo thanh âm đột ngột lại là chậm rãi vang lên. Một cái khuôn mặt hơi có chút non nớt, nhưng ánh mắt lại cực kỳ hung ác nham hiểm người trẻ tuổi, lại là chậm rãi đứng lên, nói: "Nghe được một câu nói kia, mọi người đều là nhướng mày, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Bọn hắn tự nhiên không phải đang suy tư bỏ sót cái gì, bọn hắn là tại cố gắng nhớ lại người trẻ tuổi này tên." Trước mắt lối ra này người trẻ tuổi, khuôn mặt tựa hồ có chút lạ lẫm, mà lại thực lực cũng có một chút cổ quái, rõ ràng thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm, lại là vào giờ phút này đến nơi này. Chẳng lẽ nói, đây là một cái nào đó tộc lão môn đồ đệ tử? Có thể là môn đồ đệ tử, há lại sẽ tại loại trường hợp này phía dưới, dùng này loại giọng điệu nói chuyện. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ mở miệng hỏi thăm, khuôn mặt này hơi có vẻ có chút non nớt người trẻ tuổi, sau một khắc, lại là để bọn hắn tất cả mọi người rung động. Cũng không thấy khuôn mặt này hơi có vẻ có chút non nớt người trẻ tuổi nói cái gì, chỉ gặp hắn chậm rãi duỗi ra một đầu ngón tay, sau đó chậm rãi, nhẹ nuốt trầm luôn nói, "Thanh Hòa Thành." Người trẻ tuổi này thanh âm mười phần bình thản, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn trong lời nói vẻ tự tin. Giờ khắc này, trên trận người toàn bộ đều rung động. Bọn hắn thân là Bắc Cảnh cường giả, tự nhiên là hết sức rõ ràng, này Thanh Hỏa Thành đến tột cùng là cái gì cái địa phương. Nơi này, không phải liền là Diệp Trần quê quán sao? Số tháng trước, Huyết Thần Tông còn có Nam Hải Học viện cường giả, đã từng đối Thanh Hỏa Thành người phát động công kích, mà lại không chỉ có chẳng qua là Huyết Thần Tông còn có Nam Hải Học viện mà thôi, còn có càng nhiều cường giả, ví như Thánh viện, ví như Chấn Thiên Thần giáo. Đây đều là Trung Châu hoặc là Đông Hoang đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Bọn hắn thực lực đơn giản đến mức nghe nói kinh người, nhưng bọn hắn hết sức rõ ràng đều thất bại. Không chỉ có chẳng qua là thất bại đơn giản như vậy, bọn hắn càng là tại chỗ bị ép giết không còn một ngống, liền một điểm cặn bã đều không còn dư lại. Thậm chí, năm đó Huyết Thần Tông còn có Nam Hải Học viện, thậm chí Thánh viện, cũng là bởi vì việc này mà hủy diệt. Bọn hắn bị Diệp Trần một người nhất kiếm tìm tới cửa, sau đó một cước đạp diệt. Vô pháp phản kháng, vô pháp chống cự. Triệt triệt để đạp diệt đập nát, trên trận trừ đầy đất phế tích bên ngoài, liền nửa điểm dấu vết đều không còn dư lại. Liên là như thế một cái kinh khủng tồn tại, hắn vậy mà đề nghị bọn hắn đi tập kích bất ngờ Thanh Hỏa Thành. Cái kia không phải là ông cụ thắt cổ, chán sống sao? Phản phất đoán được trên trận những người khác chấn kinh cùng nghi hoặc, cái kia khuôn mặt non nớt tu sĩ lại là gật gù đắc ý nói, không cần khẩn trương, căn cứ ta trước đó điều tra, từ khi Diệp Trần kẻ này tu luyện có thành tựu về sau, liền núi Thanh Hỏa Thành bên này chiếu cố ít đi rất nhiều, bố trí trận pháp cũng là qua loa, cũng không có ở lại giữ xuống tới ý tứ. Bởi vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tập kích bất ngờ đi qua, sau đó đem Diệp Trần quan tâm những người kia toàn bộ bắt giữ, kể từ đó, tiểu tử này thực lực mạnh hơn, ở nhà người uy hiếp phía dưới, cũng chỉ có thể biến thành cá trong chậu. Không chỉ như thế, chúng ta càng là có thể đem Diệp Trần chiến tích tuyên dương ra ngoài, ta tương đối rõ ràng, chúng ta Bắc Cảnh tuyệt đối không chỉ chúng ta tứ đại gia tộc những thế lực này đơn giản như vậy, còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn, dấu ở phía sau màn, nếu là chúng ta đem Diệp Trần vô địch tin tức truyền ra ngoài, ngươi đoán xem những cái kia tự cao tự đại đám thiên tài bọn họ, có thể hay không thờ ơ. Đây tuyệt đối là một cái mượn đao giết người kế mà ra. Khuôn mặt non nớt tu sĩ chậm rãi mà nói. Chính như hắn nói như vậy, Bắc Cảnh tồn tại, nơi phát ra lâu dùng, không chỉ có chỉ là bọn hắn này chút ở bề ngoài thế lực mà thôi, còn có rất nhiều âm thầm thế lực giấu ở phía sau màn. Những người này mới là Bắc Cảnh nhân vật mạnh nhất, nếu là dẫn tới bọn hắn tranh đấu chi tâm. Như vậy tất cả những thứ này, quả thật có thể giải quyết dễ dàng. Chương 1077, chương cuối kết thúc. Băng xương chi cốc. Chương 1079, chương cuối kết thúc. Băng xương chi cốc. Vậy chúng ta bây giờ cứ dựa theo cái này cách làm tới làm. Trong tứ đại gia tộc, mấy cái quyền cao chức trọng trưởng lão, ánh mắt ngưng trọng nói xong, trao đổi lẫn nhau ý kiến của mình. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể làm như vậy, hy vọng không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Không ít người gật đầu. Đối với những người này mưu đồ bí mật, Diệp Trần tự nhiên là không biết. Bất quá coi như là biết, đoán chừng cũng không có bao nhiêu phản ứng. Dù sao vô luận là những người này, vẫn là những cái kia tầng thứ cao hơn, thậm chí Đông Hoang Thánh Địa cường giả, trong mắt hắn, đều chẳng qua là một giới sâu kiến thôi. Không, thậm chí liền sâu kiến cũng không bằng. Tại đột phá trước đó hắn còn có thể chém giết siêu thoát người loại cấp bậc này tồn tại, thậm chí nơi tay đoạn đều xuất hiện tình huống phía dưới, còn có thể kích giết cảnh giới kia cường giả. Mà bây giờ, tại kích phát ra Kình Thiên Bình chiến lực về sau, chiến lực của hắn càng là đã nhảy lên tới một loại người bình thường chờ khó có thể lý giải được mức độ. Loại lực lượng này đã vượt ra phạm tục, chính là một loại càng cao hơn cấp độ lực lượng. Tuy nói loại lực lượng này không có thể tùy ý điều động, mỗi điều động một lần, chắc chắn tiêu hao rất lớn. Cho dù là dùng hiện tại Diệp Trần thể chất, đều không thể liên tục thôi động hai lần, mỗi một lần thôi động tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng kinh khí, thậm chí cả tốt mấy canh giờ đều lâm vào hư nhược trạng thái. Nhưng hắn vẫn tại cái kia đoạn kích phát thời gian bên trong, nắm giữ trên đời lực lượng lớn nhất một trong. Không chút khách khí tới nói, đoạn thời gian kia hắn tuyệt đối là vô địch tồn tại. Nếu là hiện tại liền đạt được băng xương chi cốc bên trong đạo tắc lực lượng, như vậy ta về sau thôi động Kình Thiên Bình thời gian liền sẽ cực kỳ kéo dài không ít, liền không còn là tính quyết định lá bài tẩy, mà là có thể giống thủ đoạn khác một dạng, làm thường quy đối địch thủ đoạn. Thậm chí liền Kình Thiên Bình trưởng khống trình độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều, Kình Thiên Bình lực lượng tuyệt đối không chỉ ngần ấy, hắn lực lượng chân chính vẫn như cũ còn phong tồn tại tự thân nội bộ. Diệp Trần trong mắt ánh mắt hơi hơi chớp động. Kình Thiên Bình là chính hắn luyện chế, hắn tự nhiên hiểu rõ, Kình Thiên Bình lực lượng đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Nhất là vạn năm gia trì, cùng với không biết nguyên do biến cố. Kình Thiên Bình lực lượng, thậm chí đã sớm đã vượt ra hắn tự thân tưởng tượng. Như thế một cái kinh khủng tồn tại, hiện tại bày ra lực lượng, tuyệt đối chẳng qua là một góc của băng sơn thôi. Nếu như hắn thật sự có thể triệt để kích phát ra Kình Thiên Bình lực lượng, vậy liền đừng nói là nhân giới vô địch, coi như là thần giới vô số cường giả, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cái này là Kình Thiên Bình lực lượng, một cỗ đủ để chấn thiên hám địa, hủy diệt hết thể khủng bố sức mạnh to lớn. Mà lại, nay còn vẹn vẹn chẳng qua là một cái Kình Thiên Bình mà thôi, nếu là tăng thêm Thiên Mệnh Thần Kiếm đâu, không cách nào tưởng tượng. Cho nên, nghĩ muốn hoàn mỹ thôi động này hai kiện chí tôn cấp bậc pháp bảo, vậy thì nhất định phải muốn có càng thêm thực lực mạnh mẽ mới được. Xem ảnh một, băng xương chi cốc một nhóm, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đương nhiên, băng xương chi cốc cũng không là cái gì đơn giản địa phương. Cái chỗ kia, hàng năm xương giá, vĩnh cửu băng phong, chính là một mảnh hỗn loạn đến cực hạn khủng bố chỗ. Coi như là thánh giả tiến nhập, cũng có ngã xuống nguy hiểm. Cho nên, đi tới băng xương chi cốc nhất định phải có chu đáo chuẩn bị mới được. Bằng không, đi tới loại địa phương kia, chỉ có thể biến thành một bộ lại một bộ vỡ tan bạch cốt, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Nhưng mà, trên thực tế, cho dù là có chu đáo chuẩn bị cũng không được. Bởi vì này băng xương chi cốc bên trong, không chỉ có chuẩn bị trên địa lý nguy hiểm, càng là có bắt nguồn từ không biết hung hiểm. Giống một tiếng kinh thiên tiếng giống. Tại Diệp Trần giải quyết xong dùng Hạ Thiên Vũ, Huyết Viêm trưởng lão cầm đầu Tà Thi cổ tộc, thập đại tông môn, dược các nhóm thế lực cường giả về sau. Một cỗ lăng lệ tiếng xé gió, liền theo dưới mặt đất phá đất mà lên. Phiến khu vực này, nguyên bản liền ở vào băng xương chi cốc bên ngoài, chính là toàn bộ băng nguyên trọng yếu nhất khu vực. Bây giờ bên này bộc phát ra khủng bố như vậy kinh thiên vận sóng, những cái kia nguyên bản giấu ở băng xương chi cốc bắc cảnh man thú, tự nhiên cũng bị hấp dẫn ra tới. Đây là một đầu có 3 cái đầu, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân trên dưới quấn quanh lấy từng đợt sấm sét màu tím man thú. Nó toàn thân trên dưới tản ra cực kỳ khí thế bén nhọn. Dù cho chỉ là vừa mới hiện thân, hắn bạo phát đi ra khí thế, liền không thể so bất luận cái gì một tôn hợp đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ phải yếu hơn bao nhiêu. Mạc Thiên Cơ chờ Duy Trì Diệp Trần người thấy cảnh này, toàn bộ lâm vào một mảnh trong lúc bối rối. Bọn hắn tuy nói đã tại Bắc Cảnh sinh sống một đoạn thời gian, nhưng tương tự cũng chưa từng thấy qua như thế khoa trương một màn. Trước mắt này con man thú, toàn thân điện quang hạo đãng, có chừng 6 cao trăm trượng. Giơ tay nhấc chân ở giữa, đều tản ra một cỗ làm người chấn động cả hồn phách khí thế, hơi nghiền ép một thoáng, toàn bộ hư không đều sẽ bạo liệt. Cường đại như vậy tồn tại, làm sao lại tại lúc này khắc chủ động hiện thân? Không có chút gì do dự, đầu này cuồng bạo tới cực điểm khổng lồ man thú, trực tiếp là phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, hướng phía dưới Diệp Trần đám người sẽ tấn tới. Một kích này dung chuyển thiên địa, hoàn toàn là mong muốn nghiền ép bọn hắn một dạng, điên cuồng mãnh công. Mọi người thấy cảnh này, trong mắt kinh hãi đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Cho dù là Mạc Thiên Cơ cái này đại La Tiên Tông trưởng lão, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi loại cấp bậc này thế công, uy thế như vậy, thậm chí so lúc trước Tà Thi cổ tộc còn cường thịnh hơn được nhiều. Mà Diệp Trần, trải qua số chàng sau đại chiến, căn bản không có nghỉ ngơi, hắn còn có thể ngăn cản được khủng bố như vậy công kích sao? Rầm rầm rầm. Đầy trời cuồng lôi, cuốn theo lấy Thao Thiên Kình Phong, nghiền ép mà xuống. Tại cự thú huyết buồn đại khẩu phía dưới, Diệp Trần liền tựa như một đầu nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé đất cắt một dạng. Tựa hồ sau một khắc, liền muốn triệt để đổ xuống. Cả hai tồn tại trên lệch cực lớn. Nhưng cho dù là dạng này, Diệp Trần cũng không có bất kỳ cái gì ý lùi bước, thậm chí hắn liền Kình Thiên Bình lực lượng đều không vận dụng, liền trực tiếp như vậy vành kích tới. Uy thế cường đại, trực tiếp là dùng một loại che đậy thiên địa khí phách, ép tới. Hư không chấn vạn trượng, kinh khí thao thiên sông. Giờ khắc này Diệp Trần, toàn thân kinh khí nổi bật, hắn tựa như là trong truyền thuyết nộ long mở dạng, tại giữa không trung tiến thối tự nhiên. Rất sớm trước đó, Diệp Trần thể phách liền có chuẩn bị nghiền nát hết thảy, đánh vỡ vạn vật cường thế lực lượng. Trước mắt cự thú mặc dù thanh thế hạo đại, nhưng như thế nào đi nữa, nó như trước vẫn là thể xác phàm thai, thế công mạnh mẽ có thừa, nhưng lực phòng ngự cũng không đầy đủ. Hoàn toàn bằng được không lên Tà Thi cổ tộc loại kia gần như vô địch lực phòng ngự. Liên Tà Thi cổ tộc này loại gần như vô địch lực phòng ngự đều bị Diệp Trần đánh vỡ. Trước mắt thể xác phàm thai, lại như thế nào có thể chịu được Diệp Trần một quyền oai? Oen, oen, oen. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cả hai va chạm trong nháy mắt, giữa đất trời giống như là xuất hiện kỳ lạ cảnh tượng. Mấy chục trượng gió lốc vụt lên từ mặt đất. Hạo đang ánh vàng, chiếu rọi cả phiến thiên địa, đem trọn cái không gian đều chiếu rọi thành màu vàng kim. Cuối cùng, tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, trên trận chỉ còn lại có một đạo ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh. Mà tại thân ảnh kia phía dưới, một đầu hoàn toàn bị xuyên thủng, thân thể hoàn toàn tan vỡ cự thú thi thể, cứ như vậy lặng lặng nằm trên mặt đất. Triệt để phai mờ. Chương 1078, Chấn Thiên Hám Địa. Cuối cùng chống đỡ Bangkok. Chương 1080, Chấn Thiên Hám Địa. Cuối cùng chống đỡ Bangkok. Triệt để phai mờ. Bắc cảnh chỗ, mạnh mẽ vô cùng. Tuy nói không bằng Đông Hoang Thánh Địa một dạng, có được vô số cổ lão cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn lực lượng đồng dạng hoàn toàn không thể coi thường. Tại cổ lão niên đại, Bắc cảnh bên trong đồng dạng từng sinh ra tồn tại cực kỳ cường đại. Nhưng mặc dù là như thế, cũng chưa từng sinh ra giống trước mắt như vậy tồn tại. Nghịch thiên quật khởi, cường thế banh sát. Thời khắc này Diệp Trần, liền như là trên trời thần linh một dạng, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều phụ thêm lấy lực lượng hủy thiên diệt địa. Dù cho chẳng qua là hơi chạm đến nửa phần, đều hoàn toàn không cách nào chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn biến thành một mịn. Lúc trước Tà Thi cổ tộc là như thế này, hiện tại thần dị cự thú đồng dạng cũng là như thế. Không chút khách khí tới nói, hiện tại Diệp Trần đã đứng ở toàn bộ tinh thần đại lục đỉnh cao nhất. Chiến lực của hắn chính là hoàn toàn xứng đáng dung chuyển trời đất, trên đời có thể ngăn cản được hắn người, gần như không có. Hắn liền là không có thể dung chuyển tồn tại, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Đã từng Bắc cảnh mạnh mẽ, nhân tộc xu hướng suy tàn, hôm nay có người Diệp Trần, một người nhất kiếm quét ngang hết thảy, chảm Tà Thi diệt dị thú, đương thời thứ nhất, vô địch thiên hạ. Triệt để rung động. Bất quá mặc dù là như thế, trên trận vẫn như cũ có người không quá tự tin. Dù sao Diệp Trần mục tiêu tiếp theo không phải cái khác, chính là trong truyền thuyết kinh khủng nhất Băng Xương Chi Cốc. Băng Xương Chi Cốc, trong truyền thuyết Bắc cảnh ba đại cấm địa. Tuy nói Bắc cảnh lực lượng cùng uy hiếp, kém xa Tít Tắp Đông Hoàng Chi địa đáng sợ như vậy, nhưng Băng Xương Chi Cốc tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố địa phương. Đã từng vài ngàn năm trước, liền có cường giả tự kiềm chế thực lực cường hãn, mạnh mẽ xông tới Băng Xương Chi Cốc, kết quả là bởi vì một gốc màu lam xương huyền chi quả, hắn trực tiếp hóa thành tượng băng, vĩnh cửu phong tồn tại Băng Xương Chi Cốc bên trong, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Giống tình huống như vậy còn có rất nhiều, cái này căn bản là một chỗ tuyệt mệnh chỗ. Vô luận bọn hắn từ góc độ nào đến xem, đều hoàn toàn xem không ra bất kỳ phương pháp phá giải. Bởi vậy, cơ hồ tất cả mọi người, bao quát Bắc cảnh thậm chí bên ngoài người, đều sẽ Băng Xương Chi Cốc liệt vào cấm địa bên trong cấm địa. Mặt khác cấm địa có lẽ còn có một chút hy vọng sống, thế nhưng Băng Xương Chi Cốc, bọn hắn thực sự nghĩ không đến bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Bởi vậy, bọn hắn khi biết Diệp Trần mục tiêu kế tiếp chính là Băng Xương Chi Cốc về sau, toàn bộ đều chấn động lên. Bọn hắn căn bản không cho rằng Diệp Trần có thể từ bên trong thông dong rời đi. Cho dù là bọn hắn hiện tại kiến thức đến Diệp Trần đủ loại huyền bí cùng khủng bố chiến lực, bọn hắn vẫn như cũng là không cho rằng hắn có thể toàn thân trở ra. Không có cách, này Băng Xương Chi Cốc lực lượng đã vượt qua bọn hắn có thể hiểu được cực hạn. Xem ảnh một. Cái này căn bản là một chỗ che kín quỷ dị cùng tuyệt vọng nơi trốn, bất kỳ một cái nào dám can đảm chạm đến phiến khu vực này người, đều sẽ toàn diện vẫn diệt, chết không yên lành. Nhưng mà, cho dù là biết băng xương chi cốc chính là này loại tuyệt vọng cùng quỷ dị tồn tại nơi trốn, Diệp Trần cũng là không có nửa phần xúc động cảm giác. Lúc trước hắn liền đã để cập qua. Hiện tại hắn chỉ có mục tiêu cuối cùng, cái kia chính là đi tới băng xương chi cốc, dù sao hắn giờ phút này khoảng cách thành thánh cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một cái đạo tác, như không cách nào đạt được vậy thì đạo tác, mặc dù hắn tích lũy lại nhiều, cũng không có cách nào tiếp tục đột phá. Đây là một cái gông cùm xiềng xích, cũng là hết thảy tu sĩ gông cùm xiềng xích. Cho nên, vô luận băng xương chi cốc đến cỡ nào quỷ dị mạnh mẽ dường nào, hắn đều không có nửa phần lùi bước cảm giác. Đến mức Mạc Thiên Cơ đám người lo lắng. Cái kia xác thực cần muốn lo lắng, dù sao này băng xương chi cốc cùng hoang cổ cấm địa cũng không giống nhau. Rất khó dùng kinh nghiệm đi cân nhắc. Bất quá, dù cho là không thể dùng kinh nghiệm đi cân nhắc, Diệp Trần cũng không e ngại, phải biết, năm đó hắn có thể cũng không phải là người bình thường. Hoang cổ cấm địa, Độ Thiên Nghĩa địa, Tiềm Long Nguyên, này chút cấm địa cái nào tại năm đó thần giới không phải tiếng tăm lừng lẫy hung địa, mà Diệp Trần lại là có thể tại đây chút tiếng tăm lừng lẫy hung địa bên trong, thông dong thoát thân, thậm chí bảy vào bảy ra, thành công xông ra cấm địa chi thần danh hiệu. Trước mắt băng xương chi cốc mặc dù mạnh mẽ, nhưng cường đại tới đâu, còn có thể so đến được những thứ ở trong truyền thuyết cấm địa sao? Bắc cảnh ba đại cấm địa, cùng Đông Hoang ba đại cấm địa mở dạng, tràn đầy kỳ ngộ cùng bảo vật, nếu là thời gian đầy đủ, cũng có thể đi tới mặt khác cấm địa, đem những cái kia dị bảo đem tới tay. Kể từ đó, chờ đến trở về thần giới thời điểm, ta liền có thể thêm ra càng nhiều át chủ bài cùng thủ đoạn, đến lúc đó thu hồi năm đó mất đi những vật kia, liền càng thêm thuận lợi. Đúng rồi, Cửu Thiên Thần Long Tháp cũng là một kiện không sai bảo bối, trước đó đặt ở cái kia cái gọi là Sát Tấn Vương trong tay, liền nửa phần lực lượng đều không phát huy ra, vừa vặn mượn cơ hội này đem luyện hóa. Cửu Thiên Chấn Thiên Long, ma uy che trời xuống. Tinh thần đại lục, người tài ba cường giả vô số, không vài vạn năm thời gian từng sinh ra vô số cường giả. Những cường giả này, vô địch khắp thiên hạ, có năng lực thao thiên, có kình khí vô địch. Nhưng cho dù là dạng này Cửu Thiên Thần Long Tháp, tuyệt đối là trong này nhân vật mạnh nhất một trong. Hắn lực lượng chân chính, đủ để lay động đất trời, đem hết thể toàn diện phá toái. Không chút khách khí tới nói, nếu là nắm giữ món này bảo vật, thì tương đương với trực tiếp tăng lên mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần lực lượng. Lúc trước Sát Tấn Vương mặc dù tại rốt đặc cán mai tình huống phía dưới, cũng đều có thể bộc phát ra hơn xa lực lượng của mình ra tới. Mà bây giờ, món bảo vật này đã rơi vào Diệp Trần cái này quen thuộc nó tồn tại, hắn uy lực chân chính, tất nhiên sẽ triệt để bày ra. Đến lúc đó, vô luận là thật một đạo nhân, vẫn là thần giới phía trên đế vũ, hắn cũng có đầy đủ chiến lực đi đối kháng. Không có chút gì do dự, Diệp Trần lập tức lên đường, tốc độ của hắn cực nhanh, liền tựa như một đạo lưu quang một dạng. Trong nháy mắt, liền đằng bay ra ngoài mấy vạn mét xa. Lực lượng cường đại không ngừng ở trên người hắn bài sơn đảo hải khuyết tán ra đến, cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn hết thảy có địch ý sự vật toàn diện phá toái, giống như đẩy trời mảnh vụn mở dạng. Lực lượng cường đại lập tức bao phủ cả phiến thiên địa. Cuối cùng, tại một tiếng kinh thiên động địa gào thét bên trong, Diệp Trần cuối cùng đạp vỡ hết thảy, nghiền nát tất cả hư ảo, đi tới một tòa núi lớn trước mặt. Ngọn núi lớn này vô cùng cao lớn, tựa như là một tòa dơ cao ở bầu trời thần sơn mở dạng. Tại ngọn núi lớn này trước mặt hết thảy sự vật đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Không chỉ có chẳng qua là khổng lồ mà thôi, ngọn núi lớn này càng là tản ra một hồi dung chuyển trời đất lực lượng. Loại lực lượng này, tựa như là cả phiến thiên địa chấn áp xuống một dạng. Coi như là hỗn độn vệ thiên thú tiểu bạch này loại kiến thức rộng rãi người, đều là trợn mắt hốt mồm, trong mắt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Hết sức rõ ràng hắn cũng bị này tòa dơ cao thiên thần sơn khí thế trô áp bách đến. Nhưng cho dù là dạng này, Diệp Trần cũng không có nửa phần bị xúc động cảm giác. Bởi vì tại đây đầy trời trong đông tuyết, Diệp Trần tương đương hiểu rõ. Nay trong truyền thuyết, danh xưng có thể nuốt hết linh hồn, bị hết thảy bắc cảnh tu sĩ coi là vì tu la địa ngục băng xương chi cốc. Giờ phút này, cuối cùng đã tới. Chương 1079, ngươi muốn chết. Chương 1081, ngươi muốn chết. Bắc cảnh chỗ, khổ hàn đã lâu. Tại phiến khu vực này bên trong, tuy nói sinh ra không ít người tài ba cường giả, nhưng vô luận cường giả mạnh bao nhiêu, vẫn như cũng là không cải biến được nội bộ hoàn cảnh. Dù sao, tại mấy ngàn năm trước đó, nơi này đã từng phát sinh qua biến động thật lớn. Loại kia biến động, người bình thường chờ hoàn toàn không cách nào ngăn cản, dù cho là lúc ấy kinh tài tuyệt diễm nhất nhân kiệt, cũng hoàn toàn không ngăn cản được loại lực lượng này. Bởi vậy, bắc cảnh chỗ cho tới bây giờ vị trí, cũng là cằn cỗi không thôi. Mà băng xương chi cốc này loại hiểm địa trong hiểm địa, càng là người ở thưa thớt, căn bản không có mấy người dám tới gần. Bởi vậy, Diệp Trần đến, không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Thậm chí, tại hắn bước vào phiến khu vực này mới thôi, hắn liền một cái bắc cảnh người đều chưa từng thấy từng tới. Nhưng cho dù là dạng này, băng xương chi cốc cũng tuyệt đối không phải bình tĩnh địa phương. Tại hắn bước vào băng xương chi cốc trong nháy mắt, mấy đạo tiếng xé gió trực tiếp là theo chân trời bay lượn mà xuống. Những người này thân bên trên tán phát lấy cực kỳ lăng lệ khí tức. Bắc cảnh chỗ, tuy nói linh khí thiếu thốn, tài nguyên thiếu thốn, nhưng trên thực tế vẫn là có không ít cường giả tồn tại, chỉ bất quá những cường giả này rất ít trước mặt người khác hiện thân. Này mới đưa đến bắc cảnh tứ đại gia tộc của thời. Nhưng trên thực tế, những cường giả này vẹn vẹn chẳng qua là ẩn thế không ra, không để ý tới thế sự thôi. Bắc cảnh chân chính trưởng không giả vẫn như cũng là những người này. Những người này không là người khác, chính là bắc cảnh tam đại ẩn thế gia tộc một trong số đó, Long gia. Long gia tồn tại so với bình thường thực lực mạnh mẽ được nhiều. Bọn hắn không chỉ mánh khóe thông thiên, càng là tay cầm rất nhiều tài nguyên, không chỉ như thế, coi như là tại phía xa Bắc Cảnh bên ngoài Trung Châu cùng với Đông Hoang, bọn hắn đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bởi vậy, bọn hắn tại Bắc Cảnh, cơ hồ có thể tính là không có thiên địch tồn tại. Không chỉ có là không có thiên địch đơn giản như vậy, càng là một loại vô địch tồn tại, dù sao bọn hắn thực lực thực sự quá cứng hãn. Đối với Bắc Cảnh hết thảy, cơ hồ đều như lòng bàn tay, rất ít người có thể tại Bắc Cảnh bên trong có thể thắng được qua bọn hắn. Diệp Chân rất nhanh chú ý tới bọn hắn, bất quá, hắn cũng không có để ý nhiều. Dù sao, hắn lần này tới, chính là có chính mình chính sự, hắn cũng không có thời gian dư thừa lãng phí ở loại địa phương này phía trên. Trừ phi đối phương chủ động trêu chọc phải hắn, không phải hắn cũng lười quản những chuyện này. Nhưng mà, hắn càng không muốn phản ứng, phiền toái lại là càng dễ dàng tìm tới cửa. Tại nhìn thấy Diệp Trần tiến vào băng xương chi cốc trong nháy mắt, ở một bên Long Gia lại là chủ động hướng phía bên này đi tới. Trên mặt của bọn hắn, mang theo ngạo nghệ ý cười, tại nhìn thấy Diệp Trần trong nháy mắt, lập tức trên dưới đánh giá Diệp Trần liếc mắt. Nhìn lại Diệp Trần ánh mắt, tựa như là tại xem kỹ một kiện hàng hóa một dạng. Xem ảnh một. Cái này cũng rất bình thường, dù sao bọn hắn Long Gia luôn luôn đều là Bắc Cảnh vua không ai, bọn hắn tự nhiên là có được 10 thành tự tin, cảm thấy có thể áp chế được Diệp Trần bản thân. "Tiểu tử, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao?" Trong lúc đó, một người mặc đạo bào màu tím, nhìn qua ước chừng 25-26 thanh niên, chậm rãi từ trong đám người đi tới, chậm rãi nói. Ngữ khí của hắn tương đương bình thản, nhưng lại ẩn chứa một loại cao cao tại thượng cảm giác, tựa như là quân vương tại xem kỹ chính mình hạ thần một dạng. Lời vừa nói ra, không ít người trên mặt đều mang một loại trêu tức vẻ mặt, nhìn chằm chằm Diệp Trần. Cái này cũng rất bình thường, dù sao bọn hắn lần này Long Gia, có thể là phái không ít người lại tới đây. Bọn hắn nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn e ngại một cái 17-18 tuổi tuổi trẻ tiểu tử hay sao? Mà lại, từ trên người hắn phát ra khí tức đến xem, nhiều nhất không phải liền là cái bình thường cấp bậc tu sĩ mà thôi, như thế bé nhỏ tu vi, trong mắt bọn hắn, liền một cái dám cũng không tính, bọn hắn tự nhiên là không thể nào cho đối phương có bất kỳ kinh ý. Thậm chí, đừng nói kinh ý, bọn hắn thậm chí cảm giác Diệp Trần tại trước mặt bọn hắn, còn không bằng một con kiến hôi mạnh mẽ. Loại tồn tại này, ngoại trừ khiến cho hắn thành vì bọn họ pháo hôi bên ngoài, căn bản không có tác dụng khác. Đối với những người này ý nghĩ, Diệp Trần cũng là tương đương rõ ràng. Dù sao, này Băng Xương Chi Cốc chính là Bắc Cảnh ba đại cấm địa một trong, tại địa phương này, chắc chắn quanh năm đều có cường giả vây quanh. Mục đích của bọn hắn cũng rất đơn giản, liền là tại vùng cấm địa này bên trong, đạt được bọn hắn mong muốn đồ vật. Nếu là dạng này, bọn hắn tự nhiên là hoàn toàn sẽ không bỏ qua Băng Xương Chi Cốc mở ra mấy ngày này. Trong này cơ duyên, bọn họ đều là nhất định phải được tồn tại, bọn hắn tự nhiên là không hy vọng còn có người cùng bọn hắn tranh đoạt, đồng thời kiếm một chén canh. Cho nên, bọn hắn mới có thể khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, không nói hai lời liền nghiền ép đi qua. Nhưng mà cho dù là dạng này, Diệp Trần cũng từ đầu đến cuối không có nhiều ít phản ứng. Thậm chí, hắn còn cảm thấy có chút buồn cười. Vốn cho rằng lần này Băng Xương Chi Cốc chuyến đi, hẳn là rất cô độc sự tình, dù sao nơi này chính là trong truyền thuyết ba đại cấm địa. Loại địa phương này, tất nhiên là ít ai lui tới, cho dù là hắn muốn chạm đến người, cũng mười phần khó mà nhìn thấy mới đúng. Không nghĩ tới, hắn vừa mới tiến đến, liền phát hiện như thế mấy cái tên dở hơi. Mà lại, mấy người này còn vô cùng tự tin, cảm giác mình vô cùng nghịch tiên. Nếu là dạng này, cái kia Diệp Trần đương nhiên sẽ không cho bọn hắn bất kỳ mặt mũi gì. Diệp Trần trên dưới đánh giá những người trước mắt này liếc mắt, trong mắt hiện ra một vệt ý cười, không nhanh không chậm nói, các ngươi biết ta là ai sao? Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần là chúng ta Long Gia coi trọng đồ vật, liền không có một cái nào là có thể chạy trốn. Tiểu tử, ngươi đã bị chúng ta coi trọng, tiếp đó, bày ở trước mặt ngươi, chỉ có hai con đường, đầu thứ nhất, thần phục. Chỉ cần ngươi thần phục, mặc kệ ngươi là mang theo cái mục đích gì tới, chúng ta Long Gia đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không chỉ như thế, Băng Xương Chi Cốc thu nhập, ngươi cũng có thể thu lấy 1%. Chớ xem thường 1% này, đối với ngươi loại cấp bậc này người mà nói, 1% thu hoạch đã tương đối nhiều. Cái kia nếu là ta cự tuyệt đâu? Không đợi trước mắt cái này đạo bào màu tím thanh niên nói xong, Diệp Trần liền trêu tức nhìn bọn hắn một cái nói. Cái kia đạo bào màu tím thanh niên cũng không có chút gì do dự, hắn đang nghe Diệp Trần câu nói này về sau, trong mắt lập tức nổi lên một đạo trêu tức đến cực hạn hào quang. Cự tuyệt? Như vậy ngươi có thể muốn chết ta? Thanh niên áo bào tím thanh âm tương đương bình thản, tựa như là đang trần thuật lấy một kiện đơn giản không thể lại chuyện đơn giản một dạng. Nhưng người quen biết hắn, giờ phút này đều biết thanh niên áo bào tím đã triệt để nổi giận. Dù sao, dù nói thế nào, bọn hắn như thế nào đi nữa, đó cũng là Bắc Cảnh Tam Đại ẩn thế gia tộc tồn tại. Mà lại, bọn hắn những người này còn không phải bình thường ba con em đại gia tộc. Bọn hắn tại riêng phần mình thế gia bên trong, đều là tương đương siêu quần bạt tụy tồn tại. Giống bọn hắn này loại tinh nhuệ tới cực điểm tồn tại, vô luận từ góc độ nào đến xem, đều là chúng tinh phùng nguyệt tồn tại. Trước mắt tiểu tử này, lại là dám cự tuyệt bọn hắn, thật sự là không biết sống chết. Nhưng mà, tại bọn hắn nói ra câu nói này trong nháy mắt, Diệp Trần rồi lại là chậm rãi mở miệng, chết. Vậy cũng chưa chắc. Nói không chừng, chết người là các ngươi đâu. Chương 1080, rung động. Chương 1082, rung động. Vậy ngươi có thể phải chết ta. Vô biên băng tuyết bên trong, thanh niên áo bào tím thanh âm tương đương gió nhẹ mây bay. Tựa như là đang trần thuật lấy một loại nào đó đơn giản không thể lại chuyện đơn giản một dạng. Cái này cũng như thường, dù sao dù nói thế nào, bọn hắn Long Gia đều là Bắc Cảnh Tam Đại ẩn thế gia tộc một trong số đó, bọn hắn bao hàm lực lượng cùng với nội tình, đều không phải là người bình thường có thể hiểu được. Không chút khách khí tới nói, bọn hắn lực lượng cũng sớm đã ảnh hưởng phóng xạ toàn bộ Bắc Cảnh, thậm chí Trung Châu Đông Hoang. Theo bọn hắn nghĩ, bình thường Bắc Cảnh tu sĩ chớ nói có đánh với bọn họ một trận năng lực, coi như là liền nhắc lên bọn hắn tên tư cách đều không có. Đến mức ở bề ngoài này chút tứ đại gia tộc, đồng dạng cũng là một đống rác rưởi. Nhiều nhất cho bọn hắn nâng dậy. Những chuyện khác, bọn hắn một mực làm không được. Hoàn toàn, liền là một đống phế vật. Bởi vậy, bọn hắn không có chút gì do dự. Đang nghe Diệp Trần câu nói này trong nháy mắt, bọn hắn lập tức bắt đầu động thủ. Nhất là cái kia thanh niên áo bào tím, càng là khi nhìn đến Diệp Trần phản bắt trong nháy mắt, trực tiếp là một bàn tay vung đánh ra ngoài. Trường phong bên trong, cuốn theo lấy lăng lệ kinh khí. Không thể không nói, thanh niên áo bào tím thực lực tương đương không yếu, một kích này lực lượng đã siêu việt bình thường tu sĩ rất nhiều. Không chút khách khí tới nói, loại lực lượng kinh khủng này, một khi bùng nổ, tại bạo phát đi ra trong nháy mắt, liền có thể tại trong khoảnh khắc hủy diệt đi một tòa cao ngàn trượng mỏng núi. Cỗ lực lượng này đủ để cho hắn tiến lên Bắc Cảnh nhất lưu cường giả bên trong. Rầm rầm rầm, không có chút gì do dự, thanh niên áo bào tím trực tiếp là một trường chấn áp xuống. Thân xác của hắn mang theo nồng đậm cuồng ngạo, hắn thấy Diệp Trần mặc dù trên thân mang theo một loại không hiểu khí chất, nhưng hắn đã xác nhận qua người thiếu niên trước mắt này tối đa cũng chỉ có tố thần cảnh tu vi mà thôi. Ngần ấy bé nhỏ tu vi, có lẽ đối những người khác tới nói, cỗ lực lượng này vẫn tính miễn cưỡng. Nhưng đối với bọn hắn loại cấp bậc cường giả này xem ra, vậy liền hoàn toàn không đủ. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, cuốn theo lấy thao thiên khí diễm cự trường, trực tiếp là ép đè ép xuống. Mọi người dồn dập cười lạnh, tựa hồ cũng giống như là gặp được một cái nào đó không biết lượng sức, tự tìm đường chết tồn tại một dạng. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Trần chắc chắn chết chắc thời điểm, xem ảnh một. Đột nhiên ở giữa, Diệp Trần lại là cười lạnh, ngay sau đó hắn khoát tay, một cỗ đủ để vặn vẹo không gian, đem hết thảy vặn vẹo thành mảnh vỡ khủng bố lực lượng bùng nổ. Oeng! Ầm ầm! Hư không chấn động, một cỗ rung động thiên địa lực lượng trong nháy mắt bùng nổ. Thanh niên áo bào tím đám người trong nháy mắt liền chấn kinh, trên mặt của bọn hắn đều nổi lên cực kỳ thần sắc sợ hãi. Tựa như là sống như là thấy quỷ, không có cách, Diệp Trần hiện tại bày ra lực lượng đúng là có chút dọa người. Rõ ràng chỉ có hợp đạo cảnh tu vi mà thôi, lại là có thể thi triển ra vận bẹo không gian lực lượng ra tới. Phải biết, không gian cùng thời gian một dạng, đều là trên đời này khó khăn nhất trưởng không tồn tại. Chỉ có thánh giả mới có thể miễn cưỡng nắm giữ một sợi mà thôi. Hơn nữa còn không phải hết thảy thánh giả đều có thể, cần loại kia thực lực vô cùng mạnh mẽ thánh giả mới được. Nhưng bây giờ, Diệp Trần không chỉ thi triển ra, càng là dùng một loại bá đạo vô song gọn gàng mà linh hoạt thủ đoạn phát huy ra. Rầm rầm rầm. Hư không trực tiếp chấn vỡ, hư không bên trong, một thanh trong suốt trường kiếm đánh bay mà ra. Dùng một loại bá đạo đến cực hạn lực lượng nghiền ép lên tới. Thấy cảnh này, trên trận người đều có chút rung động. Nhất là cái kia chủ động ra tay thanh niên áo bào tím, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Trần sức chiến đấu đáng sợ như vậy. Thế mà liền không gian đều có thể bắt đầu vặn vẹo, không chỉ có chẳng qua là vặn vẹo mà thôi. Theo hắn mặt ngoài phong khinh vân đạm vẻ mặt đến xem, đối phương tựa hồ căn bản không có vận dụng nhiều ít khí lực. Thực lực như vậy, thế mà chẳng qua là một cái hợp đạo cảnh tu sĩ. Hơn nữa còn là một cái bọn hắn chưa từng thấy qua hợp đạo cảnh tu sĩ. Làm sao bây giờ? Tiểu tử này thực lực có chút cổ quái, còn trẻ như vậy, liền có thể bộc phát ra loại cấp bậc này chiến lực, xem ra, hắn cũng không phải nhân vật đơn giản là gì. Không sai, chiến lực của hắn xác thực tương đương dọa người, dùng để làm pháo hôi thực sự quá phí phạm, nếu là có thể khiến cho hắn gia nhập chúng ta bên này trong hàng ngũ, lần này hành động của chúng ta xác suất thành công tất nhiên sẽ tăng lên không ít. Trong đám người, từng đợt tiếng nghị luận không ngừng truyền đến. Trên trận tất cả mọi người, trong mắt đều là hiện ra từng đợt vẻ ngưng trọng, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Diệp Trần. Tựa như là đang đánh giá một khối hiếm thấy mỹ ngọc một dạng. Cái này cũng như thường, dù sao người đều là sùng bái cường giả. Tại Diệp Trần chưa thể hiện ra thực lực của chính mình trước đó, bọn hắn dĩ nhiên sẽ không con mắt nhìn Diệp Trần liếc mắt, nhưng ở hắn thể hiện ra thực lực của chính mình về sau, cho dù là trong bọn họ, tối vi mạnh miệng nhân vật, giờ khắc này, đều không thể không bội phục Diệp Trần. Dù sao, thời khắc này Diệp Trần thực sự quá mạnh lớn. Tuổi con nhỏ, vạn vẹo hư không, nghiền ép hết thảy, nhân vật như vậy, thực lực như vậy, coi như là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy a. Chương 1081, mối nguy buông xuống. Chương 1083, mối nguy buông xuống. Có lẽ nói, Bắc Cảnh nhận dấu thế gia thực lực tương đương mạnh mẽ, so với ở bề ngoài tứ đại gia tộc mạnh không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà, tất cả những thứ này, đối Diệp Trần mà nói, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Dù sao, vô luận là ở bề ngoài tứ đại gia tộc, vẫn là ẩn dấu tam đại gia tộc, trong mắt hắn đều chẳng qua chỉ là một bầy kiến hôi thôi. Vô luận sâu kiến lớn nhỏ, cùng hắn cái này bay lượn với thiên tế chân long, lại có gì có thể so tính. Chân long sẽ để ý sâu kiến ý nghĩ. Huống chi Diệp Trần lần này tới cũng không phải là vì diệt trừ Bắc Cảnh Long gia thế lực mà thôi, hắn lần này tới Băng Xương Chi Cốc, hoàn toàn là bởi vì hắn muốn lấy đi chính mình chỗ thứ cần thiết. Đến mức những chuyện khác, nếu không phải là người của Long gia khiêu khích trước đây, hắn đều không thèm để ý này loại sâu kiến không bằng tồn tại. Không có chút gì do dự. Tại huynh giết cái kia ra mặt trước đây thanh niên áo bào tím về sau, Diệp Trần trực tiếp là hướng Băng Xương Chi Cốc chỗ sâu đi tới. Thấy cảnh này, trên trận tất cả mọi người giờ khắc này lại là rung động. Người trẻ tuổi này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Hắn nhìn qua không phải chỉ có 17-18 tuổi sao? Vì cái gì cứ như vậy liền có thể hạ gục tu vi đã đạt tới hợp đạo cảnh đỉnh phong long thần? Chẳng lẽ nói, trước mắt hắn này chút thực lực, hoàn toàn là giả tượng, hắn thực lực chân chính, sớm liền đạt tới thông thiên triệt để mức độ. Cũng chỉ có đạo lý này mới có thể giải thích trước mắt giờ phút này phát sinh tất cả mọi chuyện. Thế nhưng, thông thiên triệt để tu vi, nay tựa hồ so tiếp nhận Long Thần bị miểu sát một chuyện, còn phải gian nan. Dù sao, tu vi tăng lên cũng không phải thật đơn giản sự tình, nhất là bọn hắn loại cấp bậc cường giả này, cũng chỉ có bọn hắn mới biết được, đến bọn hắn cảnh giới này về sau, nghĩ muốn tiếp tục tăng lên, cần muốn trả giá ra sao mới được. Nhưng mà, trước mắt kẻ này, lại là tựa hồ căn bản không có trả giá quá nhiều đại giới. Theo hắn Phong Khinh Vân đạm vẻ mặt đến xem, quả thật là như thế. Thậm chí, theo mặt ngoài đến xem, hắn thậm chí liền toàn lực đều không thi triển đi ra. Một cái 17-18 tuổi, liền toàn lực đều không thi triển ra tồn tại, lại là trước mặt mọi người hoành sát một tôn uy tín lâu năm đến cực hạn hợp đạo cảnh cường giả. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin trên đời còn có hoang đường như vậy sự tình. Mạnh mẽ xông tới cấm địa, chu diệt cường địch, người trẻ tuổi này đã triệt để trưởng thành, không phải chúng ta người bình thường có thể giải quyết tồn tại. Trong đám người, một người mặc đạo bào, nhìn qua có chút tuổi tác người trung niên, trong đôi mắt hiện ra một vệt vẻ ngưng trọng. Có lẽ đối với những người khác tới nói, thân phận của Diệp Trần là một cái mê. Nhưng đối với bọn hắn loại cấp bậc này nhân vật tới nói, Diệp Trần tồn tại cũng không thèm khát. Xem ảnh một. Dù sao, thực lực của hắn thực sự quá mạnh. Không chỉ có chẳng qua là hắn bản thân thực lực mạnh mẽ mà thôi, nhất là kinh nghiệm chiến đấu của hắn, nhãn lực của hắn, thậm chí tuổi của hắn, đều là thượng thừa bên trong thượng thừa. Toàn bộ Bắc Cảnh, thậm chí toàn bộ Tinh Thần Đại Lục, có thể tại loại đến tuổi này bên trong, liền làm đến loại tình trạng này người, căn bản chính là Phượng Mao Lân Giác. Không, thậm chí không phải Phượng Mao Lân Giác, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Bởi vậy, bọn hắn rất nhanh liền nhận ra thân phận của Diệp Trần. Đồng dạng cũng nghĩ đến chiến tích của hắn. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên bọn hắn giờ phút này, đối tại hết thảy trước mắt, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử này thực lực, xa so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều, tiếp xuống nên làm cái gì? Còn muốn tiếp tục đối địch với hắn xuống sao? Trong đám người, một cái đồng dạng dáng dấp tương đương đẹp đẽ, nhìn qua giống như một tên công tử văn nhã thanh niên áo tím, trong mắt lập loè ngưng trọng, ngựa khí sâu lắng nói: "Cái này người tên là Long Thần Phong, chính là bọn hắn Long gia một tôn tương đương siêu quần bạt tụy nhân kiệt. Long gia thế lực, ẩn dấu muôn vàn. Bọn hắn thực lực cùng nội tình so với bình thường thế lực tồn tại, cường hãn không biết bao nhiêu lần. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn cái này tuổi trẻ bối phận, cùng với thế hệ trước cường giả, trên thực tế căn bản không thể so bất kỳ một cái nào thế lực lớn đại tông môn cường giả phải yếu hơn bao nhiêu. Nhất là cái này Long Thần Phong, hắn so vừa mới cái kia bị Diệp Trần tại chỗ vênh sát Long Thần, mạnh mẽ không ngừng mấy lần trở lên. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn hiện tại cũng là từng đợt kinh hãi. Trên mặt nổi lên cực kỳ thần sắc sợ hãi, tựa như là gặp được cái gì vẻ cực kỳ sợ hãi, trong lòng kiêng kỵ hoàn toàn nhảy lên tới đỉnh điểm. Không có cách nào. Diệp Trần giờ phút này bày ra thực lực thực sự quá mạnh mẽ, bọn hắn đã mất đi trấn áp đối phương lòng tin. Dùng bọn hắn hiện tại thực lực như vậy, hoàn toàn không thể nào là đối thủ của đối phương. Một khi động thủ, tất nhiên là bị ép đè xuống tràng. Loại cảm giác này, tựa như là tại khiêu chiến một cái hoàn toàn không có khả năng chiến thắng đối thủ mở dạng, mạnh mẽ lực áp bách, dù cho chẳng qua là hơi tưởng tượng một chút mà thôi, đều thấy từng đợt nghẹt thở. Quá cường đại. Thực sự quá cường đại. Bọn hắn thật nghĩ không đến bất luận cái gì một cái có thể giải quyết được Diệp Trần biện pháp. Quá mức đáng sợ. Ha ha, xem ra ta không xuất thế mấy năm này, Long gia cũng là đã xuống dốc không ít ta, liền như là mèo cũng được mà chó cũng được, đều có thể khi dễ đến trên đầu chúng ta đến rồi. Hư không bên trong, một đạo bình tĩnh tới cực điểm thanh âm, trực tiếp tại giữa không trung nổ tung mà ra. Ngữ khí của hắn tương đương bình thản, tựa như là đang trần thuật lấy một loại nào đó sự thật một dạng. Nhưng rơi tại trong thai của mọi người, cũng giống như tại sấm sét nổ vang một dạng. Mạnh mẽ uy thế, lập tức bài sơn đảo hải khuyết tán ra tới. Cảm giác được một màn này, trên trận mọi người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt đều là hiện ra thần sắc mừng rỡ. Hết sức rõ ràng, bọn họ cũng đều biết người tới là người nào. Cái này người không là người khác, đúng là bọn họ Long gia tộc lão, Long Vô Trần. Long Vô Trần, cái này người cả đời đều là truyền kỳ. Trong truyền thuyết, hắn là Long gia sớm nhất bước vào cái kia siêu phàm thoát tục cảnh giới tồn tại. Mà lại, không chỉ có chẳng qua là cảnh giới mà thôi, chiến lực của hắn, đồng dạng cũng là Long gia bên trong, nhân vật đáng sợ nhất một trong. 600 năm trước, Bắc Cảnh bên trong đã từng có một tôn mạnh mẽ kiếm tu, một người nhất kiếm, cơ hồ quét ngang Bắc Cảnh mảng lớn người tài ba cao thủ. Mà vị này Long Vô Trần, liền chủ động xuất kích, cùng cái kia kiếm tu kịch chiến dòng dã 10 ngày 10 đêm, cuối cùng đem hắn thành công chém giết. Một lần kia về sau, hắn liền đặt vững mình tại Long gia địa vị, đồng thời cũng đặt vững Long gia tại Bắc Cảnh địa vị. Không chút khách khí tới nói, Long gia có thể có hiện tại này loại quy mô, Long Vô Trần tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Dựa theo như thường đạo lý tới nói, giống Long Vô Trần này loại mạnh mẽ tồn tại, đã rất ít xuất hiện tại trước mặt mọi người, đồng thời cũng sẽ không để ý tới trên đời đại đa số thị tầm. Nhưng không nghĩ tới chính là, hôm nay hắn, thế mà cũng đến nơi này. Mà lại, còn nói với Diệp Trần gia tử vong tuyên ngôn. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu lấy hắn muốn đối Diệp Trần động thủ a. Mà lại, không chỉ có chẳng qua là muốn động thủ đơn giản như vậy, kết hợp trước đó bọn hắn chố mưu đồ chuyện kia, Long Vô Trần cái này biểu hiện, đó là muốn một lần nữa nhập thế a. Quá tốt rồi, chờ đợi nhiều năm như vậy, lão tổ tông cuối cùng muốn một lần nữa nhập thế, chúng ta Long gia cuối cùng có khả năng lại thấy ánh mặt trời. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ đến, năm đó lão tổ tông cùng người đứng hạ ước định, tại không đột phá cảnh giới kia thời điểm, tuyệt đối sẽ không một lần nữa nhập thế, nhúng tay người thế gian sự tình, hiện tại hắn một lần nữa trở về, như vậy tự nhiên là đại biểu cho lão tổ tông đã chính thức bước vào cảnh giới kia, mà bước vào cảnh giới kia, đại biểu cho cái gì, tự nhiên là không cần nói nhiều, lần này, chúng ta Long gia là muốn triệt để quật khởi a. Bắc cảnh chỗ, tuy nói cằn cỗi vô cùng, nhưng dốc hết tất cả mọi người lực lượng, cưỡng ép để cử bên trên một người đến loại kia siêu phàm thoát tục cảnh giới, cũng không phải là không được. Long Vô Trần hết sức rõ ràng liền là Long gia chỗ bồi dưỡng người kia. Vốn cho là, hắn tại sau khi đột phá, cái thứ nhất thu thập, lại là tam đại gia tộc những người khác, không nghĩ tới, hắn thức tỉnh sau chuyện thứ nhất, lại là giải quyết một cái 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử. Bất quá, coi như là dạng này, cũng không có bao nhiêu vấn đề. Dù sao hắn thấy, cái kia lai lịch không rõ đứa nhà quê, đúng là muốn chết. Nếu là nhất định phải chết tồn tại, như vậy hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, muốn thuận tay đem hắn giải quyết đi. Chương 1082, 3000 đạo tắc. Chương 1084, 3000 đạo tắc. Đối với Long Vô Trần đám người ý nghĩ cùng với tính toán, Diệp Trần tự nhiên là hoàn toàn không biết. Dù sao từ đầu tới đuôi, hắn cũng không có đem Long Vô Trần đám người để vào mắt. Có lẽ ở những người khác xem ra, Long Vô Trần đám người thực lực tương đương khoa trương, cơ hồ là nhân vật không thể chiến thắng, nhưng hắn thấy, Long Vô Trần mấy người cũng chỉ đến như thế mà thôi. Nếu là bọn họ dám tới, vậy thì tới đi. Hắn ngược lại muốn xem, này chút bắc cảnh người, còn có bao nhiêu mong muốn chịu chết. Không có chút gì do dự, Diệp Trần rất mau tới đến Băng Xương Chi Cốc chỗ sâu. Băng Xương Chi Cốc tương đối rộng màu. Đừng nhìn bề ngoài biểu, tựa như là một tòa bình thường băng xương hẻm núi một dạng. Nhưng trên thực tế, khi tiến vào phiến thiên địa này về sau, tựa như là tiến nhập một thế giới khác một dạng. Cái gọi là tu di tàng giới tử tàng tu di, chính là cái đạo lý này. Diệp Trần thô sơ giản lược đánh giá một chút, này Băng Xương Chi Cốc tối thiểu nhất có 10 vạn dặm rộng. Hắn rộng lớn trình độ, thậm chí tại trình độ nào đó đến xem, không thể so hoang cổ cấm địa phải yếu hơn bao nhiêu. Mà lại, đây cũng là mặt ngoài mà thôi, căn cứ ghi chép Băng Xương Chi Cốc nội bộ, cũng ẩn giấu đi to to nhỏ nhỏ vô số cái tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này, lẫn nhau độc lập, hố bất tương liên. Cũng chính bởi vì vậy, này Băng Xương Chi Cốc thực tế diện tích, muốn vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng. Đây cũng là vì cái gì Băng Xương Chi Cốc tồn tại nhiều năm như vậy, một mực không có người dò xét xong hắn chân thực khuôn mặt một dạng. Lão đại, nơi này chính là cổ trên sách, ghi lại 3000 đạo tắc cất giữ địa phương, chỉ cần thời cơ phù hợp, liền có thể tại đây bên trong tìm tới trong truyền thuyết 3000 đạo tắc. Hỗn độn vệ thiên thú tiểu Bạch bưng lấy một quyển sách cổ, gật gù đắc ý nói: "3000 đạo tắc, đây cũng không phải là một số lượng danh từ, mà là trên đời này thật sự có một loại đạo tắc, tên là 3000 đạo tắc. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vân vân. Mọi thứ chỉ cần dính đến ba tồn tại, đều lột xác trở nên tương đương không đơn giản. 3000 đạo tắc, hết sức rõ ràng liền là này chút đạo tắc bên trong, biến số lớn nhất tồn tại. Nay trùng đạo thì lực lượng, ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Dù cho chẳng qua là tùy tiện tiết lộ ra ngoài một tia, đều đủ để nhường một bộ phận lớn đạo tắc tại chỗ phá toái. Chính là 3000 đại đạo, 9 vạn trong đường nhỏ, nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Mà lại, không chỉ có chẳng qua là lực lượng mạnh mẽ mà thôi, này trùng đạo thì lực lượng, còn có chuẩn bị một loại mặt khác đạo tắc không cụ bị lực lượng, bao dung. Đại đạo 50, thiên diễn 49. Xem ảnh 1. Nhân đạo vô thường, bỏ chạy thứ nhất. Trên đời có lấy vô số lực lượng mạnh mẽ, có lực lượng có thể di sơn đảo hải, có lực lượng có thể phi thiên độ địa. Thậm chí còn có lực lượng có thể không chỉ có chỉ có thể làm được này chút mà thôi, bọn hắn thậm chí còn có thể nghịch chuyển không gian, cải biến quá khứ, ảnh hưởng tương lai. Những lực lượng này đều là thiên địa quy tắc, cũng chính là đạo tắc. Nhưng mặc dù những lực lượng này cường đại tới đâu, nhưng như cũng là không bằng mặt khác một cỗ lực lượng này liền là bao dung. Tinh thần đại lục người tài ba cường giả mặc dù rất nhiều, đản sinh ra cường giả cuối cùng vẫn có hạn chế tồn tại, cái kia chính là thánh. Đây cũng không phải là tư chất nguyên nhân, cũng không phải là thiên địa quy luật nguyên nhân, mà bọn hắn sẽ kẹt tại cảnh giới này nguyên nhân, chỉ có một cái kia chính là 3000 đạo tắc vấn đề. Bởi vì cái gọi là hải nạp bách xuyên, quảng nạp và biển. Nếu là không có cố này bao dung lực lượng, làm sao có thể đem hết thể đạo tắc lực lượng, toàn bộ ngưng tụ thành một thể, đều hóa thành lực lượng của mình? Làm sao có thể tiến thêm một bước đâu? Đây chính là vì cái gì Diệp Trần tình nguyện tạm thời không tăng lên chính mình, cũng muốn tới trước đến Băng Xương Chi Cốc, nắm đạo tắc lực lượng giải quyết nguyên nhân. Dù sao, đối với hắn mà nói, thanh cảnh tuyệt đối không phải điểm cuối cùng. Hắn muốn một lần nữa trở lại nhân giới, một lần nữa thu hồi chính mình hết thảy, như vậy thực lực bản thân tuyệt đối không thể hạ xuống. Tuy nói nơi này là 3000 đạo tắc bao hàm địa điểm, nhưng trên thực tế, ở cái địa phương này muốn tìm được 3000 đạo tắc cũng không đơn giản. Diệp Trần chậm rãi nói. Tiểu Bạch hơi kinh ngạc, cũng không đơn giản. Lão đại, chẳng lẽ nói muốn thu lấy cái này 3000 đạo tắc, còn có cái khác khảo nghiệm hay sao? Có thể là cổ thư phía trên cũng không có ghi chép này chút ta. Tiểu Bạch trên tay cổ thư, chính là trước khi rời đi, Mạc Thiên Cơ đám người cho bức thư tay của hắn, phía trên liền ghi chép Băng Xương Chi Cốc một chút chú ý hạng mục cùng với một chút địa phương nguy hiểm. Trong đó, liền tiêu chú 3000 đạo tắc chỗ địa điểm, chính là cái này Truy Long Lĩnh. Cái này Truy Long Lĩnh, nghe vào hung danh hiển hách, nhưng trên thực tế lại là một cái nổi danh chỗ an toàn, sở dĩ lại được xưng là Truy Long Lĩnh này loại hung tàn chỗ. Đó là bởi vì dãy núi này rất như là một đầu ngã trên mặt đất cự long mở dạng. Vì vậy mới có lấy xưng hô thế này, cũng không phải nói thật sự có một đầu long rơi xuống tại đây bên trong. Nếu như tại đây bên trong, thật sự có một đầu long rơi xuống tại đây bên trong, đoán chừng toàn bộ Bắc Cảnh đều muốn hoành động. Dù sao, đây chính là Long tộc a. Toàn bộ tinh thần đại lục, Long tộc tồn tại vô cùng thưa thớt, dù cho chẳng qua là hơi nhiễm phải một chút Long tộc huyết mạch giao long, đều bị người vô tận sùng kính. Cảm giác cho chúng nó có được hô phong hoán vũ lực lượng. Nếu là nơi này thật sự có Long rơi xuống, như vậy toàn bộ tinh thần đại lục cường giả đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào trước tới nơi đây. Một số thời khắc, không muốn quá phận mê tín thư tịch bên trên nội dung. Nhớ lấy, ai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, nhất là chúng ta này chút người tu đạo, rất nhiều thứ cũng không phải là chỉ dùng ánh mắt xem liền có thể thấy rõ. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, cũng không có quá mức để ý. Tiểu Bạch cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù đã mở ra linh trí, thậm chí đều đã có thể hóa hình, nhưng đối với trí tuệ của nhân loại, vẫn có chút khó có thể lý giải được. Nay loại thâm ảo, có lẽ cũng chỉ có vạn vật chi linh nhân tộc mới có thể tổng kết ra đi. Không có chút gì do dự, Diệp Trần quả quyết đánh ra một đạo pháp quyết, ở trong hư không trực tiếp đánh ra một đạo trống rỗng ra tới. Cùng lúc đó, giữa đất trời, phong vân biến ảo, truy long lĩnh bên trong, một cái màu vàng kim môn hộ dần dần hiện ra. Nay tòa màu vàng kim môn hộ tản ra một loại hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, liền giống như là muốn đem trọn cái không gian đều hoàn toàn làm vỡ nát một dạng, cho dù là tiểu Bạch loại cấp bậc này nhân vật, tại cánh cửa này trước mặt, đều so như sâu kiến. Nay một cánh cửa, tự nhiên không phải cái khác, mà là kết nối lấy một cái không gian khác thần dị chi môn. Chỉ cần thông qua cánh cửa này hộ, liền có thể nhảy vọt hơn 1000 dặm khoảng cách, lập tức đi tới đến chính mình muốn đi địa phương. Băng xương chi cốc có rất nhiều cấm chế cùng với quỷ dị, liền như là hoang cổ cấm địa những cấm chế kia cùng quỷ dị một dạng. Nay loại quỷ dị 10 phần mạnh mẽ, cho dù là hợp đạo cảnh đỉnh phong, thậm chí thánh cảnh tồn tại, chỉ cần nhiễm phải một chút, đều sẽ tại chỗ phai mở thành một mịn. Bị chết liền một điểm tàn không còn sót lại một chút cạn xuống. Thậm chí, coi như là hiện tại Diệp Trần, nếu là tại không có phòng bị tình huống phía dưới, tùy tiện bước vào này loại quỷ dị bên trong, đồng dạng cũng sẽ tương đương không chịu được nổi. Cho nên, hắn trực tiếp lựa chọn điều động cánh cửa không gian, kể từ đó, liền có thể vượt ngang ngàn dặm khoảng cách, trực tiếp tránh đi những cái kia quỷ dị địa phương. Đây chính là vì cái gì Diệp Trần nói hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật nguyên nhân. Bởi vì tại cảm giác của hắn bên trong, phiến khu vực này chính là quần quận sóng ngầm, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Nếu là tiểu Bạch thật như là cổ thư như thế, tùy tiện lựa chọn đi qua thu lấy đạo tắc, đoán chừng không đến hai hơi thời gian, liền đã trở thành một nắm cát vàng. Chương 1083, lần đầu gặp hung hiểm. Một tay kinh thiên. Chương 1085, lần đầu gặp hung hiểm. Một tay kinh thiên. Nếu là tiểu Bạch thật như là cổ thư như thế, lựa chọn trực tiếp chạy đi thu lấy đạo tắc, đoán chừng không đến hai hơi thời gian, liền đã trở thành một nắm cát vàng. Rầm rầm rầm. Hư không chấn động mạnh. Chói mắt thần uy, không ngừng tản ra vô cùng mạnh mẽ hào quang, hư không bên trong, vô số không thấy được cấm chế cùng quỷ dị, tại thời khắc này, toàn bộ kích phát ra. Loại lực lượng này cực kỳ đáng sợ, liền giống như là muốn đem toàn bộ thế giới chấn áp xuống một dạng. Mạnh mẽ uy thế, lập tức đem trọn cái không gian chỗ lấp đầy. Hỗn độn vệ thiên thú tiểu Bạch đã là hoàn toàn choáng váng. Hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như thế này, cảnh tượng như thế này, tựa như là trong hỗn loạn, lại duy trì một loại quỷ dị trật tự một dạng. Rõ ràng phía trước không gian đã là bị cấm chế cùng quỷ dị hoàn toàn chỗ lấp đầy, căn bản không có nửa phần có khả năng thông qua. Nhưng Diệp Trần chỗ thi triển ra đi ánh sáng hộ chi môn, đúng là như là kình thiên thần trụ một dạng, mạnh mẽ ở bên trong đục mở một cái thông đạo. Không chỉ như thế, cỗ lực lượng này còn đang điên cuồng bành trướng quyết tán, giống như là muốn đem trọn cái không gian căng ra một dạng. Cái này, hỗn độn vệ thiên thú tiểu Bạch cuối cùng biết vì cái gì lão đại của mình muốn nói thay nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Bực này kinh khủng sức mạnh to lớn, còn thật không phải là hắn có thể ngăn cản được. Đừng nói là hắn, coi như là chân chính thánh nhân, cũng hoàn toàn không ngăn cản được. Một khi lâm vào cỗ lực lượng này bên trong, tất nhiên sẽ tại chỗ bị mất diệt, biến thành một bãi bột mịn xuống tràng. Nhưng mà, ngay tại hắn rung động thời điểm, trong lúc đó, một đạo đen kịt cái bóng, lại là theo hư không bên trong tóe phát ra. Đen kịt gió tanh, hóa thành liên miên bất tuyệt công kích, liên tiếp đánh phía cái kia đạo giống như kình thiên thần trụ, treo chống toàn bộ không gian môn hộ. Mà lại, không chỉ có chẳng qua là công hướng cánh cửa kia mà thôi, cuồng bạo công kích, càng là cấp tốc hướng ra ngoài lan tràn ra, vô số đạo hung quang khóa chặt tại Diệp Trần cùng tiểu Bạch trên thân. Trước mắt này đạo đen kịt cái bóng, tự nhiên không phải cái khác, bọn hắn hiện tại chỗ đụng phải, liền là truy long lĩnh bên trong, tương đương nổi danh hung thú, thị huyết minh xà. Thị huyết minh xà cũng không là bình thường man thú. Có lẽ nói, băng xương chi cốc bên trong cũng không có truyền thống trên ý nghĩa man thú. Này chút man thú, sinh tồn ở băng xương chi cốc này loại ác liệt trong hoàn cảnh, thân thể đã sớm phát sinh biến hóa cực lớn. Thị huyết minh xà liền là như thế, hắn dung hợp băng xương chi cốc nội bộ hoàn cảnh một chút quỷ dị. Không chỉ có thể đằng không bay lượn, càng là có thể bộc phát ra một loại đủ để ăn mòn hết thảy khủng bố máu đen ra tới. Dù cho chẳng qua là hơi nhiễm phải một chút, đều sẽ mang đến to lớn tổn thương. Không có đồ vật có thể chống cự, cũng không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Tại đây mảnh truy long lĩnh bên trong, thị huyết minh xà tồn tại, liền là hoàn toàn xứng đáng vua không ai. Xem ảnh một. Rầm rầm rầm. Thị huyết minh xà trong miệng phát ra một tiếng chói tai thét dài, một hồi kinh khủng sóng âm gió lốc, trong nháy mắt dùng một loại đè ép thiên địa khí thế ép đè ép xuống. Phương viên trăm ngàn trượng, lập tức hóa thành một mảnh sóng âm địa ngục. Bất kỳ một cái nào dám can đảm bước vào phiến khu vực này tồn tại, đều sẽ phải gánh chịu đến vô cùng vô tận sóng âm gió lốc cắt chém. Lại thêm trước đó chỗ oanh kích mà xuống cuồng phong mưa rào công kích, phiến khu vực này đều đã hóa thành một mảnh tu la khu vực. Cho dù là hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả tới, đều chỉ có bị trong nháy mắt miểu sát phần. Tiểu Bạch trực tiếp là rung động, hắn hết sức rõ ràng cũng không nghĩ tới, phiến khu vực này bên trong, ngoại trừ mảng lớn quỷ dị bên ngoài, còn có thị huyết minh xả dạng này hung vật. Phiến khu vực này đến cùng là địa phương nào a? Chẳng lẽ nói, nơi này thật liền là trong truyền thuyết long tộc rơi xuống địa phương? Bằng không, phiến khu vực này bên trong, làm sao lại có nhiều như vậy hung hiểm ra tới? Nhưng mà, đang lúc thị huyết minh xả công kích, sắp đánh kích tới trong nháy mắt, vừa mới hoàn thành cánh cửa không gian bố trí diệp trần, cũng là đồng dạng phát động phản kích. Oeng! Không có chút gì do dự, diệp trần trên thân một hồi thao thiên ánh đen đột nhiên lóe lên, ngay sau đó, cả người hắn tốc độ cao lên trời mà lên. Tựa như một vệt đen một dạng, xẹt qua không trung. Hư không bên trong, trận trận không khí ép nổ thanh âm vang lên. So với thị huyết minh xà hắc ảnh công kích, diệp trần tốc độ hết sức hiển nhiên là càng hơn một bậc. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, diệp trần công kích đã là phát sau mà đến trước, sớm một bước oanh kích đến thị huyết minh xà trước mặt. Thị huyết minh xà phát ra một tiếng chói tai khàn giọng âm thanh, hết sức rõ ràng, nó cũng không nghĩ tới, trước mắt hai cái này gầy yếu, huyền như là run rế tồn tại, vậy mà tại biết nó khủng bố về sau, còn dám chủ động phản kích tới. Nó triệt để nổi giận, bạo phát đi ra đen kịt hư ảnh, phảng phất giống như là có được sinh mệnh, tại giữa không trung, ngoặt một cái, dùng một loại quanh co tư thái, hướng phía Diệp Trần giữa lưng đánh tới. Thị huyết minh xà có được mấy loại thần thông, trong đó một loại cũng chính là nổi danh nhất, cái kia chính là ký sinh khát máu thuật. Loại thủ đoạn này có thể thông qua ký sinh phương thức chôn giấu tại sinh linh thân thể bên trong. Về sau đó, liền có thể thông qua bí pháp liên tục không ngừng rút ra lấy nên sinh linh huyết dịch cùng với tu vi. Loại thần thông này vô cùng ác độc, một khi bị trồng vào về sau, liền tương đương khó mà bị nổ. Liền như là giòi trong xương một dạng. Tiểu Bạch là triệt để rung động, hắn tương đối rõ ràng thị huyết minh xà thủ đoạn, loại thủ đoạn này quả thực là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Đã từng, thị huyết minh xà liền dùng một chiêu này, từng đánh chết xa so với chính nó càng tăng mạnh mẽ hơn xanh thấm thần châu, chính là cực kỳ khủng bố cùng ác độc tồn tại. Hiện tại nó đem một chiêu này phát huy ra, hết sức hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, triệt để muốn đem Diệp Trần giải quyết tại đây bên trong. Tiểu Bạch không có chút gì do dự, lập tức hiện hóa ra chân thân, phi thân lên, dự định dùng huyết nhục chi khu của mình, trợ giúp Diệp Trần ngăn cản hạ một chiêu này xuống tới. Nhưng mà, đang lúc Tiểu Bạch dự định động thủ trong nháy mắt, Diệp Trần lại là cười nhạt một tiếng, trong miệng đột nhiên chậm rãi phun ra một chữ: "Phá." Đạo thanh âm này tương đương bình thường, tựa như là người bình thường trao đổi một dạng, không lớn cũng không nhỏ. Nhưng chính là này đạo bình thường đến cực hạn thanh âm, đang vang lên trong nháy mắt, giữa đất trời, giống như là có vô số lực lượng đồng thời bùng nổ mở dạng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, những cái kia hướng hắn oanh kích tới ký sinh khát máu thuần mây, tại chỗ liền bị chấn động đến tán loạn ra. Một hạt đen kịt côn trùng, giống như tứ tán đất cắt một dạng, không ngừng tại giữa không trung hạ xuống. Hết sức rõ ràng, này cái gọi là ký sinh khát máu thuật, liền là này chút đen kịt côn trùng tạo thành vật. Thị huyết minh xả thông qua bí pháp, cùng này chút đen kịt thị huyết trùng con tạo thành cộng sinh quan hệ, một khi nó cần nghiền sát kẻ địch, liền có thể điều động này chút thị huyết trùng con chui vào trong đó, đem bọn hắn khí huyết hết thảy hút khô. Mà lại, kinh khủng nhất là, những này là thị huyết trùng con năng lực sinh sản lại rất mạnh. Dù cho chỉ có một đầu chui vào, sau một lát, đều sẽ diễn hóa xuất muôn vàn đầu ra tới. Đây cũng là thị huyết minh xà cường đại như vậy nguyên nhân. Nhưng mà, tất cả những thứ này, tại Diệp Trần trước mặt, hết sức rõ ràng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có điểm này lực lượng sao? Diệp Trần bước ra một bước, quanh thân đạo vận lưu động, tại thị huyết minh xà vô cùng ánh mắt hoảng sợ phía dưới, hắn trực tiếp là đi vào thị huyết minh xà trước mặt, một cái tay trực tiếp giữ lại thị huyết minh xà bảy tấc. Chương 1084, chân đạp hồng hoang, đỉnh đầu trời xanh. Chương 1086, chân đạp hồng hoang, đỉnh đầu trời xanh. Chỉ có ngần ấy lực lượng sao? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, một tay nô ra, trực tiếp nhấn tại thị huyết minh xà bảy tấc phía trên. Thị huyết minh xà tuy nói chính là một đầu bộ dáng cổ quái, dung hợp băng xương chi cốc vô số quỷ dị, cuối cùng đản sinh ra mạnh mẽ dị thú. Nhưng dù nói thế nào, bản thể của nó vẫn là một đầu rắn, cho nên bảy tấc vẫn là nhược điểm của nó một trong. Diệp Trần chiêu này không thể nghi ngờ là trộn vào nó mềm trên xương sườn, lực lượng mạnh mẽ khiến cho thị huyết minh xà cấp tốc hể vải xuống tới. Hết sức rõ ràng, thời khắc này thị huyết minh xà đã hoàn toàn bị Diệp Trần cho chế phục, bực này cường thế thủ đoạn đã siêu việt người bình thường chờ ngoài tưởng tượng, chính là thị huyết minh xà bản tôn đều hoàn toàn không có thể hiểu được. Bất quá trên thực tế cái này cũng rất bình thường, dù sao thị huyết minh xà thần thông mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng Diệp Trần lại là người thế nào, nó có thần thông, Diệp Trần đồng dạng cũng có thần thông, mà lại hắn thần thông càng khủng bố hơn một điểm. Trước đó liền đã đề cập qua, Diệp Trần tại tinh thần lực thuế biến về sau, lực lượng của hắn cũng sớm đã nhảy lên tới một loại người bình thường chờ khó có thể tưởng tượng mức độ. Loại tình huống này hắn liền như là một tôn chân chính thần linh một dạng. Thị huyết minh xà ký sinh khát máu thuật mặc dù mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn là bị tinh thần lực của hắn khắc chế. Đây chính là vì cái gì Diệp Trần chỉ dùng một cái phá chữ, liền đem thị huyết minh xà thần thông hoàn toàn đánh vỡ nguyên nhân. Cũng không phải là thị huyết minh xà không đủ mạnh, mà là Diệp Trần quá mạnh, quá biến thái. Thua ở Diệp Trần trên tay, thị huyết minh xà cũng không an. Bất quá, tuy nói thị huyết minh xà bại, nhưng Diệp Trần đám người mối nguy lại là cũng không có giải trừ. Trước đó liền đã đề cập tới, băng xương chi cốc bên trong ẩn chứa rất nhiều người bình thường chờ khó có thể tưởng tượng quỷ dị ở bên trong. Mà ở trong đó số 1 chính là này Truy Long Lĩnh. Đừng nhìn trong sách cổ Truy Long Lĩnh, giống như là cái gì miêu tả đều không có, nhưng trên thực tế, cũng là bởi vì quá nhiều quỷ dị, dẫn đến tới dò xét người, không ai có thể còn sống sót. Nếu không ai sống sót, vậy dĩ nhiên là không có khả năng đem tình báo truyền ra ngoài. Ngoại giới người, tự nhiên không biết tình huống nơi này, cho nên mới tại cổ thư phía trên, không có đánh dấu địa điểm này. Tiểu Bạch liền là ăn như thế một cái thiệt thòi, mới kém chút trúng chiêu. Mà bây giờ, Diệp Trần dự định trực tiếp đục mở Truy Long Lĩnh, đem chọn cái không gian sọ xuyên qua, động tác này thì tương đương với ta muốn tại nhà ngươi sân sau, sọ xuyên qua một cái thông đạo ra tới một dạng. Sinh tồn ở nơi này hung thú cùng quỷ dị, há lại sẽ tiếp thu được sự thực như vậy. Càng quan trọng hơn là, chúng nó đã thật lâu không có hưởng dụng qua nhân loại đồ ăn. Man thú đồng dạng cần tu luyện, bọn hắn tu luyện thủ đoạn cùng nhân tộc tu luyện thủ đoạn lớn kém hay không, đều là thông qua hấp thu linh khí, từ đó làm đến tu vi của mình trở nên càng thêm mạnh mẽ. Mà man thú tu luyện thủ đoạn thì càng thêm trực tiếp, cái kia chính là ăn người. Thôn phệ nhân tộc máu thịt, thôn phệ nhân tộc tu vi, lại thêm bản thân mình tu luyện, kể từ đó, tu vi của bọn nó mới có thể một đường hát vang tiến mạnh. Xem ảnh một. Bởi vậy, khi nhìn đến Diệp Trần như thế một khối béo khỏe máu thịt về sau, chúng nó lại như thế nào có thể chịu được. Tại chỗ trực tiếp theo các ngoa ngách bay vút ra tới, hướng phía Diệp Trần đánh tới. Những công kích này, tương đương mạnh mẽ, tựa như là một tòa tòa trọng sơn, lăng không chấn áp xuống một dạng. Toàn bộ hư không cũng bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng. Diệp Trần ở vào này mảnh kinh khủng kình phong bên trong, tựa như là một chiếc thuyền nhỏ lái vào cuồng bạo tới cực điểm đại dương mênh mông một dạng. Đừng nói quay người phản kích, liền tự vệ, nỗ lực duy trì lấy thân hình của mình, đều tương đương gian nan. Nhưng cho dù là dạng này, Diệp Trần cũng thủy chung tương đương bình tĩnh. Căn bản không có lọt vào vây công cái loại cảm giác này. Ánh mắt của hắn tương đương bình tĩnh, một tay nhấc lấy bị nắm bắt bảy tức khí tức đã tương đương hiếp lại thị huyết minh xà, một bên nhàn nhạt quét mắt bốn phía hướng hắn nghiền ép lên tới mãnh liệt lực lượng. Không có chút gì do dự. Tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, Diệp Trần trực tiếp là cường thế ra tay. Một cỗ cường thế lực lượng ở trên người hắn bạo phát đi ra, cỗ lực lượng này cực kỳ mạnh mẽ, tựa như là chân chính thần linh thi triển ra cự truy một dạng. Đấm ra một quyền, toàn bộ không gian đều bị oanh kích đến bắt đầu vặn mèo, một đầu đem gần 100 mét rộng chân không ngăn cản, cấp tốc bị xung mở. Tầng tầng đánh vào một đạo hướng hắn nghiền ép lên tới mãnh liệt kình khí phía trên, tại chỗ đem hắn phai mở tới. Không chỉ như thế, Diệp Trần lực lượng càng là thế đi không giảm bạo phát đi ra, dùng một loại bá đạo đến cực hạn lực lượng, ở trong hư không nổ tung, bài sơn đảo hải hướng phía những cái kia hướng hắn ép giết tới hung thú mà đi. Không thể không nói, đám hung thú này lực lượng sát thực mạnh mẽ, so với bình thường man thú mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Vô luận là thân thể, vẫn là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều xa so với ngoại giới man thú, mạnh mẽ mấy chục lần không thôi. Nhất kích vai, đủ để khai sơn liệt địa. Đừng nói tu sĩ thân thể, coi như là một tòa núi sắt, tại đây có lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt, đều so như sâu kiến. Vang một tiếng, trực tiếp là tại chỗ bị chấn nát ra. Nhưng mà, liền là cường đại như vậy lực lượng, tại Diệp Trần cố lực lượng này trước mặt, vẫn như cũ không đáng để lo. Diệp Trần quyền ấn, bắn ra muôn vạn trượng sóng dữ, liền tựa như biển động tiến đến một dạng, vạn trượng cao sóng khí, tựa như tường đồng vách sắt một dạng, một đường hoành đẩy đi ra. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Một mảng lớn hung thú chỗ bạo phát đi ra công kích, toàn bộ bị đánh nát, mà bọn hắn bản tôn cũng đụng phải vô biên kình khí nghiền ép, tại chỗ bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Trần càng là đắc thế không tha người, chốc lát ở giữa, hắn dẫn theo thị huyết minh xà trực tiếp là di chuyển hai chân, tại hư không bên trong, đột nhiên hướng xuống đập mạnh. Cường thế lực lượng cấp tốc bùng nổ, trong chốc lát, gần ba đầu hung danh hiển hách băng sương chi cốc hung thú, tại chỗ bị dẫm đến hai mắt nô lên, lồng ngực sụp đổ, trong miệng bắn ra mảng lớn màu đỏ tươi máu đen. Ngao. Ba đầu hung danh hiển hách băng sương chi cốc hung thú, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ. Hết sức rõ ràng, chúng nó cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như suy nhược nhân tộc thiếu niên, vậy mà có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng ra tới. Hắn thân thể gầy yếu bên trong ẩn chứa một loại giống như là thần linh lực lượng ra tới, tùy tiện nhất kích bạo phát đi ra chiến lực đều là khó mà ngăn cản tồn tại. Nhất kích phía dưới đủ để cho toàn bộ sinh linh hết thể hủy diệt. Chúng nó những tồn tại này tại băng xương chi cốc đã coi như là tương đương người tiên, nhưng mà trong tay của đối phương liền như là mấy cái rác rưởi một dạng, tùy tiện liền bị nghiền ép đến không thể động đậy. Đông đông đông, tiếng vang trầm nặng còn tại truyền đến. Không có chút gì do dự, Diệp Trần lực lượng cuồng bạo hoàn toàn không có đình trệ xuống tới ý tứ, hắn vẫn tại không ngừng huy sái trong tay lực lượng, trong khoảnh khắc, liền buộc phát ra muôn vàn đạo cùng lúc trước công kích giống như lúc, cùng một trình độ diệt thế nhất kích ra tới. Hư không hoàn toàn nổ tung. Diệp Trần chân đạp hồng hoang, đỉnh đầu trời xanh. Tại hư không bên trong, giống như chiến thần. Rất nhiều hung thú thấy cảnh này, trong lòng rung động kiêng kỵ sau khi, càng là sinh ra nồng đậm sát ý. Giống. Không có chút gì do dự, rất nhiều băng xương chi cốc hung thú cùng nhau động thủ. Chương 1085, ta dùng một trưởng diệt bốn phương. Chương 1087, ta dùng một trưởng diệt bốn phương. Giống, giống, giống. Truy Long Lĩnh bên trong liên tiếp tiếng thú gạo vang vọng thiên tiêu. Không thể không nói, băng xương chi cốc không hổ là bắc cảnh bên trong kinh khủng nhất bí cảnh một trong. Trong này chỗ sinh hung thú sống, sức chiến đấu đã vượt xa khỏi như thường cùng các loại cảnh giới hung thú mấy chục lần không thôi. Chúng nó tiện tay đánh văng ra ngoài nhất kích, bạo phát đi ra chiến lực, đều có chuẩn bị di sơn đảo hải lực lượng. Nếu là hiện tại trên trận còn có những người khác tại đây bên trong, cho dù là Mạc Thiên Cơ loại cấp bậc này nhân vật, thậm chí là Long Vô Trần loại cấp bậc này nhân vật, cũng sẽ là từng đợt kiêng kỵ cùng sợ hãi. bởi vì nơi này lực lượng đã siêu việt bình thường tu sĩ rất nhiều. Vô luận là thế nào một đầu, đều có chuẩn bị chấn sát hết thảy, đem hết thảy ép vì bột mịn lực lượng kinh khủng. Không chút khách khí tới nói, nếu là vô luận thế nào một đầu chạy đến bên ngoài đi, đều sẽ nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu. Không độ diệt mấy trăm tòa thành trì, đều khó có khả năng sẽ ngưng xuống. Nhưng mà, hiện tại nhất làm người hoảng sợ là, Diệp Trần lại là dùng sức một mình, đang đối kháng với này mấy chục con cường đại đến loại tình trạng này hung thú. Một người nhất kiếm, tựa như chiến thần. Không thấy lùi bước, càng thêm không thấy hắn hoảng sợ. Người này, tựa như là trong truyền thuyết Kình Thiên thần trụ, có hắn, liền vô địch. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Diệp Trần chiến lực trong nháy mắt bộc phát ra. Cả người hắn hóa thành một cái bóng mờ, một cỗ chấn thiên hám địa lực lượng từ trên người hắn trực tiếp bạo dũng xuất ra ngoài. Ban đầu hắn, bản thân thực lực liền đã đi tới đỉnh phong, chỉ là bởi vì đạo tắc không đủ nguyên nhân, hắn mới cố ý áp chế lực lượng của mình, chờ đến chính mình vào tay 3000 đạo tắc về sau, cường thế đến đâu đột phá. Nhưng bây giờ, đi qua mấy ngày nay mấy ngày liền sau đại chiến, Diệp Trần phát hiện tu vi của chính mình đã bành trướng đến cực hạn. Liền giống như là muốn sắp tràn ra tới thùng gỗ một dạng. Hắn hiện tại, coi như là cường thế áp chế tu vi của mình, cũng rất khó đè nén ở. Bởi vậy, không có chút gì do dự, Diệp Trần thân thể đột nhiên phát ra từng đợt như lôi đỉnh tiếng vang, một cỗ dung chuyển trời đất lực lượng ở trong cơ thể hắn chỗ sâu thức tỉnh. Ngay sau đó một cỗ cuồng bạo đến cực hạn lực lượng theo thân thể của hắn dâng trào, hạo đãng lực lượng giống như sông lớn trường giang một dạng bắn ra. Giữa đất trời, tựa như có cuồng phong kéo tới. Giờ khắc này, hư không bên trong muôn vàn đạo khí lưu đồng thời vang lên. Cùng lúc đó, giữa đất trời, từng đợt to lớn thiên địa thanh âm không ngừng truyền đến. Tựa như là thượng thiên rủ xuống bài hát ca tụng. Xem ảnh một hơi, hai hơi, ba hơi. Dòng dã năm hơi thời gian trôi qua, Diệp Trần trực tiếp là cường thế đột phá, do nguyên lai hợp đạo cảnh 5 tầng, thuận lợi bước vào hợp đạo cảnh 6 tầng bên trong. Một cảnh giới. Nhìn như 10 phần đồng dạng, nhưng trên thực tế, đây là Diệp Trần cường thế đè nén nguyên nhân. Bằng không, lần này hắn đột phá, trực tiếp là có khả năng bước nhập thánh cảnh, trở thành một tôn chân chính thánh nhân, lúc trước thiên địa chuyển vang lên bài hát ca tụng, liền là chứng minh tốt nhất. Nay loại thiên địa dị tượng, bình thường đều chỉ tại đột phá thánh cảnh thời điểm mới sẽ phát sinh. Bởi vậy, vừa mới Diệp Trần, nếu là không thêm vào áp chế, hiện tại thật đã bước nhập thánh cảnh. Còn tốt chế trụ, không phải về sau cần phải thua thiệt lớn, nói không chừng còn phải một lần nữa tu luyện một lần. Bất quá bây giờ cũng tốt, thả ra một bộ phận tu vi ra tới, ta có thể tốt hơn nắm giữ tự thân mỗi một phần lực lượng. Trước đó đánh lên đến, luôn bó tay bó chân, sợ mình đột phá thành công, hiện ở đây, đã không có này chút nỗi lo về sau, như vậy tiếp đó, liền có thể thật tốt đánh xứng rồi. Diệp Trần trong đôi mắt hiện ra một cỗ chiến ý ra tới. Hắn cũng không phải là chiến đấu của ma, nhưng hắn theo không cự tuyệt chiến đấu, bởi vậy, bó tay bó chân, vô pháp nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu, luôn luôn đều không phải là hắn hy vọng. Mà bây giờ, trói buộc đã giải ngoại trừ, hắn tự nhiên là muốn toàn lực bạo phát. Oeng, ầm ầm, hư không chấn vạn trượng. Mấy chục con khí tức không ít, thực lực đã nhảy lên tới đỉnh phong hung thú, giờ khắc này, toàn bộ triển lộ ra chính mình hung tính ra tới. Giữa đất trời, từng đợt cuồng phong kéo tới. Không thể không nói, này chút thực lực đã nhảy lên tới đỉnh phong băng xương chi cốc hung thú, thực lực xác thực cực kỳ người tiên. Nhất là những cái kia nguyên bản tại bên ngoài liền đã 10 phần nhân vật cường hãn, đang hấp thu đã dung nạp một mảng lớn băng xương chi cốc đạo tắc về sau, thực lực của bọn nó đã đi tới man thú đỉnh phong nhất. Bọn chúng tiện tay nhất kích, đều có thể bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ ra tới. Không chỉ có chẳng qua là kinh khí mà thôi, nhục thể của bọn nó, càng là chúng nó bản thân vũ khí mạnh mẽ nhất. Một đầu đen lưng cự viên, trên hai tay, hai hàng lít nha lít nhít cốt thứ, không ngừng tản ra hàn quang lạnh lẽo. Này chút cốt thứ, tất cả đều là dung hợp kim thuộc tính đạo tắc lực lượng, chỗ diễn hóa mà thành cường thế lực lượng. Bởi vậy, này chút cốt thứ vô cùng cứng rắn, dù cho chẳng qua là tùy tiện một cây, đều có so sánh hậu thiên linh bảo lực lượng. Không chỉ có chẳng qua là đầu này đen lưng cự viên mà thôi, còn có hung thú khác, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có còn lại lực lượng. Cái này là dung hợp đạo tắc chân chính lực lượng, một cỗ đủ để rung động thiên địa, đem hết thể sự vật hết thể phai mở khủng bố sức mạnh to lớn. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, hết thể hung thú lực lượng toàn bộ bạo phát ra, hội tụ thành một đầu màu bạc trắng trường long, hướng phía Diệp Trần nghiền ép mà xuống. Cỗ lực lượng này vô cùng khủng bố, đủ để xé rách hư không, đánh nát đại địa. Chính là chân chính tuyệt mệnh nhất kích. Đông đông đông. Vô số dòng lũ sắt thép hội tụ trường long nghiền ép mà xuống. Nhưng mà, ngay tại này sắt thép hội tụ trường long phía dưới, Diệp Trần giờ khắc này rốt cục toàn bộ bùng nổ. Rầm rầm rầm. Từng đạo ô quang không ngừng tại hắn bên ngoài thân nổi lên, từng cái đạo vận không ngừng phun trào. Hắn lên trời mà lên, cả người thân thể tựa như là một đầu cuồng bạo không thôi nộ lòng một dạng. Hắn tay trái cầm ô quang, lại cầm trong tay bạch quang. Hắc bạch tương giao, sinh tử trùng điệp ở giữa, trực tiếp là đem hết thể công kích toàn bộ đánh nứt ra tới. Mấy chục đạo viễn trình hướng hắn oanh kích tới công kích, bị hắn tại chỗ đánh bay trở về, đáp lê tại những cái kia oanh kích tới hung thú phía trên, đưa chúng nó đánh cho ra chóc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe. Có tương đối xui xẻo, liên tục chịu đến mấy lần bắn ngược công kích, bị oanh kích lân giáp phá vỡ, thân thể thối nát. Không hơi chút sẽ, liền triệt để không một tiếng động. Bắn ngược công kích thành công, Diệp Trần cũng không có ý dừng lại, hắn tiếp tục cường thế ra tay, hắn tại giữa không trung lôi ra một mảng lớn tàn ảnh. Cùng lúc đó, mấy chục đạo quyền ấn không ngừng trong tay hắn bắn ra mà ra. Sinh khí tử khí lẫn nhau trao đổi chồng chất phía dưới, từng tầng một mênh mông sóng khí đều anh đánh ra ngoài. Mấy chục con hung thú giờ này khắc này tựa hồ phát giác được có chút không ổn, chúng nó cuối cùng bắt đầu nghiêm túc đối đãi lên, mong muốn buộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất, như thế nào đi nữa cũng muốn đem Diệp Trần lôi xuống nước tới. Nhưng ý nghĩ của bọn nó rất tốt đẹp, mà sự thật lại là mười phần tàn khốc. Tại chúng nó lấy lại tinh thần trong nháy mắt, Diệp Trần đã là một đầu đèn kịt trưởng ấn oanh kích xuống dưới. Thiên địa thương huyền hoàng, ta dùng một trưởng diệt bốn phương. Chương 1086, cường thế. Chương 1088, cường thế. Thiên địa thương huyền hoàng, ta dùng một trưởng diệt bốn phương. Tại thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, một đầu đen kịt bàn tay lớn tại hư không bên trong từ trên trời giáng xuống. Đại thủ này vô cùng rộng lớn, liền tựa như che khuất bầu trời phía sau màn tay mở dạng. Tại hắn bạo phát đi ra trong nháy mắt, trong vòng nghìn dặm bên trong hư không hoàn toàn bị nghiền nát. Cái này truy long lĩnh vùng trời đều bị một trưởng này trô giam cầm. Đại thủ này tự nhiên không phải cái khác, dĩ nhiên chính là Diệp Trần bình thường thi triển chiến thiên ma thủ. Nói đến đây chiến thiên ma thủ, trước đó liền đã đề cập qua, môn công pháp này lai lịch cũng không đơn giản, chính là xuất từ thần giới chiến ma thiên tôn công pháp. Chiến ma thiên tôn, thần giới truyền kỳ một người như vậy vật. Sở dĩ gọi hắn là truyền kỳ, đó là bởi vì hắn cùng những cường giả khác đi con đường cũng không giống nhau. Trên đời có lấy 3000 đại đạo, 9 vạn tiểu đạo, mỗi một con đường tu luyện tới cuối cùng đều có thể thành tiểu chí tôn vị trí. Nhưng mà, coi như là nhiều như vậy con đường, rất ít người sẽ đi bên trên chiến ma một đạo. Bởi vì, chiến ma một đạo thực sự quá huyết tinh, quá mức cuồng bạo. Chiến ma một đạo cần phải không ngừng sát lục, tựa như một đầu chân chính tu la chiến ma một dạng, trên đời căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bọn hắn sát lục. Cũng chính bởi vì điên cuồng như vậy sát lục, tu sĩ bản thân rất dễ dàng bị vô biên sát lục che đậy hai mắt, mê hoặc tâm trí, từ đó biến thành chỉ biết sát lục ma đầu. Cái này là chiến ma một đạo khủng bố tai hại. Không chút khách khí tới nói, ngay lúc đó thần giới, tu luyện chiến ma một đạo người đoán chừng chỉ có chiến ma thiên tôn một người thôi. Đây cũng là vì cái gì chiến ma một đạo thuật pháp thần thông sẽ như này thưa thất nguyên nhân. Không chỉ có chẳng qua là người tu luyện thiếu, coi như là khai sáng công pháp người cũng là vô cùng thưa thớt. Diệp Trần sở dĩ chọn tu luyện môn công pháp này, hết sức rõ ràng cũng là tổn lấy tâm tư như vậy, dùng ít người, tìm tới khắc chế thủ đoạn, liền cùng dạng vô cùng thưa thớt. Dù sao, trên đời không có bất kỳ vật gì là hoàn mỹ vô khuyết, coi như là cao cấp nhất công pháp, đều có nhược điểm của mình chỗ. Thi triển nhiều người, chắc chắn sẽ có người tìm kiếm được nhược điểm. Bất quá, đây cũng không phải là Diệp Trần lựa chọn môn công pháp này toàn bộ nguyên nhân. Dù sao, chiến ma thiên tôn mạnh hơn, cái kia cũng không phải nhân vật cường hãn nhất, thần giới phía trên còn có thật nhiều hắn quen thuộc thần đế, còn có rất nhiều so chiến ma thiên tôn mạnh hơn tồn tại. Công pháp của bọn hắn đồng dạng tương đương đáng sợ, có chiêu số, thậm chí so chiến thiên ma thủ còn cường hãn hơn rất nhiều. Diệp Trần sở dĩ không có lựa chọn bọn hắn, hết sức rõ ràng, này chiến thiên ma thủ còn có một cái càng thêm cấp độ sâu bí mật. Bí mật này vô cùng mạnh mẽ đến mức nào đâu? Mạnh mẽ đến thậm chí coi như là những cái kia cùng là thần đế cấp bậc tồn tại, đều hoàn toàn không cách nào tiếp nhận tồn tại. Xem ảnh một. Không chút khách khí tới nói, một khi bí mật này toàn bộ thi triển đi ra, hơn phân nửa thần giới đều sẽ trong khoảnh khắc hết thể hủy diệt. Cái này là chiến ma thiên tôn để lại kỳ dị manh mối, thậm chí coi như là chiến ma thiên tôn chính mình bản thân đều không rõ ràng. Đều có thể cho dù là dạng này, Diệp Trần đồng dạng là vô cùng rõ ràng. Rõ ràng đến tựa như là chính mình lập nên công pháp một dạng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều nhớ kỹ trong lòng, dung hội quan thông. Vì sao lại rõ ràng như vậy? Cái kia không nhìn chiến ma thiên tôn đích sư tôn đến tuột cùng là ai? Chân chính lập nên chiến thiên ma thủ người là ai? 3000 đạo tắc lực lượng, có chuẩn bị một loại lực lượng kỳ lạ, loại lực lượng này vô cùng khó mà dung hợp, tựa như là một khối vạn năm huyền băng mở dạng, căn bản không tồn tại nửa điểm dung hợp khả năng. Không chỉ dung hợp không được, liền bắt được hắn dấu vết đều cực kỳ khó khăn, nó tựa như là một đoàn không khí mở dạng, căn bản không nhìn thấy sợ không được. Bất quá, những chuyện này đều có thể dùng chiến thiên ma thủ đến giải quyết, còn tốt trước đó ta cũng đã đem chiến thiên ma thủ tu luyện tới đại thành cảnh giới, không phải thật đúng là không có cách nào giải quyết cục diện này. Diệp Trần đôi mắt hào quang hơi hơi chớp động, trong lòng nói thầm. Hắn lúc này, vẻ mặt mười phần bình tĩnh, thậm chí liền suy nghĩ đều đã bay tới chỗ rất xa. Nếu là không thấy hiện trường kịch liệt tình huống, có lẽ thật sẽ có người cho rằng hắn lúc này căn bản chính là tại đi bộ nhàn nhã, mà không phải đang đứng ở một loại nào đó sinh tử đại chiến bên trong. Không có cách nào. Diệp Trần thực sự quá tự tin. Hắn hiện tại chiến lực đã sớm tại trải qua tăng lên về sau, liền đạt tới người bình thường trở khó mà với tới mức độ. Nằm trong loại trạng thái này hắn thậm chí có khả năng chém giết trong truyền thuyết thượng cổ hung thú. Trước mắt này chút truy long lĩnh bình thường hung thú, tự nhiên hoàn toàn không thể nào là đối thủ của hắn. Nhất là tại hắn trước đây không lâu, lại cường thế đột phá, đến hợp đạo cảnh 6 tầng về sau, chiến lực của hắn càng là đi tới một loại khó có thể tưởng tượng mức độ. Hắn tự nhiên là để không nổi nửa phần hung thú. Bởi vậy, suy nghĩ của hắn lập tức liền trôi dạt đến 3000 đạo tắc bên kia. Đang suy tư như thế nào đem 3000 đạo tắc lực lượng thu chiếm được vào trong tay, dù sao, hắn lần này tới mục đích cũng không là cùng đám hung thú này giao thủ. Hắn mục đích cuối cùng nhất, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái kia chính là đem 3000 đạo tắc lực lượng hoàn toàn thu nạp tiến vào trong cơ thể. Mà 3000 đạo tắc lực lượng lại là có chuẩn bị một loại quỷ dị ẩn giấu lực lượng, khiến cho dù là hắn hiện tại cũng khó có thể phát giác được hắn chân chính tồn tại. Cho nên, hắn phải thật tốt suy tư một thoáng đối sách mới được. Thấy Diệp Trần thất thần một màn, những cái kia sinh tồn ở Truy Long Lĩnh đám hung thú, giờ khắc này toàn bộ đều nổi giận. Chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới, trên đời này thật sự có người dám ở cùng chúng nó tất cả mọi người giao thủ thời điểm, còn dám thất thần. Loại cảm giác này, tựa như là một loại vũ nhục một dạng, để chúng nó hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Phải biết, như thế nào đi nữa, chúng nó đều là trấn nhiếp một phương thú vương, thực lực mạnh mẽ vô cùng, một hơi thổi tắt mấy chục tòa nhân loại thành trì, vậy cũng là như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Nhưng trước mắt cái này gầy yếu vô cùng nhân loại tiểu tử, lại là dám dạng này bỏ qua chúng nó, đưa chúng nó như không có gì. Muốn chết ba. Hống hống hống. Chúng thú trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Giờ phút này chúng nó cuối cùng theo lúc trước hoảng sợ cùng rung động bên trong lấy lại tinh thần, dù cho thấy này che khuất bầu trời, giống như là muốn chấn áp hết thảy bàn tay ma quỷ, chúng nó cũng hoàn toàn không có lùi bước cảm giác. Không có chút gì do dự. Chúng nó lên trời mà lên, một cỗ kinh khủng sóng khí từ trên người chúng thấu thể mà ra. Chúng nó dồn dập hé miệng, bộc phát ra một đạo lại một đạo thuộc về chúng nó bản thân mình mạnh mẽ công kích ra tới. Hư không tại thời khắc này hết thảy nổ tung. Không thể không nói, đám hung thú này không hổ là Truy Long Lĩnh bên trong nhân vật mạnh mẽ. Chúng nó mỗi một cá nhân thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, bạo phát đi ra thế công, tuyệt đối có thể tại trong khoảnh khắc hủy diệt mấy chục tòa mấy trăm vạn, thậm chí bên trên ngàn vạn nhân khẩu đại thành. Nhất kích phía dưới, tuyệt đối không người có thể ngăn cản được xuống tới. Rầm rầm rầm. Hư không chấn muôn vạn, sức lực động cửu vân tiêu. Chúng thu hợp lực, sức mạnh vô cùng vô tận bùng nổ, sắp cùng cái kia kinh thiên ma thủ đánh vào cùng một chỗ. Giờ khắc này, chúng thú tâm bên trong đều hiện lên ra thần sắc mừng rỡ, cảm giác cho chúng nó lần này chắc chắn có thể chiến thắng Diệp Trần, coi như không chiến thắng được, cũng tuyệt đối có thể đánh thành một cái ngang tay. Dù sao, thực lực của bọn nó cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhưng mà, sự thật thật chính là như thế sao? Chương 1087, Hôn Nguyên Thú. Chương 1089, Hôn Nguyên Thú. Rầm rầm rầm. Hư không chấn vạn trượng. Mạnh mẽ kinh khí đồng dạng cũng đang điên cuồng bùng nổ. Không thể không nói, giờ khắc này, này chút Truy Long Lĩnh hung thú, toàn bộ cũng bắt đầu liều mạng đi lên. Đều là buộc phát ra toàn lực của mình, không có nửa phần giữ lại cảm giác. Không có cách nào. Hiện tại Diệp Trần bày ra thực lực thực sự quá mạnh mẽ, cơ hội cho toàn bộ sinh linh đều mang đến uy hiếp cực lớn. Chúng nó bây giờ không có tự tin, có thể tại không xuất toàn lực tình huống phía dưới, chính đã thắng được Diệp Trần. Rầm rầm rầm. Vô số tiếng thú gào vang lên. Một đầu gần dài hơn 700 trượng trời xanh cự mãng, lên trời mà lên, một tấm tràn đầy răng nanh khổng lồ miệng lớn, bộc phát ra vô cùng mạnh mẽ thôn phệ chi lực, đem bốn phía bát phương chỗ có không khí, triệt để thôn phệ. Không chỉ có chẳng qua là thôn phệ bốn phía hư không mà thôi, mặt ngoài phía trên, càng là bộc phát ra một tầng lại một tầng kinh khủng kinh khí ra tới. Chỉ một thoáng, phương viên ngàn trong vòng trăm dặm hư không, lập tức toàn bộ bị khủng bố kinh khí chỗ lấp đầy. Cái này là trời xanh cự mãng lực lượng, một cỗ đủ để nghiền ép hết thảy, đem hết thảy thôn phệ hầu như không còn thực lực kinh khủng. Cùng nó không sai biệt lắm lực lượng, còn có mấy chục con cùng cấp bậc man thú. Có lẽ bọn chúng hình dáng cùng lực lượng đều không giống nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển chính là, lực lượng của bọn nó đều cực kỳ khủng bố. Căn bản không phải tu sĩ tầm thường có thể ngăn cản được. Đây cũng là vì cái gì đám hung thú này không chịu lui lại nửa bước nguyên nhân, bởi vì thực lực của bọn nó xác thực tương đương mạnh mẽ. Tại cỗ lực lượng này bạo phát xuống, coi như là bên ngoài những cái kia tam đại gia tộc, thậm chí thập đại tông môn lão tổ tới, đều hoàn toàn không ngăn cản được cỗ lực lượng này. Tại phiến khu vực này bên trong, chúng nó tuyệt đối là nhân vật khủng bố nhất. Chúng nó dĩ nhiên không cho rằng Diệp Trần có thể tại đây loại kinh khủng công kích chi hạ còn sống sót. Nhưng mà, sau một khắc, để chúng nó chấn kinh muốn chết một màn xuất hiện. Chỉ thấy ở mảnh này kinh khủng kinh khí bên trong, Diệp Trần ma trưởng tựa như là che lại thương khung thập vạn đại sơn một dạng. Không có gì sánh kịp trấn áp lực lượng, lập tức toàn bộ bạo phát đi ra. Không có nửa phần lo lắng. Chúng nó này chút Truy Long Lĩnh kinh khủng nhất hung thú hợp lại nhất kích, cứ như vậy, tại chỗ bị chấn động đến phá vỡ đi ra. Không chỉ có chẳng qua là chúng nó hợp lại hoành kích ra tới kinh khí công kích mà thôi, thậm chí liền cùng chúng nó thi triển ra bản mệnh thần thông, cùng với hộ thể thiên cương, cũng tại thời khắc này hết thảy phá toái. Còn tốt chúng nó đều là dùng thân thể đối địch, cũng không có pháp bảo loại tồn tại này, bằng không, tại đây che khuất bầu trời bàn tay lớn phía dưới, coi như là pháp bảo, cũng sẽ tại chỗ bị chấn nát, tuyệt đối không có thứ hai con đường có khả năng đi. Rung động. Xem ảnh một. Triệt để rung động. Giờ khắc này, hết thảy hung thú trên mặt đều nổi lên nhân tính hóa vẻ sợ hãi. Con của bọn nó đều co lại thành dạng kim. Hết sức rõ ràng mười phần khó có thể lý giải được tình huống trước mắt. Trước mắt cái này người, không phải một cái suy nhược không thể tả nhân tộc sao? Nhân tộc đối so với chúng nó, đến tột cùng có ưu thế gì đâu? Thân thể không sánh bằng, lực lượng cũng không sánh bằng, tại thiếu niên này hiện thân trước đó, chúng nó đã hạ gục thôn phệ bao nhiêu nhân tộc cường giả lâu hai. Nhưng bây giờ, trước mắt cái này nhìn như suy nhược không thể tả nhân tộc thiếu niên, lại là đưa chúng nó ép thành chó chết. Đem thế công của bọn nó cùng với hết thảy thủ đoạn, toàn bộ đánh vỡ. Đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Thật bất ngờ. Trôi nổi tại giữa không trung, Diệp Trần nhìn xem đã triệt để đờ đẫn đám hung thú, trong mắt hiện ra một vệt trêu tức hào quang. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem đám hung thú này để vào mắt. Mặc dù nói thực lực của bọn nó cùng thân thể đều tương đương cường hãn, nhưng trong mắt hắn, những sinh linh này vẫn là kém quá xa. Nhất là tại hắn sau khi đột phá, những sinh linh này càng thêm không có thành tựu. Nếu không phải chúng nó những năm gần đây luyện hóa không ít băng xương chi cốc tràn ngập đạo tắc lực lượng, chỉ sợ tại ban đầu hiệp thứ nhất thời điểm, liền bị hắn tại chỗ trấn sát. Sống đến bây giờ, cũng xem như đúng là không dễ. Nhưng mà, ngay tại Diệp Trần sắp năm đám hung thú này toàn bộ sạch quét sạch sẽ, thu lấy 3000 đạo tắc thời điểm, đột nhiên ở giữa, một đạo thô bạo thét dài, lại là theo bên ngoài mấy chục dặm một chỗ mỏm núi bên trong mãnh liệt truyền ra. Cỗ lực lượng này vô cùng mạnh mẽ, liền giống như là muốn đem trọn cái thương khung vỡ ra tới một dạng. Cuồng bạo kinh khí, tại thời khắc này, chen chúc mà tới. Không có một lát công phu, hơn 10 dặm khu vực, thoáng qua tức thì, trực tiếp đánh vào Diệp Trần chỗ trên khu vực. Rầm rầm rầm. Diệp Trần thân thể như là bị trọng truy tập kích một dạng, cả người là bị hoành kích bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, một tia ánh sáng đỏ lại là đoạt trước một bước, trực tiếp là rơi vào hư không bên trong, xuất hiện tại Diệp Trần vừa mới vị trí phía trên. Nay đạo hồng quang cũng không phải là ai loại, cũng không phải là cái gì kẻ thù. Nay đạo hồng quang bản thể chính là một cái có được 3 cái đầu lâu, có 2 đôi màu vàng kim cánh thịt, phần đuôi chính là một đầu màu xanh mãng xà, nhìn qua toàn thân trên dưới, tản ra cực kỳ khí tức bén nhọn quái vật. Con quái vật này tên là Hôn Nguyên thú, chính là một loại hỗn hợp 3 loại dị thú, chỗ đản sinh ra nhân vật cường hành. Băng xương chi cốc có được vô số đạo tắc lực lượng. Có đạo tắc lực lượng, có thể trực tiếp gia tăng bản thể lực lượng, nhưng có đạo tắc lực lượng, lại là có thể cho bản thể mang đến một loại kỳ lạ biến hóa. Hôn Nguyên thú, hết sức rõ ràng liền là tại loại tình huống này đản sinh ra. Nó có được 3 loại dị thú toàn bộ tu vi, cùng với toàn bộ năng lực. Chớ xem thường 3 loại dị thú năng lực chống chất, này loại chống chất cũng không phải là bình thường 1 cộng 1 đơn giản như vậy. Không chút khách khí tới nói, thời khắc này nó coi như là một đầu, cũng có thể so trên trận mấy chục con hung thú, còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Nó mới là này mảnh truy long lĩnh bên trong chân chính vương giả. Mặt khác hung thú, tại trước mặt nó, chỉ có thể dựa vào hơi thở của nó. Nguyên bản nó cũng không muốn ra tay, dù sao đối với nó tới nói, Diệp Trần thực lực thực sự quá nhỏ yếu, yếu như vậy tồn tại, nó há lại sẽ tự mình động thủ, đó không phải là đi phần sao? Nhưng bây giờ, nó lại là không xuất thủ không được. Không có cách, dù sao Diệp Trần thực lực thực sự quá mạnh. Cương đại đến truy long lĩnh bên trong hung thú mặc dù cùng một chỗ hợp lại, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nếu là nó lại không ra tay, truy long lĩnh hung thú, đoán chừng rất có thể đều phải chết. Nó thật vất vả mới tu luyện đến nước này, đạt được vô thượng lực lượng. Không phải là vì ngày sau có thể hưởng thụ tốt hơn sao? Nếu là truy long lĩnh hung thú đều đã chết, cái kia thừa nó một cái, nó còn hưởng thụ cái rắm. Giống. Không do dự. Hôn Nguyên thú một kích thành công, đánh bay Diệp Trần về sau, nó lại một lần tốc độ cao động thủ. Lần này, lực lượng của nó càng thêm đáng sợ. Tựa như là có vô số tòa núi lớn hướng phía bên này đánh kích tới một dạng, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hình thành, trực tiếp chấn đặt ở trên trận toàn bộ sinh linh trên thân. Hư không một lần nữa nổ tung ra, vô số núi đá dồn dập nứt ra. Cho dù là có đạo tắc thủ hộ, cũng hoàn toàn không ngăn cản được cỗ lực lượng này. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại này đánh xuống một đòn trong nháy mắt, nguyên bản Diệp Trần chỗ khu vực, triệt để bị mẫn diệt, tại chỗ tiêu tán vô tung vô ảnh. Chương 1088, Chiến thần vô song. Không có thể dung chuyển. Chương 1090, Chiến thần vô song. Không có thể dung chuyển. Giống. Chấn thiên tiếng thú gào vang tận mây xanh. Mạnh mẽ kinh phong, tựa như một tầng lại một tầng sóng lớn một dạng, bao phủ bát phương, đem hết thể phai mở sạch sẽ. Cái này cũng rất bình thường, dù sao trước mắt này một con hung thú, chính là trong truyền thuyết Hôn Nguyên thú. 3 con hung thú hỗn hợp tại một thể nhân vật cường hành, quả thực là vượt mức bình thường người tưởng tượng lực lượng. Loại lực lượng này không có gì sánh kịp khủng bố, tựa như là một tòa 10 vạn trượng cao đại sơn, theo trong trời cao, đột nhiên rơi xuống một dạng. Cỗ lực lượng này, một khi bị hoành thực, đừng nói là tu sĩ thân thể, coi như là vô cùng cứng rắn thiết sơn, tại thời khắc này, đều sẽ trong khoảnh khắc bị mẫn diệt thành bột mịn. Trước mắt hết sức rõ ràng liền là loại tình huống này. Hạo đãng lực lượng chen chúc mà tới. Cuồng bạo tới cực điểm kinh khí, giống như thao thiên lớn như biển, vô cùng vô tận hạ xuống. Nhất kích, vẹn vẹn chẳng qua là nhất kích. Phạm vi ngàn dặm bên trong hư không liền hoàn toàn bị chấn vỡ. Nếu không phải phiến khu vực này bên trong có vô số cấm chế, có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận lực lượng, bằng không, dưới một kích này đến, toàn bộ dãy núi cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị hoành kích sụp đổ xuống. Bất quá, cho dù là có cấm chế cùng quỷ dị chỗ ngăn cản, một kích này lực lượng vẫn như cũ dung chuyển thiên địa. Oanh! Không có bất kỳ cái gì lo lắng, toàn bộ đại địa ứng tiếng bị ép thành bột mịn. Một cái gần hơn 400 mét rộng to lớn hố, trong nháy mắt xuất hiện ở đây bên trên toàn bộ sinh linh trong mắt. Những truy long linh đó hung thú, toàn bộ đều rung động, chúng nó tại đây cái khủng bố tới cực điểm hố bên trong, cảm nhận được một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Cỗ lực lượng này vô cùng khủng bố, tựa như là có thể đưa chúng nó tất cả mọi người giết sạch một dạng. Thật là đáng sợ. Cái này là Hôn Nguyên thú lực lượng sao? Thấy Diệp Trần thân ảnh, tại chính mình hủy thiên diệt địa công kích phía dưới, tại chỗ bị trấn áp, Hôn Nguyên thú không khỏi bắt đầu dương dương đắc ý dâng lên. Trên mặt hiện ra nhân tính hóa vẻ đắc ý. Hết sức rõ ràng, đối với Diệp Trần cái này tồn tại, nó cũng là hơi có chút kính nghệ, dù sao, hắn có thể dùng sức một mình, nghiền ép nhiều như vậy hung thú, hắn bản thân thực lực cũng tính là có thể. Bằng không, nó cũng sẽ không chính mình tự mình động thủ. Đây đối với chúng nó những tồn tại này tới nói, chính là một vinh quang to lớn. Không sai, liền là một loại vinh quang. Xem ảnh một. Dù sao, nó có thể là phiến thiên địa này chân chính vương giả, nắm trong tay thực lực tuyệt đối, bình thường sâu kiến đừng nói để nó ra tay rồi, liền là để nó quan tâm tư cách đều không có. Bởi vậy, lần này nó ra tay, dưới cái nhìn của nó, đã là hoàn toàn cho Diệp Trần rất lớn mặt mũi. Nhưng mà, giờ khắc này Diệp Trần lại là nửa phần bị nghiền ép cảm giác đều không có. Hắn chậm rãi theo hư không bên trong hiện thân mà ra. Không chỉ như thế, một tiếng chói tai gào thét, càng là tốc độ cao vang lên. Cô này gào thét, vô cùng khủng bố, tựa như là vạn kiếm tể minh một dạng. Trong một chớp mắt, muôn vạn đạo kinh khí tuôn ra, toàn bộ hư không phảng phất có được muôn vạn thanh chiến kiếm đồng thời bay xẹt tới một dạng. Liên nửa phần lưỡng lự thời gian đều không có, một kiếm này liền thành công đánh vào Hỗn Nguyên thú trên thân thể, đưa nó trực tiếp đẩy lui mấy trăm dặm xa. Cái này, toàn trường đều là một mảng lớn rung động. Toàn bộ Truy Long lĩnh lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trên chiến trường chỉ còn lại có nặng trĩu cùng với Hỗn Nguyên thú bị đánh bay ra ngoài, không ngừng đánh vỡ mỏm núi tiếng nổ vang dền bên ngoài, liền cái gì cũng không còn sót lại. Cơ hồ là tất cả mọi người, hết thảy thú, cái này, toàn bộ lâm vào tuyệt đối trong rung động. Chúng nó mỗi người trong mắt đều mang nồng đậm thần sắc bất khả tư nghị. Hết sức rõ ràng, mãi cho tới bây giờ, chúng nó đều không rõ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Làm sao trước một giây Hỗn Nguyên thú không phải còn rất tốt sao? Làm sao sau một khắc, nó liền bị oanh kích đi ra? Diệp Trần cũng là mười phần lạnh nhạt, dù sao, trên đời hết thảy đều khó có khả năng hoàn mỹ vô khuyết tồn tại. Chỉ cần là trên đời này tạo vật, cái kia tất nhiên sẽ có nhược điểm chỗ. Vừa mới hắn, liền là nhắm chuẩn Hỗn Nguyên thú nhược điểm chém đi. Vì vậy này mới đem một chiêu đánh lui. Bất quá, như thế có chút cổ quái, dựa theo đạo lý tới nói, Hỗn Nguyên thú này loại tồn tại là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trên thế giới này, cho dù là có dung hợp đạo tắc lực lượng, cũng không nên sáng tạo ra sinh linh như vậy ra tới. Chẳng lẽ nói, Diệp Trần đôi mắt tinh mang lấp lánh, tựa hồ nghĩ đến mỗi loại khả năng. Ngao. Nhưng mà, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, chấn thiên động địa tiếng vang lại một lần nữa vang vọng toàn bộ Truy Long lĩnh. Không thể không nói, Hỗn Nguyên thú thực lực sát thực tương đương mạnh mẽ, ở chính diện chịu Diệp Trần tuyệt mệnh sau một kích, khí thế của nó tựa như một vệt cầu vồng mở dạng, căn bản không có suy yếu bao nhiêu. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trước kia bị hoành ra mấy trăm dặm xa Hỗn Nguyên thú, lần nữa vỗ sau lưng nó cơ hồ dài mấy chục thước cánh thịt, tại trên mặt đất đột nhiên phóng lên tận trời. Nó tựa như một viên đạn pháo một dạng, cuồng phong kéo tới, mạnh mẽ thanh thế, ở trong hư không, dẫn tới một hồi lại một hồi chói tai âm bạo. Giờ khắc này, tựa như là diệt thế chi dược tiến đến một dạng. Tại nó bốn cánh phía dưới, hết thảy không khí dồn dập bị cắt nát ép bạo. Trong vòng nghìn dặm, trở nên hỗn loạn không thể tả. Rất rõ ràng, thời khắc này nó đã cuồng nộ tới cực điểm. Nó này cả đời còn không có bị thua thiệt như vậy, công kích của đối phương tựa như là hoàn toàn nhằm vào nó điểm yếu một dạng. Một kích này lực lượng mặc dù không thế nào khoa trương, nhưng là chặt chẽ vững vàng khắc ở nó điểm yếu, khiến cho nó vô cùng thống khổ, lúc này mới bị hắn chấn bay ra ngoài. Bị một con kiến hôi cũng không bằng tu sĩ nhân tộc tại chỗ đánh bay. Nó này cả đời đều không nhận qua vũ nhục như vậy. Bởi vậy, giờ này khắc này nó đã cuồng nộ tới cực điểm, nó nhất định phải trước mắt cái này đáng giận tới cực điểm nhân loại trả giá đắt mới được. Chết, phải chết. Chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch nó hôm nay nhận khuất đủ. Giống. Hỗn Nguyên thú lại lần nữa gào lên, nó ba cái đầu bắn ra từng đạo hạo đãng thiên địa linh khí, dùng một loại hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía dưới Diệp Trần nghiền sát xuống dưới. Thấy cảnh này, hết thảy Truy Long lính sinh linh đều là đã hoảng sợ. Chúng nó đời này chưa bao giờ thấy qua như thế một màn kinh khủng. Chỉ thấy hư không bên trong, hai đôi màu đỏ thắm cánh thịt đột nhiên nhấc lên thao thiên sóng gió, từng đợt lực lượng kinh khủng không ngừng tại ở trong đó điên cuồng ấp ủ. Một kích này tuyệt đối là diệt thế nhất kích, cho dù là có cấm chế còn có quỷ dị chỗ phong tỏa ngăn cản, cỗ lực lượng này vẫn như cũ nhiếp người tới cực hạn. Không ai có thể ngăn cản, không người nào có thể chống cự. Đây mới là Hỗn Nguyên thú chân chính lịch thiên chỗ. Cỗ lực lượng này đã siêu việt bình thường sinh linh có khả năng có được cực hạn. Cho dù là lúc trước những cổ đó lao tồn tại, cũng hoàn toàn chống cự không được loại lực lượng này, tại đây loại tuyệt vọng trong sức mạnh, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Nhưng cho dù là dạng này, Diệp Trần không có nửa phần ý lùi bước. Quanh người hắn kinh khí không ngừng phồng lên dâng lên. Giữa đất trời, vô số cuồng phong dâng trào mà tới. Đưa thân vào vô biên phong bạo bên trong, giờ khắc này Diệp Trần liền như là cái kia trong truyền thuyết bao táp chiến thần, không có thể dung chuyển. Chương 1089, nảy sinh dị biến. Người sẽ chết. Chương 1911, nảy sinh dị biến. Người sẽ chết. Thế nhân đều biết, tu sĩ đẳng cấp tổng cộng chia làm tiên tiến cảnh, ngưng chân cảnh, trúc nguyên cảnh, huyền dịch cảnh, huyền đan cảnh, cùng với nguyên hồn cảnh, tố thần cảnh. Tại tố thần cảnh phía trên thì là dùng thân hợp đạo cùng với cựu chuyển thành thánh. Nhưng rất ít người biết, tại hợp đạo cảnh về sau, thực lực đẳng cấp cơ hồ kiên cố, căn bản chính là bền chắc không thể phá được tồn tại, đừng nói vượt cấp, cùng các loại cảnh giới phía dưới, trên lệch một kia đều là lệch trời. Nhưng mà hôm nay, lại là có người phá vỡ cái này định luật. Mà lại, còn không phải bình thường đánh vỡ, hắn chính là dùng thực lực chân chính, đem cái này định luật triệt triệt để nghiền nát, đạp ở dưới chân. Người này, tự nhiên không thể nào là người khác, này người liền là Diệp Trần. Không thể không nói, Diệp Trần hiện tại chiến lực đã nhảy lên tới đỉnh phong, từ khi tại cường thế sau khi đột phá, lực lượng của hắn liền siêu thoát hắn hiện tại cảnh giới này rất nhiều. Đừng nói những người khác, có đôi khi liền ngay cả chính hắn cũng không biết lực lượng của mình đến tột cùng đến mức nào. Bởi vậy, đang toàn lực xuất kích phía dưới, Hỗn Nguyên thú còn có mặt khác Truy Long lĩnh hung thú, tại thời khắc này, căn bản là không có cách ngăn cản. Rầm rầm rầm, nổ rung trời lần nữa truyền đến. Hư không bên trong, một bóng người tốc độ cao đi ngang qua mà qua. Tốc độ của hắn cực kỳ đáng sợ, tựa như là đen kịt bên trong một đạo ánh sáng toa một dạng, trong nháy mắt liền chạy vội ra ngoài mấy trăm dặm xa, trực tiếp là xung phong đến bốn phía trước mặt địch nhân. Một đạo mạnh mẽ trường lực trong nháy mắt theo hắn song trưởng bên trong bắn ra đi, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh xuyên hết thể hướng hắn kéo tới công kích. Vô luận là hôn nguyên thú diệt thế chi dực, vẫn là hắn bạo phát đi ra đủ loại thế công, tại đây hủy thiên diệt địa một trường phía dưới cũng hoàn toàn thùng rông kêu to. Giang giác một tiếng, tại một tiếng vang lanh lảnh về sau, hôn nguyên thú hai tay tại chỗ bị bẻ gãy còn không vẹn vẹn chỉ có hai cánh tay của nó mà thôi, còn có cánh của nó tại chỗ bị xé kéo xuống, phi máu đỏ tươi giống như dung nham bay lả tả trên mặt đất, nhấc lên từng đợt sóng lửa. Giống hôn nguyên thú trong mắt hiện ra một tia nhân tính hóa vẻ chấn động, hết sức rõ ràng, nó cũng không ngờ rằng Diệp Trần công kích đáng sợ như vậy, thế mà liền nó lực lượng như vậy đều có thể ngăn cản. Phải biết vừa mới nó có thể là thịnh nộ ra tay, hoàn toàn là không có giữ lại buộc phát ra chính mình một đạo lại một đạo lực lượng ra tới, nhưng đối phương nhưng như cũng hoàn mỹ vô khuyết chống đỡ chặn lại. Không chỉ như thế, đối phương còn phản quay đầu lại đem nó cho chấn áp. Bực này cường thế lực lượng quả thực là nghe rợn cả người. Gia hỏa này thật là một nhân tộc tu sĩ sao? Giống hôn nguyên thú lại lần nữa phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, nó cả người phóng lên tận trời, dự định dùng xoay tròn lực lượng đem Diệp Trần chấn động ra đến. Ngay sau đó liền kéo ra một khoảng cách, dùng viễn trình tới đối địch. Xem ảnh một. Nhưng mà ý nghĩ của nó rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại hết sức tàn khốc. Diệp Trần hai tay liền như là thật sâu khảm vào nhục thân của nó một dạng, vô luận nó làm sao dãy rủa, Diệp Trần vẫn như cũ một mực kề sát tại trên người của nó. Hạo đãng lực lượng không ngừng bắn ra, tựa như từng đạo hủy diệt kinh khí một dạng, không ngừng xé rách lấy nhục thân của nó, phá hư nó kinh mạch. Hống hống hống. Hôn nguyên thú ba cái đầu không ngừng phát ra giống giận rung trời. Hết sức rõ ràng, thời khắc này nó hiện tại lửa giận đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Dù nói thế nào, nó cũng là Truy Long lĩnh bên trong bá chủ cấp bậc nhân vật, làm sao lại bị một con kiến hôi cũng không bằng ra hỏa cho nghiền thành dạng này. Nhưng vô luận nó có chịu hay không thừa nhận, thời khắc này sự thật chính là như vậy, nó xác thực bị nghiền ép. Mà lại theo thời gian trôi qua, lực lượng của nó càng ngày càng suy yếu. Lực lượng của đối phương tựa hồ tại trở nên càng thêm mạnh mẽ, tựa như là một tòa không có cuối mỏm núi một dạng. Chấn thiên hám địa. Hôn nguyên thú là triệt để kinh trụ. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, nó cuối cùng cảm nhận được nó đời này chưa bao giờ cảm thụ qua một loại cảm xúc, một loại tên là tâm tình sợ hãi. Mặt khác Truy Long lĩnh đám hung thú thấy cảnh này, đồng dạng cũng là hiện ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Liên ba chủ cấp hôn nguyên thú khác đều bị nghiền thành dạng này, nếu để cho hắn giành tay, chúng nó không phải chết càng thêm thế thảm. Không có chút gì do dự, hôn nguyên thú cùng với mặt khác Truy Long lĩnh đám hung thú, toàn bộ đều hướng Diệp Trần quăng đi một đạo ý niệm, ra hiệu chính mình muốn đầu hàng thần phục. Chỉ cần Diệp Trần có thể buông tha chúng nó liền cam đoan biểu thị công khai hiệu chúng, về sau đều phụng Diệp Trần làm chủ, cung cấp hắn khu xử. Nhưng mà, cho dù là đạt được đám hung thú này ý niệm, Diệp Trần cũng không có nửa phần ngưng xuống ý tứ. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ tương đương sâu xa. Đối với hắn mà nói, hắn hiện tại cũng không thiếu giúp đỡ. Có Tiểu Bạch cùng với mặt khác người tại, dưới tay hắn ban ngành, trên cơ bản đã dựng thành hình. Tư chất của bọn hắn cũng không tệ, lại thêm hắn chỗ ban cho công pháp và tài nguyên, không cao hơn 10 năm, tu vi của bọn hắn chắc chắn có thể đến tới tương đương trình độ kinh khủng. Mà lại, quan trọng nhất là, hắn căn bản không tin tưởng đám hung thú này. Dù sao, băng xương chi cốc chính là một mảnh cùng hung cực các địa phương, hắn hỗn loạn trình độ, thậm chí so với lúc trước tuyển cơ đảo còn muốn cường hoành hơn gấp trăm lần. Loại địa phương này, có thể có cái gì đạo nghĩa có thể nói, cho dù là chúng nó thề lập xuống khế ước, chúng nó cũng sẽ quay đầu liền phản bội. Trừ phi là lập xuống thần hồn khế ước, bất quá để chúng nó lập xuống thần hồn khế ước. Cái này sao có thể? Quả nhiên, Diệp Trần tại phản hỏi chúng nó thần hồn khế ước trong nháy mắt, hết thảy hung thú, bao quát hôn nguyên thú đều là chần chờ. Hết sức rõ ràng, những sinh linh này cũng không phải là chân tâm thần phục. Chúng nó chẳng qua là giả ý cầu toàn, nếu là tìm tới cơ hội, tất nhiên sẽ hung hăng phản loạn. Không có chút gì do dự, Diệp Trần trực tiếp là động thủ trấn sát. Sau một lát, trên trận ngoại trừ một đống lớn đã bể tan cảnh hoàn toàn phân biệt nhận không ra thi thể bên ngoài, liền căn bản không còn sót lại cái gì. Vô luận là tinh huyết vẫn là nội hạch, hết thảy bị Diệp Trần lợi dụng huyết hải ma thần quyết hấp thu hết sạch, hoàn toàn không có để lại nửa điểm dấu vết. Cùng lúc đó, tu vi của hắn cùng tinh thần lực càng thêm tinh tiến một bước, nguyên bản bởi vì đột phá mà hơi buông lỏng một điểm lực lượng, lại bắt đầu trở nên chặt chẽ. Hết sức rõ ràng, nếu là lại không thêm vào áp chế, Diệp Trần rất có thể lại sắp đột phá rồi. Xem ra, là không có cách nào tiếp tục mang xuống, nhất định phải mau sớm đột phá mới được. Diệp Trần trong đôi mắt hiện ra từng tia gấp gáp dâng lên. Không có cách, lần này sự tình đúng là khiến cho hắn có chút trở tay không kịp. Tạm thời không nói lúc trước những bắc cảnh đó băng nguyên tu sĩ vấn đề, liền là đến tiếp sau này băng xương chi cốc sinh linh đều là vô cùng mạnh mẽ. Mỗi một lần chiến đấu đều sẽ khiến cho hắn nguyên bản liền giấu ở lực lượng trong cơ thể sôi trào không thôi. Có thể chống đỡ đến bây giờ, đã coi như là một kiện tương đương chuyện bất khả tư nghị. Nếu để cho thần giới những cái kia người biết, thậm chí đều sẽ cảm giác đến nghịch thiên vô cùng. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm ra cử động. Này loại sự nhẫn nại, đơn giản tựa như thần linh. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp dẫn động ẩn dấu lực lượng, đem 3000 đạo tắc lực lượng dẫn dắt ra tới trong nháy mắt, một đạo không hề bận tâm thanh âm lại là vang lên, "Vị tiểu hữu này, còn thỉnh chờ một chút, phương pháp của ngươi không đúng, nếu là mạnh đi xuống giỏng, ngươi sẽ chết." Chương 1090, đoạt xá. Chương 1092, đoạt xá. Tiểu Hữu, phương pháp của ngươi không đúng, nếu là cưỡng ép đi làm, ngươi sẽ chết. Không hề bận tâm thanh âm từ đằng xa chậm rãi truyền đến. Ngay sau đó, một người dáng dấp tiên phong đạo cốt, thân mặc một bộ đạo bào màu xanh sẫm, lão giả râu tóc bạc trắng, chậm rãi phiêu đãng mà tới. Tiểu Bạch thấy cảnh này, toàn thân đều cảnh giác, trong hai mắt hiện ra một vẻ đề phòng vẻ mặt. Hết sức rõ ràng, hắn cũng không tin trước mắt lão giả này cảnh cáo. Phải biết, nơi này cũng không phải địa phương khác, nơi này chính là được thế nhân xưng là tuyệt hung chỗ băng xương chi cốc. Tại địa phương này bên trong, có vô số quỷ dị tồn tại. Có vài người đã từng ở trên đường thời điểm, nghe được có người hô tên của hắn, hắn vẹn vẹn chẳng qua là quay đầu lại mà thôi, đầu của hắn liền trực tiếp nhanh như chớp rơi trên mặt đất. Tình cảnh vô cùng quỷ dị cùng huyết tinh. Còn có chút người, sự tình gì cũng không có làm, cũng chỉ là bình thường ngốc tại chỗ, đột nhiên ở giữa, trên trời liền hạ xuống một tòa núi cao lớn nhỏ băng lũ, trực tiếp liền người mang pháp bảo cùng nhau làm vỡ nát. Mà bây giờ, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện lão đạo, như thế quỷ dị, đột ngột như vậy, hắn tự nhiên là toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám có nửa phần buông lòng ý tứ. Khí linh? Không đúng, tàn hồn. Diệp Chân nhìn thoáng qua lão giả này thân thể, trong mắt hiện ra một vẻ ý vị thâm trường vẻ mặt, chậm rãi nói: "Ha ha, nghĩ không ra tiểu Hưu ánh mắt như thế độc ác, khó trách có thể giải quyết hỗn nguyên thú bực này đáng sợ tồn tại. Chỉ bất quá, mặc dù tiểu Hưu có được mạnh mẽ thần thông, nhưng ở này 3000 đạo tắc trước mặt, vẫn là kém không chỉ một bậc, như là dựa theo tiểu Hưu ngươi dạng này tu lấy phương pháp, kết quả sẽ chỉ có một cái kia chính là giống như hỗn nguyên thú, rơi vào một cái người không ra người quỷ không ra quỷ xuống chẳng." Lão giả thuần thức thở dài một cái. 3000 đạo tắc lực lượng, mặc dù trên đời hiếm thấy, trên đời tuyệt đại bộ phận tu sĩ hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua loại lực lượng này, nhưng trên đời người nhiều không kể xiết, chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái kinh tài tuyệt diễm nhân kiệt, thông qua đủ loại thủ đoạn, thông hiểu này loại mạnh mẽ tồn tại. Lúc trước hôn nguyên thú chính là như vậy. Đúng thế. Hôn nguyên thú, nói đúng ra, cũng không phải là chân chính hung thú. Chúng nó tại vài ngàn năm trước, đồng dạng cũng là nhân tộc một phần tử. Bởi vì biết 3000 đạo tắc tồn tại, vì vậy đến đây nơi này thu lấy, chỉ bất quá, lúc ấy phương pháp của bọn hắn không đúng, cho nên bọn hắn cuối cùng cũng không có thu lấy thành công. Không chỉ không thu lấy thành công, càng bị này cố cường đại đến cực hạn lực lượng, quỷ dị trói buộc lại. Không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, dựa theo bình thường đạo lý tới nói, một khi bị này cố lực lượng quỷ dị trói buộc chặt về sau, bọn hắn chắc chắn thân tử đạo tiêu mới đúng. Nhưng bởi vì thực lực mạnh mẽ cùng với vận khí cho phép nguyên nhân, bọn hắn cũng chưa chết đi, mà là cùng băng xương chi cốc những hung thú kia dung hợp lại cùng nhau. Lúc này mới hóa thành có được 3 cái đầu lâu, có 4 đôi cánh, tứ chi chạm đất, đuôi sinh cự mãng quái vật. Mà lão giả này chính là những người này khi còn sống có tiên thiên linh bảo khí linh. Xem ảnh một. Này chính là bởi vì nguyên nhân này, lão giả này mới sẽ chủ động hiện thân, cáo chi Diệp Trần phương pháp sai, khiến cho hắn không cần thử, không phải tất nhiên sẽ bước lên những người kia xuống chẳng. Diệp Trần lạnh nhạt quét lão giả kia liếc mắt, thấy ánh mắt của hắn trong veo, vẻ mặt thản nhiên, không giống giả mạo, liền chậm rãi mở miệng nói, nếu là dạng này, cái kia phương pháp chính xác lại là cái gì? Thực không dám dâu dếm, này 3000 đạo tắc lực lượng, ta là nhất định phải được, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều muốn nắm bắt tới tay. Lão giả vẫn như cũ thở dài lắc đầu nói, trên đời có lấy vô số cơ duyên, ngươi cần gì phải chấp nhất tại điểm này phía trên đâu? Phải biết, này 3000 đạo tắc lực lượng, căn bản không phải người bình thường có thể đụng vào tồn tại, coi như ngươi có được thông thiên triệt địa tu vi, cũng tuyệt đối vô pháp thành công. Cưỡng ép vì đó, chỉ có chết một đầu đường có thể đi. Ý ta đã quyết, lão nhân gia không cần quên nữa. Diệp Trần thái độ kiên quyết, cũng không có nửa phần ý lùi bước. Hết sức rõ ràng, giờ khắc này ở Diệp Trần trong lòng, đã quyết định tuyệt đối chủ ý, hoàn toàn không có khả năng bởi vì người ngoài hai câu nói mà có lay động. Thấy cảnh này, khí linh lão giả cũng là thở dài một hơi, nói, thành đi. Người có chí riêng, mỗi người con đường đều là tự mình lựa chọn. Đã ngươi kiên quyết như vậy, ta đây sẽ nói cho ngươi biết thu lấy biện pháp, hy vọng ngươi ngày sau không lại bởi vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận. Nói xong, khí linh lão giả lập tức đánh ra một đạo điểm sáng hóa thành một bộ to lớn bức họa. Bộ dạng này bức họa vô cùng bao la, có chừng hơn 1000 mét chi rộng, nội dung phía trên vô cùng rõ ràng, phát họa khắc họa thu lấy 3000 đạo tác lực lượng đủ loại chỗ chú ý sự tình. Rất nhiều nơi, còn lập đi lặp lại sửa đổi đánh dấu, tựa hồ vì khắc họa hoàn tất, mà lập đi lặp lại nếm thử thí nghiệm qua. Bằng không thì cũng không đến mức khiến cho như thế tường tận. Thấy bản vẽ này, Tiểu Bạch lộ ra như có điều suy nghĩ, trong mắt nổi lên một vệt thần sắc mê mang. Kỳ thật tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn hoài nghi tới trước mắt lão giả này động cơ. Cảm giác đối phương khả năng không phải người tốt lành gì, dù sao, võ đạo chi lộ cho tới bây giờ đều là tràn đầy chông gai, há lại sẽ có người tại con đường tu luyện phía trên, vô duyên vô cớ cho người khác viện trợ. Nhưng bây giờ đến xem, đối phương cũng không phải là loại kia hại người đồ chơi. Phải biết, này loại như thế tường tận đoạt bảo cầu, căn bản không phải người bình thường có thể vẽ phát thảo ra tới. Coi như là tùy tiện họa cũng không được, tối thiểu nhất đều là đã trải qua bên trên nghìn lần trở lên thí nghiệm mới đúng. Liên này loại lặp đi lặp lại khảo nghiệm qua cầu đều có thể lấy ra, trước mắt cái này tiền phong đạo cốt lão giả, nhìn qua còn thật không phải là cái gì người xấu. Diệp Chân nhìn qua cái kia trương huyền lơ lửng ở giữa không trung, rộng lớn vô cùng ánh sáng cầu về sau, cũng nhẹ gật đầu. Hết sức rõ ràng, cũng biểu thị mình đã xác nhận qua. Đúng là chính phẩm không sai. Không có chút gì do dự, Diệp Chân lập tức dựa theo ánh sáng cầu bên trên chú thích, bắt đầu kết xuất cái này đến cái khác pháp quyết ra tới. Hắn kết pháp quyết tốc độ rất nhanh, cơ hồ là một mạch mà thành cái chủng loại kia. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền kết xuất hơn vạn đạo pháp quyết ra tới. Nếu là nơi này còn có những người khác tồn tại, giờ phút này nhất định sẽ khá là kinh ngạc. Bởi vì Diệp Trần hiện tại thi pháp thủ đoạn đã siêu việt bình thường tu sĩ mức cực hạn. Bực này thi pháp thủ đoạn, chỉ có loại kia thánh giả, thậm chí càng cao hơn một tầng thứ đại năng mới có thể thi triển ra. Gia hỏa này tuyệt đối là một cái tinh thần lực đến đỉnh điểm cường giả. Thấy cảnh này, Khí Linh lão giả trong mắt cũng hiện ra một vẻ thần sắc kinh dị, hết sức rõ ràng, cũng bị Diệp Trần nhanh như vậy thi pháp thủ đoạn cho kinh trụ. Dựa theo như thường đạo lý tới nói, như là dựa theo hắn cuộn tranh bên trên thi pháp thủ đoạn tới thi pháp, tối thiểu cũng phải là mấy cái, thậm chí 10 số cái canh giờ mới được. Nhưng hắn hiện tại, cảm giác giống như là một nén nhang không đến, liền muốn triệt để thi triển hoàn tất. Tốc độ như vậy, quả thực là nghe rợn cả người. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, tại một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa về sau, vô số đạo pháp ấn đồng thời bùng nổ. Cùng lúc đó, hư không bên trong, một đạo hào quang sáng chói, càng là rơi thẳng xuống. Nay đạo hào quang sáng chói, tự nhiên không phải cái khác, chính là trong truyền thuyết, ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lực đạo tắc, 3000 đạo tắc. 3000 đạo tắc, trong truyền thuyết, đặc thù nhất đạo tắc lực lượng, này chủng đạo thì lực lượng, có chuẩn bị sức mạnh cực kỳ khủng bố, nếu để cho Diệp Trần đạt được cỗ này đạo tắc lực lượng, không ra mấy hơi thời gian, là hắn có thể chính thức bước vào cái kia siêu phàm thoát tục cảnh giới. Hắn lần này tới Băng Xương Chi Cốc, cũng chính là vì vật này mà đến. Soạt. Nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa dẫn dắt, Diệp Trần chủ động dẫn dắt 3000 đạo tắc rơi thẳng xuống, 3000 đạo tắc lực lượng cũng như dịu dàng ngoan ngoãn cừu non mở dạng, ngoan ngoãn rơi vào Diệp Trần trong tay. Hết thể nhìn qua, đều tương đương tưởng và bình tĩnh. Nhưng mà, ngay tại này đạo 3000 đạo tắc lực lượng sắp dung hợp tiến vào Diệp Trần trong cơ thể trong nháy mắt, nguyên bản một mực biểu hiện ra vẻ tán thán khí linh lão giả, đột nhiên ở giữa, trong mắt hiện ra vô cùng âm tàn vẻ mặt. Khắc khắc, tiểu tử, ngươi lần này xem như cuối cùng bị lừa rồi đi, bị vây nhiều năm như vậy, bản tọa cuối cùng có thể lại thấy ánh mặt trời. Nói xong, khí linh lão giả lập tức hóa thành một tia ô quang, vọt thẳng vào Diệp Trần trong thân thể. Chương 1091, chân chính hôn nguyên thú. Ngươi trò vui nhiều lắm. Chương 1093, chân chính hôn nguyên thú. Ngươi trò vui nhiều lắm. Đoạt xá. Cái này khí linh lão giả quả nhiên không phải người tốt lành gì, vậy mà tại thừa dịp Diệp Trần luyện hóa 3000 đạo tắc lực lượng thời điểm, ra tay đánh lén, muốn cướp đoạt thân thể của hắn. Nhưng một giây sau, hắn lại là trực tiếp kinh trụ. Nguyên nhân rất đơn giản, giờ khắc này, tiến vào Diệp Trần thần hồn hắn, chỉ cảm giác mình giống như là chạm tới tầng sâu nhất khủng bố một dạng. Một cỗ hoàn toàn không cách nào khiến cho hắn chống cự lực lượng, hướng phía hắn nghiền ép đi qua. Không có chút do dự nào, hắn trực tiếp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cả người bị đánh bay hơn ngàn mét xa. Mạnh mẽ cảm giác suy yếu, lập tức bao phủ toàn thân. Thấy một màn quỷ dị này, nguyên bản chuẩn bị thịnh nộ ra tay bá đạo tiểu Bạch lập tức ngây ngẩn cả người, không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Nhưng rất nhanh, đáp án liền công bố, Diệp Trần thân ảnh dần dần ra hiện ở trước mặt của hắn. Hết sức rõ ràng, vừa mới đem khí linh lão giả đẩy lui, không là người khác, liền là Diệp Trần chính mình. Diệp Trần hơi nhìn thoáng qua, vừa sợ vừa giận, lại mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi khí linh lão giả liếc mắt. Lúc này khí linh lão giả, tựa hồ vẫn như cũ chưa có lấy lại đến tinh thần. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng hắn đều đã đem hết thể tính toán tới cực điểm, vô luận là trước đó thoại thuật, vẫn là đằng sau ra tay thời gian, hắn đều tự nhận là không chê vào đâu được, không có nửa điểm sơ hở. Nhưng mà, cho dù là dạng này, đối phương vẫn là kịp phản ứng, không chỉ có chẳng qua là kịp phản ứng, càng là dùng một loại lực lượng cường đại, đưa hắn oanh kích ra. Đúng vậy, hắn là bị oanh kích ra tới, dùng trong mắt của hắn, chỗ nào nhận không ra, đối phương lực lượng thần hồn đồng dạng cường đại đến dọa người mức độ. Cho dù là lọt vào hắn xâm lấn, hắn đều có thể dễ dàng đem hắn trấn áp. Nếu không phải hắn đồng dạng cũng thần hồn mạnh mẽ, chỉ sợ vừa mới loại kia trấn áp lực lượng liền không chỉ có chẳng qua là đưa hắn khu trục đơn giản như vậy. Nhưng mà hắn cũng không biết là, hắn tự cho là không chê vào đâu được kế hoạch, trên thực tế ở trong mắt Diệp Trần, lại như là cái dây thủng trăm ngàn lỗ. Tạm dừng không nói cái kia 3000 đạo tắc thu lấy phương pháp là thật là giả, đối với 3000 đạo tắc, chẳng lẽ trong nhân thế còn có so với hắn quen thuộc hơn tồn tại sao? Hắn một cái thần đế chi sư cần chỉ điểm của ngươi. Càng quan trọng hơn là, khí tức của ngươi như vậy nồng đậm, như vậy không có chút nào che lấp, chỉ cần là thần hồn hơi có chút cường đại người, đều có thể cảm giác được trên người ngươi cái kia cỗ nồng đậm âm khí. Loại cảm giác này, là khí linh tuyệt đối không thể có thể có được. Nói cách khác, ngươi tuyệt đối không thể nào là cái gì khí linh. Thậm chí đừng nói là khí linh, khả năng liền linh hồn thể cũng không tính, cái này là một cái âm hồn. Một cái bị hạn chế không biết bao nhiêu năm, giờ phút này mong muốn một lần nữa trở lại nhân thế khủng bố ác linh. Bởi vậy, không có nửa phần lưỡng lự, Diệp Trần trực tiếp là bắt đầu động thủ. Xem ảnh một. Lúc trước bày tỏ địch dùng yếu cố ý mắc câu bên trong, Diệp Trần thông qua xuất kỳ bất ý, đánh đối phương một trở tay không kịp. Loại thủ đoạn này mặc dù không có chí mạng, nhưng vẫn như cũ khiến cho hắn thụ không nhẹ bị thương. Có thể nói, hiện tại ác linh lão giả đã không phải là cái gì toàn thịnh thời kỳ, hắn hiện tại thực lực tuyệt đối sẽ không vượt qua 8 phần 10 trở lên. Chớ nhìn hắn còn có 8 phần 10 lực lượng, khoảng cách đỉnh phong liền kém một chút, nhưng ở cao thủ so chiêu bên trong, kém một chút đều là lệch trời. Huống chi là hai thành thực lực. Không có chút gì do dự, Diệp Trần trực tiếp là bắt đầu động thủ, hai tay của hắn chọn buộc phát ra một cỗ màu xanh đen ma khí, một đầu tiếp thiên bản tay ma quỷ, trực tiếp đưa tới, liền giống như là muốn đem chọn cái thương khung đều bao quát ở bên trong một dạng. ầm ầm, ma trưởng chấn thiên uy, ma uy chấn tứ phương. Giờ khắc này, ác linh lão giả hoàn toàn là kinh trụ, hắn hết sức rõ ràng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Trần sức chiến đấu thế mà đáng sợ như vậy. Lúc trước đưa hắn đẩy lui, đã là khá là ghê gớm sự tình. Mà bây giờ, hắn lại bạo phát ra mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, như vậy há không phải nói rõ lấy, cái tuổi này nhìn qua cũng không lớn người trẻ tuổi, trên thực tế là một cái tinh thần lực cùng tu vi đều tương đương kinh khủng tồn tại. Tạch tạch tạch. Ác linh lão giả miễn cưỡng nâng lên hai tay, ngăn cản hạ một kích này. Sau một lát, tại gió lốc lắng lại về sau, hắn mới lơ lửng, bay lượn đến giữa không trung, thật sâu hướng về Diệp Trần nhìn lại, "Tiểu tử ngươi, đến tuột cùng là ai?" "Ta là ai? Điều này rất trọng yếu sao?" "Trọng yếu nhất, chẳng lẽ không phải, ngươi là ai sao?" Diệp Trần cười nhạt một tiếng. "Cái thế giới này rất lớn, có rất nhiều cổ quái sự tình. Ví như tu sĩ nhân tộc vẫn diệt về sau, đoạt xá yêu tộc, hay hoặc là yêu tộc vẫn diệt về sau, lại đoạt xá trở về nhân tộc. Tóm lại, như loại này cao tầng thứ cấp bậc tồn tại, tương đương khó mà chạm diện. Đây chính là vì cái gì nói thực khí giả, thần minh bất tử nguyên nhân. Bọn hắn trên bản chất đã cùng tu sĩ bình thường hoàn toàn không đồng dạng. Trước mắt cái này ác linh lão giả đồng dạng cũng là như thế. Trước đó liền đã để cập qua, lúc trước đầu kia hôn nguyên thú chính là ba con hung thú chỗ hỗn hợp hình thành cường đại tồn tại. Nhưng trên thực tế, này kỳ thật cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Nói đúng ra, đây là ba cái tu sĩ nhân tộc cùng ba cái hung thú chỗ dung hợp cường hãn dị chủng. Mấy ngàn năm trước đó, có một đội tu sĩ nhân tộc trước tới nơi đây thăm dò, hy vọng có thể tìm tới đột phá linh đan diệu dược, nhưng hết sức đáng tiếc, bọn hắn đụng phải nơi này quỷ dị, thân tử đạo tiêu. Bất quá, cho dù là đã chết đi, linh hồn của bọn hắn cũng là bị cầm tù tại nơi đây. Nhục thể của bọn hắn cùng với bọn hắn tọa hạ vật cưới, hóa thành chưa xong hung thú đáng sợ nhất. Mà linh hồn của bọn hắn lại kết hợp thành một đầu vô cùng cường đại ác linh. Nếu không phải hôm nay Diệp Trần lộ qua nơi này, hôm nay sợ là thật sẽ có như vậy một tôn cường đại đến cực điểm ác linh, theo mảnh đất này bên trong chạy thoát. Nhìn thấy Diệp Trần một ngụm điểm phá thân phận chân thật của hắn, ác linh lão giả trong mắt hiện ra một vẻ thần sắc dữ tợn. Hai khỏa cùng hắn bộ dáng hoàn toàn không giống đầu, theo bả vai hắn hai bên dài đi ra. Cùng lúc đó, một cỗ dung chuyển trời đất lực lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng ấp ủ. 3000 năm trước, bởi vì nhất thời tham nghiệm, chúng ta mới đi đến được nơi này, này 3000 năm nay chúng ta mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Là ngươi phá vỡ chúng ta hy vọng, là ngươi phá vỡ chúng ta mưu tính ngàn năm kế hoạch, hôm nay, huynh đệ chúng ta ba người, liền muốn dùng thực lực đem ngươi trấn áp, nhường ngươi cũng thể hội một chút, bị người cưỡng ép dung hợp mùi vị. Đi chết đi cho ta. Ác linh lão giả toàn thân phẫn nộ nhảy lên tới đỉnh điểm. Tạch tạch tạch. Trong một chớp mắt, gió lạnh rít gào. Trong vòng nghìn dặm bên trong, từng mảnh rét lạnh âm khí, trước đó lấp kín toàn bộ hư không. Trong nháy mắt, toàn bộ Truy Long Lĩnh hoàn toàn hóa thành vạn cổ hầm băng. Chỗ có sinh hoạt tại Truy Long Lĩnh nơi này sinh linh, đều là cảm giác được một cỗ không có gì sánh kịp uy hiếp. Âm phong che trời, phá diệt hết thảy. Nguyên lai, Hỗn Nguyên thú cho tới bây giờ đều không phải là cái kia một đầu, trước mắt cái này ác linh lão giả, mới thật sự là Hỗn Nguyên thú. Hắn mới là này mảnh Truy Long Lĩnh, tồn tại cường đại nhất, cũng là nhất xảo trá, sắc bén nhất tồn tại. Bất kỳ một cái nào rơi trong tay hắn người, đều sẽ cực kỳ thống khổ chết đi. Nhưng mà, đối mặt với vô biên âm khí, này u mịch quỷ vực, Diệp Trần vẹn vẹn chẳng qua là cười nhạt một tiếng, hắn không lùi phản kích, phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, một đạo băng lanh thanh âm, trực tiếp theo trong miệng hắn truyền ra, ngươi trò vui nhiều lắm. Chương 1092, kết thúc. Chu diệt hết thảy. Chương 1094, kết thúc. Chu diệt hết thảy. Ngươi trò vui nhiều lắm. Lên trời mà lên, đưa thân vào vô biên phong bạo bên trong Diệp Trần, trong mắt hiện ra một đạo trêu tức hào quang. Hắn câu nói này cũng không phải đang cố ý trào phúng đối phương, mà là thật cảm giác, đối phương trò vui thực sự nhiều lắm. Theo ban đầu ngụy trang, lại đến bây giờ lưu loát nói một mảng lớn, trên cơ bản không có một cái nào trọng điểm. Hắn khả năng cảm giác mình hết sức bi tình, có thể trên đời người nào không bi tình. Cũng không thể bởi vì ngươi một cái bi tình người, mà nhường mặt khác người vô tội vì ngươi trả giá đắt. Bụi về với bụi, đất về với đất. Sớm đã người đã chết, cần gì phải theo trong phần mộ leo ra tiếp tục hại người đâu. Cho nên, Diệp Trần cũng không có tiếp tục lưu thủ ý tứ. Tốc chiến tốc thắng. Soạt. Diệp Trần lên trời mà lên, tay cầm Trảm Tiên Chi Kiếm, khí thế ngạo nhân mạnh mẽ. Lúc trước liền đã để cập qua, Diệp Trần Trảm Tiên Chi Kiếm bởi vì trước đó cường thế sau khi đột phá, sớm đã thuế biến đến một loại càng thêm đáng sợ cấp độ. Lực lượng cường đại, gần như có thể trong nháy mắt đem chọn cái hư không chạm phá vỡ tới. Lúc trước tại Hoang Cổ Cấm Địa một nhóm kia địch nhân cường đại, liền là chết dưới một kiếm này. Mà trước mắt, cái này ác linh lão giả hết sức rõ ràng cũng có chuẩn bị không tầm thường lực lượng, mà lại là linh hồn chi thể, hơi có chút khó dây dưa. Trảm Tiên Kiếm này loại mạnh mẽ tồn tại, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Không có chút gì do dự, Diệp Trần tại lấy ra Trảm Tiên Kiếm trong nháy mắt, lúc này liền là nhất kiếm bổ xuống. Một kiếm này, không có chút nào sức tưởng tượng, đồng dạng cũng không có kết cấu gì có thể nói, tựa như là người mới học, tùy tiện oanh ra nhất kiếm mà thôi. Nhưng mà, liền là như thế giản dị tự nhiên, không có chút nào sức tưởng tượng nhất kiếm. Tại bổ chém tới trong nháy mắt, lại là đưa tới thao thiên sóng lớn. Rung động, triệt để rung động. Giờ khắc này ác linh lão giả hoàn toàn là bị chấn động đến, hắn hoàn toàn chưa thấy qua như thế một màn kinh khủng. Loại cảm giác này, liền giống như là muốn đưa hắn hoàn toàn nghiền ép một dạng, lực lượng cường đại, nhường hắn gần như không thở nổi. Không có chút gì do dự, Hắn trực tiếp là điều động chính mình cường đại nhất thủ đoạn, một cỗ cường thế tới cực điểm âm khí, theo trong lòng bàn tay của hắn chạy trào ra, hóa thành liên miên bất tuyệt âm khí gió lốc, dùng một loại kinh thiên khí thế hướng phía trước nghiền ép lên đi. Xem ảnh một. Này loại chiêu số, chính là huynh đệ bọn họ ba người dung hợp tại một thể về sau, mới có thể thi triển ra lực lượng. Phân biệt là dùng gió, hỏa, nước, ba loại nguyên tố lẫn nhau hỗn hợp. Một khi hoành ra một chiêu này về sau, bị hoành bên trong người, đem cùng lúc đụng phải ba loại thuộc tính khác nhau lực lượng nghiền ép. Cơ hồ là muốn tránh cũng không được, càng không thể giấu cục diện. Nhưng mà, liền là cường đại như vậy đến cực hạn, để cho người ta muốn tránh cũng không được, càng không thể giấu cường thế lực lượng, tại đâm vào Diệp Trần một chiêu này trong nháy mắt, liền bị trực tiếp tan ra tới. Hư không bên trên, cái kia một đạo kiếm quang, tựa như là quán thông thiên địa thần kiếm một dạng. Nhất kích phía dưới, hết thảy tà ma âm khí, hết thảy bị mẫn diệt, liền nửa điểm tàn lưu lại dấu vết đều không còn lại. Không chỉ như thế, Diệp Trần càng là cường thế bành ra, cả người hắn lên trời mà lên, dùng một loại chạm phá thiên địa khí thế, tại giữa không trung tầng tầng hạ xuống. Mặc kệ ác linh lão giả có thủ đoạn gì, trong tay hắn có nhất kiếm, hết thảy đều có thể chu diệt phá toái. 03. Nhìn xem này kinh thiên động địa kiếm quang, cảm nhận được này chí mạng uy hiếp, ác linh lão giả trực tiếp là phát ra một tiếng thê lương hoảng sợ tiếng kêu. Trên người hắn vung đi không được, giống như là bao phủ vạn vật tâm khí, tại chỗ tựa như là bạch tuyết đụng phải mùa xuân mở dạng, phai mở không còn một mảnh. Không chỉ như thế, cường thế lực lượng càng đem hắn vững vàng trấn áp trên mặt đất. Vô luận lực lượng của hắn cỡ nào cường hãn, tinh thần lực của hắn cường đại đến mức nào, tại đây hủy thiên diệt địa nhất kiếm trước mặt, vẫn như cũng chẳng là cái thá gì. Sau một lát, cái kia ác linh trên người lão giả âm khí hoàn toàn bị thổi tan. Bản thể của hắn cũng dần dần hiện lộ ra. Đây là một cái vặn vẹo tới cực điểm linh hồn. Ba cái khác biệt linh hồn lẫn nhau dây dưa, chặt chẽ quấn quanh ở cùng một chỗ, không chỉ như thế, thân thể của bọn họ càng là xanh đen khô quắt vô cùng, tựa như là bị rút sạch một dạng. Rất khó tưởng tượng, như thế một bộ thân thể, thế mà còn có chuẩn bị này loại lực lượng quỷ dị. Bất quá, cho dù là dạng này, Diệp Trần cũng không có buông lỏng cảnh giác ý tứ. Kiếm quang hạo đãng phía dưới, Diệp Trần mui kiếm cách ác linh lão giả càng ngày càng gần. Công tử chấm đã. Công tử chấm đã. Ngay tại Diệp Trần sắp nhất kiếm chém vỡ ác linh lão giả thân thể, khiến cho hắn triệt để phai mở thời điểm, trong lúc đó, ác linh lão giả vội vàng chuyển đến một đạo ý niệm. Đạo ý niệm này tương đương vội vàng, đồng thời cũng mang theo từng tia hoảng sợ. Hết sức rõ ràng, thời khắc này ác linh lão giả đã bị chân chính khuất phục. Hắn thật đã triệt để sợ hãi. Không có cách, Diệp Trần hiện tại bày ra thực lực thực sự quá đáng sợ. Bực này thực lực khủng bố, đã hoàn toàn không phải người bình thường có khả năng có được lực lượng. Cho nên, hắn hoàn toàn rung động. Căn bản không còn dám cùng Diệp Trần quân đấu nữa, bởi vì lại quân đấu nữa, hắn kết quả hết sức rõ ràng chỉ có một cái. Cái kia nhất định phải chết. Đáng tiếc hắn muốn cầu tha, Diệp Trần lại là không có cho hắn cầu xin tha thứ bất cứ cơ hội nào. Dù sao rất sớm trước đó hắn liền đã nói qua, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Nếu ngươi dám động thủ, vậy dĩ nhiên được làm tốt bị hắn nhất kiếm làm thịt chuẩn bị. Trước mắt cái này ác linh lão giả, không chỉ nghĩ giết hắn, càng là nghĩ đoạt xá hắn thân thể, tại thân thể của hắn bên trong trùng sinh. Loại tình huống này, Diệp Trần nếu là còn buông tha hắn, cái kia mới là thật xuẩn đến hết có thuốc chữa. Vẫn là câu nói kia, ngươi trò vui nhiều lắm. Diệp Trần xem đều chẳng muốn liếc hắn một cái, trực tiếp là nhất kiếm bổ chém xuống. Ầm ầm. Thao thiên kiếm hạ, hóa thành một mảnh kiếm màn che, phô thiên cái địa hướng phía dưới chấn áp xuống. Giờ khắc này, thiên địa rung động. Hư không bên trong, ngàn tỷ đem kiếm khí phóng lên tận trời. Giờ khắc này, tựa như là trong truyền thuyết kiếm thần buông xuống một dạng, đến mại không hết thao thiên kiếm khí, phách chạm mà xuống. Cho người ta mang đến hoảng sợ, cho người ta mang đến tuyệt vọng. Tại vô số tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi, này mảnh kiếm khí trực tiếp là dâng trào xuống dưới. Dùng một loại đè ép thiên địa khí thế, nghiền ép mà xuống. Một thân liên chiến nghìn và dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Một kiếm này, rung động thiên địa. Ác linh lão giả hoàn toàn là sợ hãi, nhất là khi nhìn đến này đè ép thiên địa, quang diệu cửu thiên kiếm quang về sau, trong lòng của hắn tuyệt vọng càng là đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Hắn đã tận lực đánh giá cao Diệp Trần lực lượng, nhưng không nghĩ tới, nhất cuối cùng còn đánh giá thấp hắn. Thực lực thế này, đã không phải là nhân tộc bình thường tu sĩ có khả năng cùng có. Hắn tựa như là rung động một thời đại tuyệt thế thiên kiêu một dạng. Bất luận cái gì cùng hắn sinh ra ở cùng một thời đại, cùng hắn sóng vai người, đều sẽ bị hắn kinh khủng quần sáng bao phủ. Cái này là thiên tài chân chính, đây mới thật sự là cấm kỵ. Ở trước mặt hắn bất luận cái gì hết thảy sự vật, đều sẽ hết thảy hóa thành bột mịn. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ác linh lão giả còn muốn phản kháng một thoáng, nhưng ở cỗ này thao thiên kiếm khí trước mặt, lại là thùng rông kêu to. Sau một lát, trên mặt đất ngoại trừ một cái sâu không thấy đáy, tản ra vô biên kiếm khí hố to bên ngoài, căn bản cái gì cũng không còn sót lại. Chương 1093, vạn sự sẵn sàng. Chương 1095, vạn sự sẵn sàng. Chấn thiên hám địa. Giờ khắc này thiên địa trực tiếp là trở nên yên lặng. Tinh thần đại lục rộng lớn vô cùng, có vô số cường giả cùng với sinh linh mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ có người giống bây giờ như vậy, như thế chấn thiên hám địa. Giờ khắc này, phương viên 10 vạn dặm, toàn bộ đều rung động. Một thân liên chiến 10 vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Bực này lực lượng đã gần như vô địch. Thậm chí, nếu là trên trận còn có những người khác tồn ở đây, hiện tại khẳng định sẽ 10 phần hoảng sợ. Bởi vì loại cảm giác này, quá mức để cho người ta rung động. Lực lượng này chính là thần linh ban thưởng thần phạt. Lực lượng này chính là vỡ thiên gầm thét. Tại đây cố lực lượng hủy thiên diệt địa phía dưới, hết thảy sự vật, hết thảy như là sâu kiến. Bất quá, mặc dù thật là như thế này, Diệp Trần cũng sẽ không cảm thấy có cái gì cảm xúc quá lớn. Càng thêm sẽ không dương dương đắc ý, cảm giác mình đã triệt để người tiên, đến không ai cản nổi mức độ. Cái này cũng rất bình thường, dù sao sớm lúc trước đột phá thời điểm, Diệp Trần sức chiến đấu liền đã đi tới một loại tương đương kinh khủng cấp độ. Trước mắt cường giả, vô luận là Hỗn Nguyên thú, vẫn là phía sau Ác Linh lão giả, trên thực tế hắn đều có đầy đủ chiến lực trừ hỏa cũng. Thậm chí có thể nói, Diệp Trần đã sớm có cùng cảnh giới kia chống lại thực lực. Cảnh giới kia tự nhiên không phải cái khác cảnh giới, loại cảnh giới này, dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết thánh cảnh. Cổ nhân nói, thực khí giả, thần minh bất tử. Câu nói này, tuyệt đối không phải một câu nói suông. Thánh cảnh lực lượng tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng được, đây là một loại càng cao hơn cấp độ lực lượng. Cho dù là ở gần nhất thánh cảnh người, chỉ cần không phải chân chính thánh cảnh cường giả, liền không có cách nào cảm nhận được loại cấp bậc này cảm giác. Thậm chí, coi như là chân chính đột phá đến thánh cảnh, chưa chân chính trầm ổn xuống tới tồn tại, đều không thể cảm giác được này loại kỳ lạ khác biệt tính. Ví như nửa tháng trước, Diệp Trần tại Hoang Cổ Cấm Địa đánh chết thần bí người áo đen. Tuy nói hắn cũng là một tôn thánh cảnh tồn tại, nhưng trên thực tế, trong cơ thể hắn kinh khí cũng không hề hoàn toàn chuyển biến thành thánh khí, vì vậy còn không thể xưng là chân chính thánh giả. Tự nhiên không có cách nào cảm nhận được loại kiêm lịch thiên tới cực điểm lực lượng. Nhưng Diệp Trần cũng không giống nhau. Xem ảnh một. Hiện tại Diệp Trần tựa như là một đầu man long một dạng, căn bản thế không thể đỡ. Không chút khách khí tới nói, hắn chỉ khoảng cách trong truyền thuyết thánh cảnh đại năng, chỉ kém cách xa một bước. Chiến lược của hắn sớm liền đạt tới siêu phàm thoát tục mức độ. Nếu là lại để cho hắn đụng phải giống như là trước đó Hoang Cổ Cấm Địa đụng phải cái kia áo bào đen người thần bí, hắn đoán chừng không cần vận dụng Càn Khôn đỉnh cùng với Kình Thiên Bình lực lượng, đều có thể dễ dàng tiêu diệt đi. Chỉ bằng chính hắn thực lực chân chính. Cái này là Diệp Trần lực lượng bây giờ, một cỗ đủ để lay động đất trời, nghiền ép bốn phương khủng bố sức mạnh to lớn. Bất quá cái kia thần bí người áo đen thân phận chân thật, đến tuột cùng là người nào vậy? Diệp Trần trong đôi mắt hiện ra một vẻ vẻ ngưng trọng. Đối với Hoang Cổ Cấm Địa khi đó đụng phải thần bí người áo đen, Diệp Trần trong lòng vẫn là hết sức nghi ngờ, chớ nhìn hắn khi đó đại phát thần uy, cường thế đem hắn nghiền sát, nhưng toàn bộ quá trình lại là vô cùng mạo hiểm. Cơ hồ đều là mạng sống như treo trên sợi tóc cái chủng loại kia, may mà hắn lúc đó thực lực tương đương mạnh mẽ, trong tay có được nhiều loại mạnh mẽ át chủ bài, bằng không, coi như là hắn, đoán chừng cũng muốn thắng thảm. Bởi vậy, Diệp Trần đối khắp cả thần bí người áo đen thân phận tương đối yêu kỳ. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, loại người này, cho dù là phóng nhãn toàn bộ tinh thần đại lục, số lượng cũng sẽ không quá nhiều mới đúng. Nhưng hắn lại là chủ động đã tìm tới cửa, mà lại, còn không phải bình thường tìm tới cửa, mà là liên hợp vô số cường giả, thiết kế vô số âm mưu quỷ kế. Loại cấp bậc này tình huống, trừ phi là có thâm cừu đại hận, không phải tuyệt đối không thể có thể tính toán đến này loại mức. Nhưng hắn thực sự nghĩ không ra, chính mình là lúc nào cùng loại cấp bậc này nhân vật dắt dính líu quan hệ. Hơn nữa còn là như thế thâm cừu đại hận tình huống phía dưới. Mà lại, trọng yếu nhất còn không phải điểm này. Trọng yếu nhất chính là, cuối cùng tại tìm không thấy đầu mối gì về sau, Diệp Trần thông qua một loại thần bí bí pháp, ngược dòng tìm hiểu hắn khi còn sống về sau, lúc này mới phát hiện. Cái này vô cùng thần bí, lại thực lực mạnh mẽ, đúng là sớm một bước đến thánh cảnh thần bí người áo đen, lại chính là lúc trước hắn tại Lôi Bạo Hải Ám Phong thành chỗ đụng phải Tiêu gia, có cao tầng xưng hô Tiêu Thiên Thu bản tôn. Thoáng một cái, Diệp Trần trực tiếp có chút rung động. Không có cách, trước mắt xuất hiện một màn thực sự quá quỷ dị. Tạm thời không nói hắn cùng Tiêu Thiên Thu, căn bản không có cừu hận gì, tối đa cũng chẳng qua là một điểm miệng lưỡi chi tranh mà thôi. Căn bản không khả năng sẽ có lớn như vậy động lực, lượn quanh lớn như vậy còn thiết kế hết thảy. Trọng yếu nhất chính là, lúc trước hắn đụng phải Tiêu Thiên Thu, bất quá chẳng qua là nguyên hồn, thậm chí nguyên hồn cũng chưa tới phổ thông tu sĩ mà thôi. Ngần ấy bé nhỏ thực lực, đừng nói tới thánh cảnh, liền là đến tố thần hợp đạo, đều cực kỳ khó khăn. Nhưng mà, liền là như thế một cái nhỏ bé tồn tại, cuối cùng vậy mà trở thành thánh giả, đồng thời dao động vô số phong vân. Khu sử Đông Hoang thập đại tông môn bên trên tới tìm hắn để gây sự. Thực lực thế này, bực này lực chấp hành, căn bản không phải một tu sĩ bình thường có khả năng có được. Tiêu Thiên Thu, Vạn Yêu Cổ Quốc, còn có trước đó chỗ đụng phải những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật, luôn cảm giác người này giới là càng ngày càng có ý tứ a, giống như là có một đầu nhìn không thấy bàn tay lớn, đang mưu đồ lấy hết thảy mở dạng. Mà ta ở bên trong, tựa hồ là một con cờ. Bất quá, nghĩ coi ta là thành quân cờ, các ngươi cũng phải có tương ứng thực lực mới được a, bằng không, cẩn thận lọt vào quân cờ cắn trả a. Diệp Trần trong đôi mắt hiện ra một vệt ánh sáng sắc bén. Trên đời muôn vàn nói, Diệp Trần độc chiếm 99%. Rất nhiều thứ, trên thực tế đều là hắn chơi qua, làm đã dùng qua. Bởi vậy, hắn đối ở trước mắt những chuyện này, có không tầm thường khiếu giác cùng cảm xúc. Hắn rất dễ dàng phát giác được bên trong một vài vấn đề chỗ, cũng biết đến trong này nhiều như rừng. Thậm chí, khả năng liền đã từng sư tôn của hắn, thật một đạo nhân, cùng với Ninh Hải Bình, khả năng đều là này chút vải trong cục trong đó một khâu. Bởi vậy, đối với tất cả những thứ này, Diệp Trần chính là duy trì tương đương cảnh giác, căn bản sẽ không buông lỏng. Bất quá, cảnh giác về cảnh giác, hắn hiện tại tạm thời còn không muốn đem hắn hoàn toàn vạch trần. Dù sao, hắn hiện tại thực lực vẫn có chút yếu. Tuy nói hắn hiện tại đã có thể chính diện chống lại loại kia tầng thứ cao hơn tồn tại, nhưng trên thực tế, tại cường giả chân chính trước mặt, vẫn là kém có chút xa. Cho nên, thời khắc này Diệp Trần, nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là mau sớm tăng lên thực lực của chính mình. Đã từng hắn mất đi hết thảy, xương cốt phá toái, đan điền bị phế, thân tử lạc tiêu. Nhưng bây giờ, hắn đã một lần nữa quật khởi. Hắn liền là cấm kỵ một dạng tiên tiêu. Hắn liền là trong truyền thuyết, chân long một dạng tồn tại. Thiên tài, lão tổ, trong mắt hắn, bất quá mây bay một mảnh, tiện tay nghiền chết. Rất sớm trước đó hắn liền đã nói qua, hắn đã từng mất đi đồ vật, đều muốn đích thân tự tay hết thảy đoạt lại. Ngày hôm nay, hết sức rõ ràng liền là bắt đầu thanh toán thời điểm hành động. Không có chút gì do dự, Diệp Trần hướng phía trước bước ra một bước, một đạo pháp quyết ung dung đánh ra, một cái kỳ dị cánh cổng ánh sáng, dần dần hướng hai bên lăng không kéo ra. Cùng lúc đó, một đạo rung động động địa long âm, trực tiếp vang tận mây xanh. Chấn động vạn dặm. Chương 1094, đạo tác tới tay. Kinh thiên diệt thế. Chương 1096, đạo tác tới tay. Kinh thiên diệt thế. Băng xương chi cốc, kéo dài mấy chục vạn dặm. Phiến khu vực này chính là bắc cảnh cường đại nhất cấm địa, đồng thời cũng là kinh khủng nhất người sống cấm khu một trong. Vì cái gì lại được xưng là người sống cấm khu? Tên như ý nghĩa, cái kia chính là chỉ cần là người sống, khi tiến vào phiến khu vực này về sau, đều tuyệt đối không thể có thể sống được xuống tới. Loại địa phương này, liền là hoàn toàn liền là một chỗ tuyệt mệnh chỗ. Không chút khách khí tới nói, coi như là thánh giả cấp bậc cường giả tới, nếu là tại không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới, cũng sẽ ôm hận ngã xuống. Liên nội bộ khu vực đều đã nguy hiểm như vậy băng xương chi cốc bên trong trọng yếu nhất đạo tắc lực lượng, thì càng thêm đáng sợ. Quân bất kiến, lúc trước hôn nguyên thú, vẹn vẹn chẳng qua là chạm đến này chút đạo tắc một phần trong đó về sau, liền biến thành hiện tại quỷ bộ dáng sao? Không chút khách khí tới nói, trong này mạnh mẽ, đơn giản vượt quá tưởng tượng của mọi người bên ngoài, chính là chân chân chính chính người sống cấm khu. Nhưng những vật này, vẫn như cũ cùng Diệp Trần không có bất kỳ quan hệ gì. Bởi vì, thời khắc này Diệp Trần, tựa như là một đầu chân chính cuồng long mở dạng, cả người phóng lên tận trời, đưa thân vào vô biên cuồng phong bạo vũ bên trong. Rầm rầm rầm. Thiên địa thương huyền hoàng. Thiên địa đạo tắc, tên như ý nghĩa, đây là giữa đất trời cường đại nhất sự vật, tựa như là thời gian cùng không gian mở dạng, mặc dù nhìn không thấy sợ không được, thế nhưng lực lượng bản thân căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Không chút khách khí tới nói, coi như là bèo bọt nhất thiên địa đạo tắc, lực lượng đều cực kỳ khủng bố, liền giống như là muốn chấn áp cả phiến thiên địa mở dạng. Bất kỳ một cái nào dám can đảm chạm đến loại cấp bậc này sự vật, đều sẽ bị hết thảy phai mở thành bột mịn, tuyệt đối không có thứ hai con đường có khả năng đi. Loại tình huống này, tựa như là đang cướp đoạt lao thiên gia lực lượng một dạng. Tính toán lao thiên gia, người đây là cảm giác mình mệnh quá dài sao? Bởi vậy, từ xưa đến nay, tính toán đạo tắc người, trên cơ bản xuống chẳng đều hết sức thảm, tính toán thành công, vậy dĩ nhiên là thực lực tăng lên, lực lượng tăng vọt. Nhưng tính toán thất bại, vậy dĩ nhiên là rơi vào một cái thân tử đạo tiêu, hồn bay lên trời xuống tràng. Đây cũng là vì cái gì thánh cảnh tồn tại thưa thất như vậy nguyên nhân. 99% cường giả đều cắm ở điểm này phía trên, mà bây giờ Diệp Trần lại là không vui không buồn, nghịch thiên mà lên. Hắn mặc kệ đạo tắc lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, cũng mặc kệ lần này hắn sắp đối mặt là như thế nào tồn tại. Trong tay hắn có nhất kiếm, có thể chạm nhật nguyệt tinh. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp phóng lên tận trời. Hào hào hào. Chấn thiên hám điệu tiếng vang vang lên. Giữa đất trời, giống như là có sấm sét nổ vang. Xem ảnh một. Một đạo kinh thiên kiếm mang, giống như nối liền trời đất cổ sáng một dạng, dùng một loại không có gì sánh kịp khí thế, nghiền ép mà lên. Hư không bên trong, một đạo to lớn màu vàng kim trường long, dần dần hiện lộ ra chân thân ra tới. Đầu này kim long, tự nhiên không phải cái khác, đây chính là trong truyền thuyết 3000 đạo tắc bản thể. 3000 đạo tắc lực lượng, đây là một loại kỳ lạ tồn tại, loại lực lượng này, tựa như là hải nạp bách xuyên một dạng. Ngươi có thể tưởng tượng đến lực lượng đều ở bên trong. Một khi hấp thu trong đó một đạo, thì tương đương với hấp thu 3000 đầu đại đạo lực lượng một dạng. Càng khủng bố hơn chính là, này 3000 đạo tắc lực lượng, càng là có chuẩn bị mặt khác đạo tắc lực lượng chỗ chưa từng có được lực lượng, dung hợp lực lượng. Cố lực lượng này, có thể rất hoàn mỹ hấp thu dung hợp hết thể đạo tắc lực lượng, đưa chúng nó hết thể hóa thành chính mình lực lượng bản thân. Thánh cảnh, cũng không phải là chẳng qua là tu hành cuối cùng điểm. Thánh cảnh phẩm cấp, tổng cộng có khả năng chia làm: Sơ Thánh, Huyền Hoàn Thánh, Đại Thánh, Thánh Vương các loại cảnh giới. Thánh giả mỗi một phẩm cấp thực lực, đều là ngày đêm khác biệt. Hoàn toàn là trước một cảnh giới, mức không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là vì cái gì 3000 đạo tắc lực lượng, như thế nguyên nhân trọng yếu. Chỉ có dung nạp đủ nhiều đạo tắc mới có thể đến đạt tầng thứ cao hơn. Mà dung nạp càng nhiều đạo tắc, cũng không là nỗ lực tu luyện liền có thể đến tới, đây là một loại càng thêm cấp độ sâu lực lượng. Cho nên, đến thánh cảnh về sau, cảnh giới tăng lên, đem sẽ trở nên vô cùng thông thả. Mà 3000 đạo tắc lực lượng tầm quan trọng liền có thể thể hiện ra, nó căn bản không cần nhiều tốn sức, liền có thể hoàn mỹ dung luyện mặt khác đạo tắc lực lượng. Không chút khách khí tới nói, chỉ cần là nắm giữ 3000 đạo tắc lực lượng, đến tầng thứ cao hơn, hoàn toàn liền là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đây cũng là vì cái gì Diệp Trần như thế chấp nhất 3000 đạo tắc nguyên nhân. Khối này đạo tắc lực lượng, hoàn toàn là ảnh hưởng tới hắn tiếp xuống bố cục. Chính là hắn chân chính sở cầu đồ vật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, 3000 đạo tắc lực lượng tầm quan trọng, thậm chí tại Thiên Mệnh Thần Kiếm cùng Kình Thiên Bình phía trên. Bởi vậy hắn hiện tại, cho dù là đụng phải lại nhiều hiểm trở, hắn đều hoàn toàn sẽ không dừng lại cước bộ của mình. Không có chút gì do dự. Lực lượng của hắn vẫn đang điên cuồng tăng vọt, một cỗ cường đại đến để cho người ta run sợ lực lượng, không ngừng theo trong cơ thể hắn chỗ sâu không ngừng tuôn ra tới. Rầm rầm rầm. Không thể không nói, Diệp Trần lực lượng bây giờ đúng là tương đương mạnh mẽ. Trước mắt kim sắc cự long, cũng chính là 3000 đạo tắc lực lượng trô biến hóa ra chân thân, lực lượng tương đương đáng sợ. Dù cho chẳng qua là phát ra một tia bị áp, đều đủ để nghiền ép thánh cảnh phía dưới bất kỳ một cái nào tồn tại. Chỉ là tiết lộ ra ngoài một tia khí tức, đều đủ để nhường Đông Hoang thập đại tông môn những cường giả kia hết thảy khuất phục.